Chương 1951, điên cuồng giết chóc. Chết. Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, toàn thân kiếm ý lập tức ngưng tụ, huyễn hóa ra một đạo bán nguyệt kiếm cung, kéo lấy dài trường kiếm vĩ, một kiếm đem thần linh tháp trong tầng thứ 5 cuối cùng một nhất tinh tổ cảnh thánh linh chém giết, mở ra đi thông tầng thứ 6 cửa ra vào. Vù vù. Cường thế đánh chết 1000 nhất tinh tổ cảnh thánh linh, Diệp Thần Phong tiêu hao rất nhiều, toàn thân càng như hư thoát một dạng, mặt ngoài thân thể càng là hiện đầy vết thương, phần lớn tươi sống máu chảy ra, đem trên thân hắn quần áo nhuộm hồng cả. Tổ lực tiêu hao nghiêm trọng, Diệp Thần Phong lập tức tại ngũ tầng không gian phần cuối chữa thương, khôi phục tiêu hao tổ lực. Ước chừng 3 ngày tầm đó thời gian, Diệp Thần Phong khôi phục tiêu hao tổ lực cùng thương thế, đã vượt qua không gian đường ra, tiến vào càng thêm hung hiểm đệ lục tầng không gian. Ầm ầm, rầm rầm rầm. Vô tận tiếng sấm tại Diệp Thần Phong bên thai tiếng vọng, phóng tầm mắt nhìn, thần linh tháp tầng thứ 6 nghiễm nhiên là một mảnh lôi ngục, vô cùng vô tận lôi quang không ngừng mà từ trong hư không rơi xuống, oanh kích lấy cả vùng. Tại cuồng lôi đánh xuống, lục tầng không gian mặt đất trải rộng dòng điện, tựa như một mảnh dài hẹp điện xà, trên mặt đất cuồng tập. Vô địch kiếm thể. Thần linh tháp tầng thứ 6 thánh linh đạt đến nhị tinh tổ cảnh, mang đến cho Diệp Thần Phong phiền toái không nhỏ, hắn không dám khinh thường, nhanh chóng kích phát vô địch kiếm thể, thừa nhận từng đạo cuồng lôi tập kích, hướng trong lục tầng không gian đi đến. Đi không bao lâu, hắn phát hiện mình phía trước xuất hiện một khối cao mấy trượng, không ngừng thôn nạp thiên lôi tảng đá lớn, mà thông qua phệ thần não cảm ứng, hắn ở đây trong tảng đá này cảm giác được hơi thở của sự sống mạnh mẽ. Ngay tại hắn ngưng mắt nhìn thôn nạp thiên lôi tảng đá lúc, một đạo màu tím đậm lôi quang đột nhiên phá ra tảng đá, tựa như một cái tức giận cuồng long, đánh về phía Diệp Thần Phong. Tổ cấp kiếm hồn, phá. Màu tím sầm thiểm điện tấn công tới, Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi ra tổ cấp kiếm hồn nên đón tiếp lấy, một kiếm phá mất màu tím sầm thiểm điện, uy thế không giảm chém vào đá to lớn bên trên. Tạch tạch tạch. Tại tổ cấp kiếm hồn công kích đến, khối này cứng rắn vô cùng tảng đá tan vỡ đạo vết nước, một tên thân mặc da thú, toàn thân khô quát, tóc quyển như ổ chim giống như xốc xếp lão giả bay ra tảng đá, mang theo cường đại tổ uy, đánh về phía Diệp Thần Phong. Tam tinh tổ cảnh đại năng. Cảm giác được thực lực của da thú lão giả, Diệp Thần Phong đoán được thân phận của hắn, bất quá hắn cũng không có lưu tình, vô địch kiếm thể kích phát. Một cỗ xung thiên kiếm ý phun trào khỏi thân thể của hắn, cắn nát lấy trùng trùng điệp điệp thiên lôi, tựa như một đạo sáng chói thiên hà, hung hãn bổ về phía hắn. Phốc! Lọt vào vô địch kiếm thể công kích, lão giả ngưng tụ vô tận cuồng lôi phát động công kích bị phá, hắn khô đét thân thể tức thì bị này nhất kiếm chạm bay, té ra xa mấy trăm mét, phần lớn máu tươi tại trong thân thể của hắn chảy ra. Lĩnh giáo đến sự đáng sợ của Diệp Thần Phong, người này thân thể thiếu chút nữa bị bổ ra, lão giả đột nhiên buông tha cho Diệp Thần Phong, hướng ở chỗ sâu trong lôi ngục không gian bỏ chạy. Chạy đi đâu? Diệp Thần Phong dưới chân hư quang lóe lên, chân hắn đạp kiếm bước, đuổi theo thật sát. Ầm ầm. Ngay tại hắn gần hơn cùng gia thú lão giả khoảng cách ở giữa lúc, chung quanh thân thể hắn nhấc lên vô tận tiếng sấm. Đại lượng che giấu trong lôi ngục không gian nhị tinh tổ cảnh thánh linh xuất hiện, cầm trong tay từng chuôi lôi quang vũ khí, đánh về phía Diệp Thần Phong. Vô địch kiếm thể, diệt vạn pháp. Đột nhiên bị công kích, Diệp Thần Phong không ngừng mà kích phát vô địch kiếm thể, bắn ra hủy diệt kiếm ánh sáng, cường thế phá hết một nhị tinh tổ cảnh thánh linh phát động công kích. Sau một khắc, Diệp Thần Phong thiêu đốt hồng ngông huyết mạch, lập tức đem thực lực bản thân tăng lên tới tứ tinh đạo tổ, bộc phát hầu như 3.000 tỷ cân lực lượng, đánh về phía chung quanh thân thể tổ cảnh thánh linh. Bành bành bành. Tại Diệp Thần Phong công kích toàn lực dưới, thân thể của một tổ cảnh thánh linh không ngừng bị đánh bể, cả lôi ngục không gian xa vào đến trong hỗn loạn. Diệp Thần Phong điên cuồng giết chóc lúc, mới vừa tên kia thương thế nghiêm trọng, bỏ trốn mất dạng ra thú lao giả đột nhiên gãy trở lại. Bạo phát thân thể thôn phệ mấy trăm ngàn năm, tích lũy lôi lực, hướng Diệp Thần Phong phát động nhất kích chí mệnh. Nhất kiếm vô thần. Gia thú lao giả hóa sấm sét phong ba tấn công tới, Diệp Thần Phong lập tức khống chế tổ cấp kiếm hồn hóa thành một thanh hắc sắc thần kiếm. Khi hắn tay cầm thần kiếm lúc, cả cái không gian tia sáng lập tức bị hắc sắc thần kiếm thôn phệ, trở nên ảm đạm vô quang. Một kiếm đâm ra, thiên địa vô thần. Đáng sợ vô thần chi kiếm phá vỡ cả cái không gian, mang theo ngày càng ngạo nghệ kiếm uy, một kiếm xé điên cuồng gào thét mà đến sấm sét, đem thân thể của gia thú lao giả đánh thành hai nửa, bị mất mạng tại chỗ. Chém về phía gia thú lao giả, Diệp Thần Phong lập tức gãy quay người thể, oanh đánh tới ở vào sau lưng hắn tổ cảnh thánh linh, một kiếm lại đem tưởng muốn đánh lén hắn hơn 10 tổ cảnh thánh linh chém giết. Vô tình giết chóc tại thần linh tháp tầng thứ 6 trình diễn. Diệp Thần Phong cầm trong tay tổ cấp kiếm hồn biến thành thần kiếm, không ngừng sắp xuất hiện tổ cảnh thánh linh đánh chết. Bất quá hắn như vậy điên cuồng giết chóc, hầu như đem chọn cái thần linh tháp tầng thứ 6 tổ cảnh thánh linh toàn bộ hấp đưa tới, từ lùn kéo đến công kích điên cuồng đánh thẳng vào thân thể của hắn, tăng thêm lấy thân thể của hắn thương thế. Nếu như không phải là vô địch kiếm thể đầy đủ cường đại, lọt vào khủng bố như thế mà dày đặc công kích, Diệp Thần Phong sớm liền chịu không nổi rồi. Sát sát sát. Vì tiết kiệm thời gian, Diệp Thần Phong không có lùi bước, dường như không biết mệt mỏi sát lục máy móc, điên cuồng đánh chết. Đánh giết đến cuối cùng, thương thế càng ngày càng nặng, Diệp Thần Phong tạo ra kiếm chi lĩnh vực, giảm bớt lấy thân thể áp lực. Cuối cùng, Diệp Thần Phong chỉ có một ngày nhiều thời gian, liền đem thần linh thắp trong tầng thứ 6.000 nhị tinh tổ cảnh thánh linh đánh chết. Mà bực này kinh khủng giết địch tốc độ, hoàn toàn sợ ngây người thủ hộ bên ngoài lão giả, để cho hắn nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh. Lợi hại, người thừa kế này thực sự quá lợi hại, tiền tiền hậu hậu vẹn vẹn thời gian 5 ngày, hắn liền thông qua được thần linh thắp trước tầng 6 khảo nghiệm. Tiểu bối, hy vọng ngươi thật có thể thông qua toàn bộ khảo nghiệm. Như vậy ta cho dù chết cũng có thể nhắm mắt. Lão giả càng chờ mong Diệp Thần Phong kế tiếp biểu hiện, đối với hắn càng ngày càng coi trọng. Điên cuồng giết chóc về sau, Diệp Thần Phong thương thế cũng rất nghiêm trọng, bất quá thiêu đốt hồng mông huyết mạch chính hắn, nhưng không có cảm thấy mỏi mệt. Hắn đơn giản điều tức thoáng một phát, xuyên qua không gian cửa vào, tiến vào thần linh tháp tầng thứ 7. Theo thánh linh thực lực càng ngày càng mạnh, áp lực của hắn cũng càng lúc càng lớn. Vì tranh thủ nhiều thời gian hơn, cùng thần linh tháp cuối cùng hai tầng thánh linh dây dưa, Diệp Thần Phong nhất định phải giành giật từng giây, hết khả năng tiết kiệm thời gian. Nếu không một năm kỳ hạn đã đến, hắn vẫn như cũ sẽ thất bại. Tuyết, đầy trời khắp nơi tuyết rơi nhiều. Bước lên thần linh tháp tầng thứ 7, Diệp Thần Phong nhìn đến đây nghiễm nhiên là một mảnh giá rét băng tuyết thế giới. Tuy rằng băng tuyết thế giới đối với ảnh hưởng của Diệp Thần Phong không lớn, nhưng ở trong đất tuyết hết sức dễ dàng trốn giấu, này đề cao thật lớn tam tinh tổ cảnh thánh linh đánh lén Diệp Thần Phong tỷ lệ. Đều xuất hiện đi, không nên đoá đoá tàng tàng. Diệp Thần Phong không có ẩn nặc khí tức, mà là bay thẳng nhảy đến trên không băng tuyết thế giới, phát ra duy ngã độc tôn giống như thanh âm, bá đạo nói. Siêu siêu siêu. Lọt vào khiêu khích của Diệp Thần Phong. Dấu ở dày đặc trong đống tuyết tam tinh tổ cảnh thánh linh hiện thân, điều động cường đại hàn khí, đánh về phía Diệp Thần Phong. Tam thiên hóa thần quyền. Mười mấy tên tam tinh tổ cấp thánh linh mang theo cường đại hàn khí tấn công tới, Diệp Thần Phong lập tức đánh ra 3.000 thần quyền, như từ trên trời giáng xuống lưu tinh vũ, nên đón tiếp lấy. Trong thần linh tháp thánh linh tuy rằng cường đại, nhưng phòng ngự lực nhưng rất yếu. Kém xa tít tắp cùng cảnh giới chư tộc đại năng. Thừa nhận Diệp Thần Phong thi triển vô thượng thần thông, đánh ra tam thiên hóa thần quyền công kích, bay tập kích mà đến mười mấy tam tinh tổ cảnh thánh linh bị lập tức đánh bại thân thể, hóa thành từng đoàn hàn khí, theo gió phiêu tán. Một kích đánh bại mười mấy tên thánh linh, lại có phần lớn thánh linh bay đánh út về phía Diệp Thần Phong, hướng hắn phát động hung mãnh công kích. Xa xa nhìn lại, dầm dạp chẳng trị thánh linh vẫn còn như thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng liều mạng điên cuồng công kích Diệp Thần Phong, thế tất yếu nổ banh sát hắn. Thừa nhận gần nghìn tên thánh linh công kích, Diệp Thần Phong không có lùi bước, hắn tạo ra kiếm chi lĩnh vực, không ngừng mà đánh ra vô thượng thần thông, đánh giết còn sót lại thánh linh. Thời gian cũng ở đây điên cuồng giết chóc trong từng giây từng phút sói mòn. Điên cuồng giết chóc càng diễn ra càng mãng liệt, thân thể của Diệp Thần Phong thương thế cũng đang điên cuồng giết chóc trong không ngừng mà tăng thêm. Mà lọt vào hắn không tiếc dư lực công kích, thần linh tháp tầng thứ 7 không gian thánh linh cũng càng ngày càng ít. Diệp Thần Phong đem hết toàn lực, điên cuồng giết chóc 2 ngày 2 đêm, rốt cuộc đem thần linh tháp tầng thứ 7 trong không gian thánh linh đánh chết, mở ra đi thông cửa vào để bắt tầng không gian. Trước 1952, càng ngày càng khó khiêu chiến. 10 ngày trôi qua, Diệp Thần Phong chưa khỏi thân thể thương thế, đem trạng thái bản thân điều chỉnh đến tốt nhất, đã vượt qua không gian cửa vào, tiến vào thần linh tháp để bắt tầng không gian. Thần linh tháp trong tầng thứ 8 thánh linh, có được tứ tinh tổ cảnh thực lực, mang đến cho Diệp Thần Phong cực lớn khiêu chiến. Hắn cũng không dám nghĩ phía trước như vậy, không chút kiêng kỵ khiêu khích cả cái không gian tất cả thánh linh, chỉ có thể lựa chọn từng cái đánh tan sách lược. Gió, thật là lớn gió. Tiến vào thần linh tháp tầng thứ 8, Diệp Thần Phong phát hiện, cả cái không gian tịch quyển chứ vô tận cuồng phong, dương lên vạn trượng cắt vàng, che ánh mắt. Mặc dù đang cuồng phong trong không gian chém giết, sẽ đối với chiến lược tạo thành một ảnh hưởng nhất định, bất quá nhưng lợi cho hắn từng cái đánh tan sách lược. Vèo. Diệp Thần Phong thân thể hơi lóe lên, tan vào trong cuồng phong, thu liễm khí tức, giống như quỷ mị tiến lên. Ừm, bên kia có 3 tên thánh linh. Tuy rằng thánh linh che giấu rất tốt, nhưng ở phệ thần nào dưới sự cảm ứng, nhưng không chỗ trốn giấu. Diệp Thần Phong đơn giản phát hiện 3 tên ẩn thân ở trong cuồng phong tứ tinh tổ cảnh thánh linh. Mê muội thuật. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cường đại linh hồn lực bộc phát, tạo thành đáng sợ mê muội thuật, đánh về phía 3 tứ tinh tổ cảnh thánh linh. Ô, ô, ô, NG. Đã bị Diệp Thần Phong thi triển mê muội thuật công kích, ý thức của 3 tứ tinh tổ cảnh thánh linh run một cái. Sau một khắc, tổ cấp kiếm hồn tại Diệp Thần Phong dưới sự khống chế, bay vút mà ra, đơn giản thủng phong ngự, đem thân thể của 3 tứ tinh tổ cảnh thánh linh bổ ra. Một kích giết chết 3 tổ cảnh thánh linh, Diệp Thần Phong theo cuốn sạch thiên địa vòi rồng, ẩn trốn hướng về phía xa xa, tìm kiếm lấy mục tiêu kế tiếp. Rất nhanh, hắn lại phát hiện mấy tổ cảnh thánh linh, lập lại chiêu cũ, mượn biện pháp giống vậy, đưa bọn chúng từng cái chém giết. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Diệp Thần Phong tựa như sát thủ một dạng du tẩu cùng thần linh tháp tầng thứ 8, thi triển quỷ thần khó lường đại sát thuật, không ngừng đánh chết tứ tinh tổ cảnh thánh linh. Khi hắn bỏ ra chừng 10 ngày thời gian, đánh chết hơn 300 tứ tinh tổ cảnh thánh linh lúc, 2 tên tóc tuyết trắng, trên mặt che kín nếp nhăn, dung mạo có chút tương tự, hư hư thực thực chỉ em gái 2 tên bà lao đã nhận ra sự hiện hữu của Diệp Thần Phong. Tiếp đó, 2 người các nàng phát ra 2 đạo chói 2 tiếng thét dài, kinh động đến thần linh tháp tầng thứ 8. Chuyên thừa giả, nạp mạng đi. Vì một lần nữa lấy được khiêu chiến thần linh tháp tư cách, 2 tên bạch phát lao hầu vút không dựng lên, điều động cường đại cụ phong lực, đánh về phía Diệp Thần Phong. 2 năm ngũ tinh thiên tổ. Cảm giác được 2 tên bạch phát lao hầu thực lực, Diệp Thần Phong khẽ cau mày. Giật mình phía ngoài thủ hộ lao giả vậy mà lại để cho thiên tộc người khiêu chiến thần linh tháp. Hơi giật mình, hắn cũng không có chậm lại công kích. Hắn bước ra một bước, diễn hóa xuất kiếm chi lĩnh vực, lập tức vỡ vụn 2 tên bạch phát lao hầu công kích, đem 2 người các nàng nuốt không có ở trong kiếm chi lĩnh vực. Lĩnh vực, đây là lĩnh vực chi lực, ngươi không phải là hư thần, làm sao có thể nắm giữ lực lượng lĩnh vực. 2 tên bạch phát lao hầu rất là giật mình, bất khả tư nghị nói. Kiếm chi lĩnh vực, giết chết. Diệp Thần Phong không có nói nhảm với bọn hắn, khống chế kiếm chi lĩnh vực diệt đánh tới 2 tên bạch phát lao hầu, tưởng muốn cướp tại đại lượng thánh linh vây quanh trước, diệt giết các nàng. Kiếm chi lĩnh vực tuy rằng cường đại, nhưng 2 tên bạch phát lao hầu thực lực đồng dạng đáng sợ, các nàng sử dụng ra tất cả vô liếng, liều mạng chống cự kiếm chi lĩnh vực công kích. Chỉ hoan thời gian. Tổ cấp kiếm hồn, diệt. Diệp Thần Phong khống chế tổ cấp kiếm hồn phá tiến vào trong kiếm chi lĩnh vực, dung hợp lực lượng của kiếm chi lĩnh vực, đánh về phía 2 tên bạch phát lao hầu. 2 người ngăn cản kiếm chi lĩnh vực đều có chút cố hết sức, hôm nay lại bị tổ cấp kiếm hồn công kích, càng thêm ngăn cản không nổi. Trong khoảnh khắc, hai người các nàng đã bị tổ cấp kiếm hồn động đâm thủng thân thể, bị kiếm chi lĩnh vực cắn nát thân thể mà chết. Không được. Tuy rằng đánh chết hai tên Bạch Phát Lao Hầu, nhưng hắn cũng bại lộ hành tung, bị mấy trăm tổ cảnh thánh linh bao vây. Rơi vào đường cùng, Diệp Thần Phong chỉ có thể triệu hồi ra Hỗn Độn Thần Mục, đem tự thân chiến đấu lực tăng lên đến mức cực kỳ, nên hướng như thủy triều đánh tới thánh linh bảy, cùng bọn họ kịch liệt chém giết. Thần linh tháp bắt tầng không gian thánh linh, đạt tới tứ tinh tổ cảnh, vượt xa cảnh giới của bản thân Diệp Thần Phong, lọt vào mấy trăm tên thánh linh đồng thời công kích, Diệp Thần Phong đã nhận lấy áp lực cực lớn, gặp phải cực đại phiền toái. Coi như là hắn tạo ra kiếm chi lĩnh vực, đều ngăn cản không nổi mấy trăm tên thánh linh đồng thời công kích, một đạo vết nứt tại kiếm chi lĩnh vực mặt ngoài vết rách, để cho Diệp Thần Phong đã nhận lấy áp lực cực lớn, một cái ngụm máu tươi tại trong mồm của hắn phun vẩy ra. Hỗn Độn Thần Mục, phá cho ta. Thương thế không ngừng tăng thêm, Diệp Thần Phong áp chế một cách cưỡng ép thân thể trọng thương, khống chế Hỗn Độn Thần Mục hung mãnh công kích, chập chờn Hỗn Độn Ngũ Hành Quang, cứng rắn đem trọng trọng điệp điệp thánh linh bảy vỡ ra một chỗ hổng, có chút chật vật bỏ chạy xa. Diệp Thần Phong toàn lực chạy trốn, phần lớn thánh linh đuổi theo thật sát. Chạy trốn lúc giữa, Diệp Thần Phong cố ý chậm tốc độ lại, khống chế tổ cấp kiếm hồn hung mãnh công kích, không ngừng đem đuổi giết hắn thánh linh nguyên một đám chém giết. Ai, đã đến thần linh tháp tầng thứ 9, ta nhất định phải cải biến sách lược, trước đem trong tầng thứ 9 chưa chết truyền thừa giả giết chết, sẽ chậm rãi đối phó thánh linh, bằng không thì bị nghìn ngũ tinh tổ cảnh thánh linh đuổi giết, coi như là ta nội tình sâu hơn, sợ rằng cũng phải dùng bi kịch kết thúc. Chật vật Diệp Thần Phong tại trong lòng mặc niệm nói. Mặc dù đang thần linh tháp tầng thứ 8, hắn có chút chật vật, bất quá lần này giáo huấn cũng cho hắn gõ cảnh báo, với hắn mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, rất nhanh, một tháng thời gian đi qua. Trong thời gian một tháng này, tại trong chạy trốn điên cuồng giết chóc Diệp Thần Phong, thành công đánh chết gần 900 tên thánh linh. Nhưng bởi vì công kích thời kỳ, Hồng Ngông huyết mạch biên độ sóng hiệu quả biến mất một đoạn thời gian, để cho Diệp Thần Phong gặp phải thương không nhẹ, thân thể thương thế nghiêm trọng. Là thời điểm cùng các ngươi quyết chiến sinh tử. Nhìn xem còn dư lại 100 hơn tứ tinh tổ cảnh thánh linh, Diệp Thần Phong một lần nữa thiêu đốt Hồng Ngông huyết mạch, tạo ra cường đại kiếm chi lĩnh vực nên đón tiếp lấy, cùng bọn họ kịch liệt chém giết. Tuy rằng thần linh tháp bát tầng không gian thánh linh chỉ còn lại hơn 100 tên, nhưng bởi vì thực lực của bọn hắn khủng bố, hay vẫn là mang đến cho Diệp Thần Phong cực đại phiền toái. Bất quá tại Hỗn Độn Thần Mục, kiếm chi lĩnh vực công kích đến, một tứ tinh tổ cảnh thánh linh không ngừng bị diệt, nhưng điên cuồng giết chóc ở bên trong, thân thể của Diệp Thần Phong thương thế cũng càng ngày càng nặng. Tam Thiên Hóa Thần Quyền, Nhất Kiếm Vô Thần, Hỗn Độn Vô Cực. Diệp Thần Phong không để ý thân thể thương thế, lần lượt thi triển vô thượng thần thông liều mạng công kích, oanh kích lấy tứ tinh tổ cảnh thánh linh. Rốt cuộc, hắn hầu như át chủ bài toàn bộ ra, cuối cùng đánh chết thần linh tháp đệ bắt tầng không gian tất cả thánh linh, mở ra tiến về trước đệ cửu tầng không gian đường. Vù vù. Vết thương chồng chất Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua nứt ra không gian đường ra, thân thể mềm nhũn, ngã xuống che kín vết rách trên mặt đất, thở hổn hển, lòng còn sợ hãi. Tuy rằng Diệp Thần Phong thương thế vô cùng nghiêm trọng, nhưng hơn một tháng này sinh tử ma luyện, hoàn toàn tiêu trừ trong cơ thể hắn đan độc, vương trác tu luyện của hắn căn cơ. Hai tháng, thông qua thần linh tháp trước bắt tầng không gian khiêu chiến, bực này chiến tích thật đáng sợ. Thông qua kính tượng, nhìn xem thương thế nghiêm trọng, té xuống đất Diệp Thần Phong, lão giả lắc đầu, cảm khái nói. Nghỉ ngơi ước chừng 3 ngày tầm đó thời gian, Diệp Thần Phong hoàn toàn khôi phục thân thể thương thế, hắn đơn giản hoạt động một chút thân thể, đã vượt qua không gian cửa vào, tiến vào càng thêm hung hiểm, hầu như rất khó khiêu chiến thành công thần linh tháp tầng thứ 9, khiêu chiến 1.000 ngũ tinh tổ cảnh thánh linh. Chương 1953, vô ảnh thứ giết. Thật sáng. Tiến vào đến thần linh tháp tầng thứ 9, Diệp Thần Phong phát hiện cả cửu tầng không gian chiếu rọi lấy ánh sáng chói mắt. Hào quang mạnh đâm hắn mắt mở không ra. Quang chi không gian. Diệp Thần Phong không nghĩ tới thần linh tháp tầng thứ 9 là quang chi không gian, lộ ra một tia ngưng trọng. Bởi vì trong quang chi không gian, gia tăng thật lớn hắn ẩn trốn độ khó. Suy tư một hồi đối sách, Diệp Thần Phong lập tức chia ra ba đạo kính tượng phân thân, chuẩn bị mượn kính tượng phân thân, hấp dẫn cửu tầng không gian thánh linh chú ý của, cho mình sáng tạo tất sát nhất kích cơ hội. Không biết cửu tầng không gian, có bao nhiêu năm đó chưa chết truyền thừa giả. Diệp Thần Phong ẩn thân chung một chỗ to lớn bàn thạch dưới, khống chế phệ thần não cực nhanh suy diễn, cảm ứng đến cửu tầng không gian truyền thừa giả. Phệ thần não thôn phệ phần lớn linh hồn cùng thiên đạo chi hồn, gần như lột xác biên giới, cảm ứng lực càng cường đại hơn. Diệp Thần Phong một bên thận trọng di động, một bên khống chế phệ thần não tại cửu tầng không gian biên giới di động. Trải qua hắn mấy ngày cảm ứng, hắn cơ bản xác định, thần linh tháp đệ trong cửu tầng không gian có 4 tên năm đó chưa chết truyền thừa giả. Mà trong 4 người này, có thực lực của 2 người đạt đến lục tinh tổ cảnh, còn lại thực lực của 2 người, đạt đến ngũ tinh tổ cảnh đỉnh phong. Trước hết giết 4 người này rồi hay nói. Xác định 4 người vị trí, Diệp Thần Phong trong đầu lập tức hiện ra ám sát kế hoạch của bọn hắn, lặng lẽ ẩn nút, hướng trong đó một ngũ tinh điên phong tổ cảnh đại năng tới gần. Trong thân thể của Diệp Thần Phong chạy xuôi theo thận, con trai, máu, năng lực che giấu rất mạnh, hắn thu liệm khí tức, bỏ lổm lổm thân thể, trong quang chi không gian di động hơn nửa canh giờ, nhích tới gần ngồi xếp bằng ở một cây cổ mục dưới, tựa như điêu khắc một dạng không nhúc nhích bạch phát lao hầu. Mê muội thuật. Nhích tới gần bạch phát lao hầu, Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não cực tốc thôi diễn, tạo thành cường đại mê muội lực, hung hãn đánh vào bạch phát lao hầu hồn hải ở bên trong, để cho nàng đại nao ý thức xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Tuy rằng bạch phát lao hầu trong thời gian ngắn khôi phục thanh tỉnh, nhưng cái này ngắn ngủi dừng lại nhưng là chí mạng. Diệp Thần Phong thiêu đốt hồng ngông chi huyết, kích phát vô địch kiếm thể, lập tức đem tự thân lực công kích tăng lên đến mức cực kỳ, cầm trong tay tổ cấp kiếm hồn, một kiếm đâm về phía bạch phát lao hầu. Xuy! Không né kịp bạch phát lao hầu thân thể phòng ngự bị phá, đáng sợ tổ cấp kiếm hồn trực tiếp xé toang thân thể của nàng, bổ nàng đã thành hai nửa, linh hồn cũng bị lập tức cắn nát, bị mất mạng tại chỗ. Thành công ám sát bạch phát lao hầu, Diệp Thần Phong không có ngừng lại, lập tức bỏ chạy, hướng mục tiêu kế tiếp tới gần. Ước chừng chừng một ngày thời gian, như một con rắn độc chậm rãi tiến gần Diệp Thần Phong, hướng mặt khác một ngũ tinh điên phong tổ cảnh đại năng đã phát động ra tất sát nhất kích. Theo một đạo thống khổ bực bội quát tiếng vang lên, ngũ tinh điên phong tổ cảnh đại năng bị Diệp Thần Phong một kiếm miểu sát, bị mất mạng tại chỗ. Hô, thành công! Thành công đánh chết 2 người, Diệp Thần Phong lập tức bỏ chạy, hướng mục tiêu kế tiếp tới gần. Ngũ tinh điên phong tổ cảnh đại năng dễ dàng ám sát, nhưng ám sát độ khó của lục tinh tổ cảnh đại năng lại rất lớn. Bởi vì vây khốn trong thần linh tháp truyền thừa giả phong ngự, căn bản không phải thánh linh có thể so, hơn nữa có thể xông đến thần linh tháp tầng thứ 9, đủ thấy thiên phú của hắn thực lực kinh người, càng nắm giữ lấy cường đại át chủ bài. Hơn nữa nếu như Diệp Thần Phong ám sát thất bại, vô cùng có khả năng đả thảo kinh xà, hậu quả kia liền quá nghiêm trọng. Cơ hội, nhất định phải chờ đợi cao nhất cơ hội. Diệp Thần Phong ẩn nặc khí tức, chậm rãi nhích tới gần khoanh chân tại một khối cực lớn bàn thạch dưới, cả thân thể dường như cùng bàn thạch dung hợp vào một chỗ, tuy hai mà một lục tinh tổ cảnh đại năng. Thạch tộc đại năng. Tại phệ thần nao dưới sự cảm ứng, Diệp Thần Phong phát hiện trước mắt tên lão giả này có thể là thạch tộc đại năng. Thạch tộc tốc độ mặc dù không nhanh, nhưng công thủ nhưng hết sức kinh người, nhất là phòng ngự, càng là đáng sợ, tưởng chặn đánh mặc thạch tộc đại năng phòng ngự, nhất định phải có được cực mạnh lực công kích. Đã tập trung vào mục tiêu, Diệp Thần Phong nhưng không nóng nảy ra tay, hắn ẩn nặc khí tức nút trong bóng tối, thông qua phệ thần não quan sát thạch tộc đại năng. Tìm kiếm lấy cao nhất đâm sát cơ biết. Một ngày, 2 ngày, 4 ngày, 6 ngày. Diệp Thần Phong ẩn nút trong bóng tối, vẫn không nhúc nhích, một mực kiên nhẫn cùng đợi cơ hội. Rốt cuộc, hắn đã chờ đợi chừng 7 ngày lúc, cảm giác được thân thể của thạch tộc đại năng xuất hiện một tia biến hóa vi diệu. Bị bắt được này tia biến hóa vi diệu, cực tốc thôi diễn phệ thần não phóng xuất ra cường đại linh hồn lực, tạo thành giống như búa tạ mê muội, hung hãn đánh vào thạch tộc đại năng hồn hải trong. Nhất kiếm vô thần. Diệp Thần Phong oanh ra mê muội thuật lúc, cả thân thể hóa thành một thanh vô địch thần kiếm, một kiếm xé pha không gian, diễn hóa vô địch đạo ý, đâm vào thạch tộc đại năng trên thân thể, cưỡng ép xé toang thân thể của hắn phòng ngự, đem thân thể của hắn xuyên thủng. Sau một khắc, Diệp Thần Phong tạo ra vô địch kiếm ý, khống chế cường đại vực lực đánh về phía thạch tộc đại năng này, mượn vực lực đánh bể thân thể của hắn, đưa hắn đánh chết tại chỗ. Diệp Thần Phong thuấn sát thạch tộc đại năng lúc, kinh động đến hắn phụ cận bốn ngũ tinh tổ cảnh thánh linh. Không chờ bọn hắn phát động công kích, tốc độ cực nhanh Diệp Thần Phong một bên khống chế tổ cấp kiếm hồn công kích, một bên diễn hóa cực hạn kiếm quang, giết trong nháy mắt bốn tên phòng ngự lực cũng không mạnh ngũ tinh tổ cảnh thánh linh, ẩn trốn tại quang chi không gian, biến mất không thấy gì nữa. Hô, nguy hiểm thật. Thành công đánh chết thạch tộc đại năng, Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, lòng còn sợ hãi. Còn thừa lại một lục tinh tổ cảnh đại năng, kích giết hắn đi, ta có thể yên tâm cùng trong cựu tầng không gian thánh linh đánh du kích rồi. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, lặng lẽ hướng một tên sau cùng chưa chết truyền thừa giả tới gần. Ừ, trên tàng cây. Nhích tới gần cuối cùng truyền thừa giả, Diệp Thần Phong phát hiện hắn khoanh chân tại một cây cành lá rậm rạp cổ mục bên trên, mà ở cổ mục bốn phía, cất giấu gần 10 tên thánh linh. Nếu như Diệp Thần Phong mạnh mẽ hành thích giết người thừa kế này, vô cùng có khả năng kinh động này 10 tên thánh linh, do đó dẫn phát không thể chịu đựng hậu quả. Nhưng nếu như không ám sát cuối cùng truyền thừa giả, cái kia uy hiếp lớn hơn. Xem ra chỉ có thể mạo hiểm. Trầm tư về sau, Diệp Thần Phong quyết định thực hiện kế hoạch, mạo hiểm ám sát. Kính tượng phân thân, hành động. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hướng một tên kính tượng phân thân ra lệnh cho hắn công kích khoảng cách gần hắn nhất thánh linh, kinh động ẩn thân tại cổ mục lên truyền thừa giả. Ừ. Kính tượng phân thân công kích thánh linh lúc, lập tức đã dẫn phát thần linh tháp cựu tầng không gian đại loạn, kinh động đến cổ mục lên truyền thừa giả. Mà cổ mục bốn phía gần 10 tên thánh linh, đã bị cách đó không xa kính tượng phân thân hấp dẫn, lập tức chạy tới, để cho Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm. Chíu. Một đạo chói tai tiếng xe gió lên. Truyền thừa giả ngắm nhìn một cái xa xa hỗn loạn không gian, lập tức nhảy ra cổ mục, đi qua thăm dò cuối cùng. Nhưng hắn nhảy xuống cổ mục lập tức, một mực chờ cơ hội Diệp Thần Phong hướng hắn phát động công kích chí mạng. Không được. Lục tinh tổ cảnh truyền thừa giả không nghĩ tới cổ mục chung quanh còn giấu một tên tuyệt thế cao thủ, nội tâm cả kinh lập tức phòng ngự. Nhưng kiếm chi lĩnh vực uy lực quá kinh khủng, tại trùng trùng điệp điệp lĩnh vực chi lực công kích đến, truyền thừa giả phòng ngự lực lập tức bị phá, tổ cấp kiếm hồn, cùng với Diệp Thần Phong dĩ thân hoa kiếm, chém ra tuyệt thế kiếm quang trước sau chém vào trên thân thể của hắn. Bành! Người này cuối cùng truyền thừa giả, còn chưa kịp phát ra hoảng sợ tiếng kêu rên, đã bị Diệp Thần Phong liên tiếp phát động công kích miểu sát, ở giữa không trung hóa thành một đám mưa máu. Bị mất mạng tại chỗ. Diệp Thần Phong đánh chết cuối cùng truyền thừa giả lúc, hán đạo thứ nhất kính tượng phân thân cũng bị phần lớn thánh linh đánh giết. Bất quá lúc này Diệp Thần Phong, thật sớm ẩn trốn đứng lên, lại để cho thần linh tháp cửu tầng không gian thánh linh không có phát hiện hắn. Thời gian dần qua, thần linh tháp cửu tầng không gian lại khôi phục bình tĩnh. Chương 1954, Phệ Thần Nao Tiến Hóa, Vạn Kiếm Quy Tông. 3 tháng, khoảng cách cuối cùng thí luyện còn có thời gian 9 tháng, là thời điểm hành động. Diệp Thần Phong ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, đã chờ đợi mấy ngày, cảm giác thần linh tháp đệ cửu tầng không gian dần dần khôi phục bình tĩnh, bắt đầu ám sát ngũ tinh tổ cảnh thánh linh. Tuy rằng ám sát ngũ tinh tổ cảnh thánh linh độ khó không nhỏ, nhưng ở phệ thần nào dưới sự cảm ứng, Diệp Thần Phong luôn có thể tìm đến lạc đàn. Hoặc là phạm vi nhỏ tụ tập thánh linh, mượn vô địch kiếm thể, kiếm chi lĩnh vực, thần không biết quỷ không hay đưa bọn chúng giết sạch. Ước chừng 13 ngày thời gian, Diệp Thần Phong đánh chết hơn 300 ngũ tinh tổ cảnh thánh linh. Bất quá lúc này, thần linh tháp đệ cửu tầng không gian, đã không có lạc đàn thánh linh rồi, gia tăng thật lớn Diệp Thần Phong đánh chết độ khó. Kính tượng phân thân, hành động. Diệp Thần Phong sớm có chuẩn bị, lập tức mệnh lệnh ẩn nút trong bóng tối kính tượng phân thân hành động, hấp dẫn lấy cửu tầng không gian thánh linh, quấy rầy vị trí của bọn hắn, vì chính mình tiếp tục đâm giết sáng tạo điều kiện. Tại hai đại kính tượng phân thân hấp dẫn dưới, cả cái thần linh tháp cửu tầng không gian xa vào đến bạo động ở bên trong, phần lớn thánh linh lại một lần nữa bị kinh động, đuổi giết hai đại kính tượng phân thân. Hai đại kính tượng phân thân tuy rằng có được Diệp Thần Phong ngang cấp thực lực, nhưng không nắm giữ hắn loại thần thông. Rất nhanh, hai đại kính tượng phân thân bị phần lớn ngũ tinh tổ cảnh thánh linh tiêu diệt, tại chỗ nghiền nát. Tiêu diệt kính tượng phân thân, thần linh tháp cửu tầng không gian tiếp tục xa vào đến bạo động ở bên trong. Bất quá Diệp Thần Phong đã sớm trốn, ẩn nặc khí tức, trong thần linh tháp thánh linh cũng chưa phát hiện hắn. Thời gian dần qua, bạo động thần linh tháp cửu tầng không gian lại khôi phục bình tĩnh. Bất quá trốn ở một cây cổ mục trong Diệp Thần Phong nhưng vẫn không nhúc nhích, xa vào đến trong yên tĩnh. Lúc này, phệ thần não thôn phệ phần lớn linh hồn cùng thiên đạo chi hồn, cuối cùng hoàn thành rồi lột xác, chẳng những tạo ra một viên mới tinh tử não, còn chia ra một khối linh hồn toái phiến. Vô thượng thần thông, vạn kiếm quý tông. Diệp Thần Phong dung hợp linh hồn toái phiến lúc, trong đầu nổi lên một bộ vô thượng thần thông tu luyện khẩu quyết, mà bộ này vô thượng thần thông cùng vô địch kiếm thể có dị khúc đồng công chi diệu, nếu như hắn có thể lĩnh ngộ, tuyệt đối trở thành hắn lớn nhất đòn sát thủ lợi hại. Ừ, trước tìm hiểu một tháng thời gian, nhìn xem có cơ hội hiểu thấu đáo vạn kiếm quy tông sao. Khoảng cách cuối cùng thí luyện chấm dứt còn hơn 8 tháng thời gian. Diệp Thần Phong quyết định hao phí một tháng thời gian tìm hiểu vạn kiếm quy tông, nếu như có thể tìm hiểu chiêu này, đem tăng lên rất nhiều hắn thông qua linh tộc khảo nghiệm cuối cùng cơ hội. Sau khi quyết định, Diệp Thần Phong lập tức bài trừ hết thể tạp nghiệm, toàn tâm vùi đầu vào tìm hiểu vạn kiếm quy tông trong quá trình. Phệ thần não lần nữa tiến hóa, thôi diễn năng lực tăng thêm sự kinh khủng, tăng lên thật nhiều ngộ tính của Diệp Thần Phong, gia tốc hắn tìm hiểu tốc độ. Ừ, hắn đang làm gì đó? Tại sao bất động? Ngay tại lão giả sợ hãi thán phục Diệp Thần Phong ám sát năng lực cùng chiến thuật lúc, đột nhiên hắn phát hiện, Diệp Thần Phong giấu ở một cây cổ mục trong đột nhiên nhưng bất động rồi, xa vào đến tu luyện trong ý cảnh. Chẳng lẽ hắn đang tu luyện? Lão giả lắc đầu, lộ ra không hiểu dáng tươi cười. Người bình thường khiêu chiến thần linh tháp, tất cả đều là giành giật từng giây toàn lực ứng phó. Căn bản không ảnh hình người Diệp Thần Phong như vậy, trong thần linh tháp tu luyện, lãng phí thời gian. Rất nhanh, một tháng thời gian đi qua. Ngay tại lão giả hơi có chút lo lắng lúc, Diệp Thần Phong mở ra đóng chặt hai con người, đối kiếm đạo lĩnh ngộ lại sâu hơn tầng một. Phệ thần não lần này tiến hóa, quả nhiên tăng lên rất nhiều, thời gian ngắn như vậy liền để cho ta sơ bộ nắm giữ vô thượng thần thông vạn kiếm quy tông. Sơ bộ nắm giữ vạn kiếm quy tông, Diệp Thần Phong không có trì hoãn nữa thời gian, đã đi ra cổ mục, ra bên ngoài bây giờ. Là thời điểm tiếp tục săn giết. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chia ra ba đạo kính tượng phân thân, núp trong bóng tối, chuẩn bị phối hợp chính mình ám sát ngũ tinh tổ cảnh thánh linh. Nơi đó có 4 tên thánh linh. Tại phệ thần não dưới sự cảm ứng, Diệp Thần Phong phát hiện 4 tên lạc đàn thánh linh. Ẩn nặc khí tức, lặng lẽ nhích tới gần quá khứ. Ừ, đây là... Tới gần 4 tên lạc đàn thánh linh lúc, Diệp Thần Phong bất ngờ phát hiện, phệ thần não tiến hóa về sau, tại từng tên một thánh linh trong thân thể, phát giác được một điểm sáng. Bất quá 4 tên thánh linh trong thân thể điểm sáng vị trí cũng không giống nhau. Chẳng lẽ đây là bọn hắn lực lượng chi nguyên? Diệp Thần Phong suy đoán nói, quyết định cầm này 4 tên lạc đàn thánh linh làm thí nghiệm, kiểm nghiệm phệ thần não cảm giác có chính xác hay không. Tổ cấp kiếm hồn, giết. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tổ cấp kiếm hồn bay vút mà ra, tốc độ cực nhanh đánh về phía một ngũ tinh tổ cảnh thánh linh trong cơ thể điểm sáng. Tổ cấp kiếm hồn công kích tốc độ cực nhanh, không đều tổ cảnh thánh linh làm ra phản ứng thứ hai, tổ cấp kiếm hồn liền đâm xuyên qua trong cơ thể hắn điểm sáng. Sau một khắc, tổ cảnh thánh linh này cả người nổ lên, hóa đã thành khí đoàn, tiêu tán trong quang chi không gian. Quả nhiên, suy đoán của ta không sai, cái kia điểm sáng chính là thánh linh lực lượng chi nguyên. Đã có phát hiện này, Diệp Thần Phong nội tâm đại hỉ, tiếp liền xuất thủ, đánh về phía còn lại ba tổ cảnh thánh linh trong cơ thể điểm sáng. Trong nháy mắt, ba tổ cảnh thánh linh trong cơ thể điểm sáng rách nát rồi, mà bọn hắn đồng thời hóa thành ba cái khối không khí, bạo liệt mà chết. Giết trong chớp mắt bốn tổ cảnh thánh linh, Diệp Thần Phong tiếp tục ẩn nặc khí tức, ẩn nút hướng về phía mặt khác thánh linh, lập lại chiêu cũ, khống chế tổ cảnh thánh linh không ngừng mà đánh nát trong cơ thể của bọn họ điểm sáng, đưa bọn chúng miểu sát. Này cái này, hắn chẳng lẽ phát hiện thánh linh lực lượng chi nguyên? Nhìn xem một ngũ tinh tổ cảnh thánh linh tại trước mặt Diệp Thần Phong, tựa như mới vừa sẽ đi hài đồng không chịu nổi một kích, lão giả lập tức đoán được, Diệp Thần Phong vô cùng có khả năng đã tìm được thánh linh nhược điểm chí mạng lực lượng chi nguyên, bằng không thì dùng thực lực của hắn, đánh chết ngũ tinh tổ cảnh thánh linh tuyệt sẽ không ung dung như vậy. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Rất nhanh, lại hơn 20 ngày trôi qua. Tại Diệp Thần Phong ẩn nút ám sát dưới, cả cái thần linh tháp tầng thứ 9, cũng chỉ còn lại có hơn 100 tên ngũ hành tổ cảnh thánh linh. Những thứ khác thánh linh tất cả đều bị hắn dùng khí thế sét đánh không kịp bưng thai đánh chết. Đều xuất hiện đi. Vì tiết kiệm thời gian, Diệp Thần Phong không tiếp tục trì hoãn thời gian, diêu không thẳng lên, bay vút tại trên không quang chi không gian, phát ra vô cùng bá đạo thanh âm. Hấp dẫn lấy thần linh tháp còn dư lại tất cả tổ cảnh thánh linh, chuẩn bị một lưới bắt hết bọn họ. Siêu siêu siêu. Nhìn xem hư đứng ở giữa không trung, khiêu khích bọn họ Diệp Thần Phong, phần lớn tổ cảnh thánh linh như một đạo luồng sáng lấp lánh, hung hãn chạy tới, hướng Diệp Thần Phong phát động hung mãnh công kích, tưởng muốn hợp lực đem tự tiện xông vào bọn hắn lĩnh vực Diệp Thần Phong đánh chết. Hỗn độn thần mục, phòng ngự. Từng đạo huy lực kinh khủng công kích tấn công tới, Diệp Thần Phong không có ngạnh hám, mà là nhanh chóng đem hỗn độn thần mục kêu gọi ra, mượn hỗn độn thần mục cường đại phòng ngự lực, ngăn cản từng đạo đủ để hủy diệt núi cao, sẽ phá thương khung công kích. Vô địch kiếm thể, vạn kiếm quý tông. Vô hạn trở nên lớn hỗn độn thần mục ngăn cản được một tổ cảnh thánh linh phát động hủy diệt lúc công kích, Diệp Thần Phong lập tức kích phát cường đại vô địch kiếm thể. Cương ép thi triển hắn mới vừa nắm giữ, cực không thuần thục vạn kiếm quy tông, đánh về phía một tổ cảnh thánh linh. Vô địch kiếm thể bị Diệp Thần Phong diễn hóa đến mức tận cùng, lập tức ngưng hóa ra trên vạn đạo không có thể ngang hàng thần kiếm. Khi hắn ý niệm dưới sự khống chế, hóa thành vạn kiếm sung dài, sẽ toang trước người hắn không gian, giống như từng đạo sỏ xuyên qua hoàn vũ quang lưu, đánh về phía một tổ cảnh thánh linh trong cơ thể điểm sáng. Suy suy suy. Tại Diệp Thần Phong diễn hóa vạn kiếm quy tông công kích đến, một tổ cảnh thánh linh trong cơ thể điểm sáng bị đánh xuyên. Trong nháy mắt, gần trăm ngũ tinh tổ cảnh thánh linh bị Diệp Thần Phong thi triển vạn kiếm quy tông đánh nổ thân thể mà chết. Đây là cao cấp nhất vô thượng thần thông. Mắt thấy Diệp Thần Phong nhất kích miểu sát gần trăm ngũ tinh tổ cảnh thánh linh một màn, một mực chú ý Diệp Thần Phong láo giả bị rung động thật sâu ở. Hai mắt trợn tròn xoe, trợn mắt há hốc mồm. Vèo. Diệp Thần Phong thân thể lóe lên, mang theo cường đại kiếm uy, đánh về phía vội vàng chạy đến, may mắn thoát nạn hơn 10 ngũ tinh tổ cảnh thánh linh. Không đến thời gian nửa nén hương, còn dư lại hơn 10 ngũ tinh tổ cảnh thánh linh cũng bị Diệp Thần Phong thu gió cuốn giống như lá rụng đánh chết, đi thông thần linh tháp tầng thứ 10 không gian thông đạo xuất hiện. Chương 1955. Ám chi không gian. Vù vù, còn lại 7 tháng, không có gì bất ngờ xảy ra, đầy đủ ta hoàn thành khảo nghiệm cuối cùng rồi. Nhìn xem đi thông thần linh tháp tầng thứ 10 không gian thông đạo, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Vốn hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn hoàn thành vạn nhân trảm, nhưng phệ thần não tiến hóa sau, có thể xem thấu thánh linh nhược điểm chí mạng, này yếu đi rất nhiều thánh linh đối với uy hiếp của hắn. Chỉ cần cẩn thận, hắn tin tưởng mình nhất định có thể hoàn thành chưa từng có ai hành động vĩ đại, hoàn thành vạn nhân trảm, được linh tộc trung cực truyền thừa bảo vật. Tại thần linh tháp tầng thứ 9 điều tức khôi phục 3 ngày thời gian, Diệp Thần Phong thừa nhận không gian thật lớn áp lực, đã vượt qua đen nhánh không gian thông đạo, tiến vào đen xì như mực, nhìn không thấy một tia sáng, tựa như hắc ám thế giới giống vậy thần linh tháp tầng thứ 10. Hắc ám không gian. Tuy rằng trước mắt một mảnh đen như mực, dùng mắt thường căn bản nhìn không đến bất luận cái gì cảnh vật, nhưng với Diệp Thần Phong mà nói, hắn thích nhất chính là loại này bóng tối hoàn cảnh. Có được phệ thần nào chính hắn, căn bản không cần con mắt. Hơn nữa tại bực này hắc ám không gian ở bên trong, càng có thể tăng lên hắn ám sát lục tinh tổ cảnh thánh linh tỷ lệ. Xem trước một chút, thần linh tháp này tầng thứ 10, còn có vài tên chưa chết truyền thừa giả. Đối với ám sát lục tinh tổ cảnh thánh linh, chưa chết truyền thừa giả mang đến cho Diệp Thần Phong uy hiếp lớn hơn. Có thực lực bước lên thần linh tháp tầng thứ 10, vô luận thực lực hay là thiên phú, tại hư thần giới đều là đứng đầu nhất. Hơn nữa bọn hắn mỗi người có bảo toàn tánh mạng địa phương, tưởng phải hoàn thành nhất kích tất sát, căn bản không có khả năng. Diệp Thần Phong trong đầu suy tư một chút kế hoạch, thi triển kính tượng phân thân, chia ra ba đại kính tượng, để cho bọn hắn lặng lẽ di động, giấu ở các nơi, chờ đợi mệnh lệnh của chính mình. Bố trí về sau, Diệp Thần Phong ẩn nặc khí tức, lặng lẽ tại thần linh tháp tầng thứ 10 di động, tìm kiếm lấy thần linh tháp tầng thứ 10 trong không gian chưa chết truyền thừa giả. Thần linh tháp càng lên cao, trong tháp không gian càng nhỏ, Diệp Thần Phong nguyện giống như quỷ mị, trong ám chi không gian cẩn thận di động, mượn phệ thần não cảm ứng các ngõ ngách, tìm tòi chưa chết truyền thừa giả. Ước chừng 3 ngày tầm đó thời gian, Diệp Thần Phong mượn phệ thần não hầu như bao trùm thần linh tháp các ngõ ngách, phát hiện tại thần linh tháp tầng thứ 10, có 2 tên chưa chết truyền thừa giả, mà thực lực của bọn hắn hư hư thực thực đều đạt đến lục tinh tổ cảnh đỉnh phong. Ai, như ta nghĩ, có năng lực bước lên thần linh tháp tầng thứ 10 mà không chết, có thể là lục tinh tổ cảnh điên phong đại năng. Hơn nữa liền coi như bọn họ năm đó không có bước lên cảnh giới bực này, vây ở chỗ này không nhiều năm tháng, ngoại trừ tu luyện không có chuyện gì làm bọn hắn cũng có thể đạt tới cảnh giới bực này. Xác định 2 mục tiêu, Diệp Thần Phong nhưng càng cảm giác được khó giải quyết, trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Dù sao lấy hắn thực lực trước mắt cùng nội tình, chống lại thông thường lục tinh tổ cảnh đại năng cũng khó khăn, chớ đừng nói chi là đánh chết lục tinh điên phong tổ cảnh đại năng rồi, mà tưởng muốn trong vòng thời gian ngắn đưa bọn chúng đánh chết, càng là đầm rồng hang hổ, căn bản không có khả năng hoàn thành. Nên làm cái gì bây giờ? Diệp Thần Phong khổ khổ nghĩ đến đối sách, nhưng không nắm chắc, không biết trước bài, bảo vật có thể dùng hắn, nghĩ không ra biện pháp tốt hơn. Ai, chỉ có thể làm cho ba đại kính tượng phân thân, tận khả năng đem 10 tầng không gian thánh linh dẫn đến xa xa đi, cho ta kích giết hắn sáng tạo cơ hội. Suy tư một hồi, Diệp Thần Phong cảm giác mình chỉ có một biện pháp có thể dùng, lập tức cho ba đại kính tượng phân thân truyền đạt mệnh lệnh, để cho bọn hắn hành động. Nhận được mệnh lệnh, ẩn nút trong bóng tối ba đại kính tượng phân thân lập tức hiện thân, liều mạng hướng Diệp Thần Phong phản phương hướng bay đi. Lập tức, sự xuất hiện của bọn hắn, tại thần linh tháp tầng thứ 10 nhấc lên sóng to gió lớn, đại lượng nghỉ lại tại hắc ám không gian lục tinh tổ cảnh thánh linh đã bị kinh động, toàn lực truy sát bọn hắn, cả cái thần linh tháp tầng thứ 10 cũng sa vào đến trong hỗn loạn. Cảm giác được thần linh tháp tầng thứ 10 không gian, hai tên khoanh chân tại thần linh tháp hai phương hướng chưa chết truyền thừa giả đồng thời mở mắt, bắn ra hàng tỷ đạo tinh quang. Vèo. Ngay tại một tên trong đó mặc sâu lam sắc trường bào, dáng người khôi ngô cao lớn, thân thể sớm đã cùng đêm tối hòa làm một thể, sam trắng tóc dài bù xù tại hai vai nam tử bay vút qua lúc, mai phục đã lâu Diệp Thần Phong đột nhiên hướng hắn phát động đánh lén. Nhất kiếm vô thần. Diệp Thần Phong lập tức thiêu đốt hồng ngông huyết mạch, kích phát vô địch kiếm thể, cầm trong tay biến ảo thành hắc sắc thần kiếm tổ cấp kiếm hồn, đâm về phía nam tử tóc xám trắng. Ừ. Nam tử tóc xám trắng sắc mặt hơi đổi một chút, không nghĩ tới chính mình phụ cận còn giấu một người, bản năng làm ra phản ứng, hướng về phía bay tập kích mà đến nam tử tóc xám trắng oanh đánh một quyền. Đấm ra một quyền, Diệp Thần Phong trước người không gian không ngừng mà phát sinh nghiền nát. Đáng sợ quyền mang theo không có gì sánh kịp lực phá hoại, cùng Diệp Thần Phong đâm ra vô thần chi kiếm đụng vào nhau. Hỗn độn thần mục, đi ra. Ngạnh hám nam tử tóc xám trắng một quyền lúc công kích, Diệp Thần Phong triệu hoán ra hỗn độn thần mục, khống chế hỗn độn thần mục chập chờn hỗn độn ngũ hành quang, tiếp tục hướng nam tử tóc xám trắng phát động hung mãnh công kích. Bành! Bất ngờ không kịp đề phòng, nam tử tóc xám trắng bị hỗn độn thần mục tươi tốt tán cây rút trúng, thân thể phòng ngự lập tức tan vỡ đạo vết nước, thân thể càng như diều đứt dây, từ giữa không trung rơi xuống, đập mặt đất ra một cái hố to. Đánh lén thành công, Diệp Thần Phong không có cho nam tử tóc xám trắng một chút cơ hội thở dốc, kích phát vô địch kiếm thể, dĩ thân hoa kiếm, tiếp tục hướng nam tử tóc xám trắng phát động hung mãnh công kích. Truyền thừa giả, người chọc giận ta. Diệp Thần Phong phát động như thủy triều thế công, thân thể thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, nam tử tóc xám trắng phẫn nộ rồi, thi triển đại sát chiêu đòn đánh. Không gian hấp động. Nam tử thi triển không gian quy tắc đệ thất trọng biến hóa, đưa tới phần lớn không gian chi lực trước người tạo thành đáng sợ không gian hấp động, thôn nạp hết thảy, thôn phệ về phía Diệp Thần Phong. Kiếm chi lĩnh vực, phá. Không gian hấp động tấn công tới, Diệp Thần Phong lập tức tạo ra uy lực mạnh hơn kiếm chi lĩnh vực, mượn cường đại lĩnh vực chi lực công kích không gian hấp động. Lĩnh vực, hoàn chỉnh lĩnh vực. Cảm thụ được kiếm chi lĩnh vực uy lực, con mắt của nam tử tóc xám trắng trừng tròn xoe, trong nhãn thần dường như thấy được quỷ. Ngươi rốt cuộc là một con quái vật gì? Trong mắt của nam tử tóc xám trắng, cảnh giới của Diệp Thần Phong cũng không cao, nhưng thủ đoạn của hắn nhưng vượt xa xa tưởng tượng của chính mình. Bất quá này cũng càng thêm khơi dậy nam tử tóc xám trắng chiến ý. Hắn sử dụng ra tất cả vốn liếng công kích toàn lực, mượn không gian quy tắc, cứng rắn phá hết kiếm chi lĩnh vực. Ai, lục tinh điên phong tổ cảnh đại năng quyết đoán khó đối phó. Kiếm chi lĩnh vực bị nam tử tóc xám trắng cưỡng ép phá vỡ. Diệp Thần Phong lập tức gặp phải cắn trả, một vòi máu tươi theo khỏe miệng của hắn chảy ra ngoài. Bất quá hắn không có chậm lại thế công, đánh chết kích phát vô địch kiếm thể, khống chế hỗn độn thần mục, hướng nam tử tóc xám trắng phát động công kích, toàn lực đưa hắn đánh chết. Hai người đang thần linh tháp tầng thứ 10 kịch liệt chém giết, đã tạo thành động tĩnh khổng lồ. Bởi vì thực lực của nam tử tóc xám trắng quá kinh khủng, Diệp Thần Phong diễn hóa kiếm chi lĩnh vực lại một lần nữa bị hắn vỡ vụn. Lúc này, Diệp Thần Phong ba đại kính tượng phân thân bị như thủy triều mãnh liệt tổ cảnh thánh linh giết chết. Mà thần linh thắp một gã khác chưa chết truyền thừa giả, phát giác được Diệp Thần Phong cùng nam tử tóc xám trắng ở giữa kịch chiến, tốc độ cực nhanh chạy tới, lại để cho tình cảnh của Diệp Thần Phong trở nên càng thêm nguy hiểm. Làm sao bây giờ? Cảm giác được bài danh thứ hai chưa chết truyền thừa giả tới gần, Diệp Thần Phong biến sắc, trong đầu đã hiện lên mấy ý niệm. Một điên phong tổ cảnh đại năng giống như này khó đối phó, nếu như tới một cái nữa, Diệp Thần Phong cảm giác mình sẽ không có lật bản cơ hội, vô cùng có khả năng bị diệt. Chương 1956, Thử Lâm, Liều Mạng. Vì được linh tộc trung cực truyền thừa, Diệp Thần Phong cắn răng một cái, liều mạng. Mệnh hồn thuật, 40.000 năm thọ nguyên thiêu đốt. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, không tiếc giá cao thiêu đốt 5 vạn năm thọ nguyên, cứng rắn đem cảnh giới tăng lên tới lục tinh tổ cảnh. Hỗn độn vô cực. Thực lực tăng vọt, Diệp Thần Phong không có do dự nữa, thi triển vô thượng thần thông đánh về phía nam tử tóc xám trắng. Một kích oanh ra, hỗn độn thần mục hư ảnh hiện hiện, vô địch kiếm thể, tổ cấp kiếm hồn. Tứ đại tổ cấp đạo đồ suy diễn đến mức tận cùng, hơn 2 vạn ức cân lực lượng bộc phát, hóa thành một đạo vô cực nước lũ, sụp đổ lấy không gian, đánh về phía sắc mặt biến hóa nam tử tóc xám trắng. Ầm. Hỗn độn vô cực cùng nam tử tóc xám trắng cưỡng ép thi triển cường đại chiêu thức oanh kích tới một chỗ, bộc phát ra kinh thiên động địa lực phá hoại, đem thần linh tháp 10 tầng không gian tê liệt mở đạo vết nước. Hỗn độn thần mục, chấn áp. Thi triển hỗn độn vô cực đẩy lui nam tử tóc xám trắng, Diệp Thần Phong lập tức khống chế hỗn độn thần mục chấn áp hướng về phía hắn. Cảm giác được Diệp Thần Phong mang tới uy hiếp, nam tử tóc xám trắng cũng liều mạng. Hắn một bên suy diễn cường đại đạo ý, chống cự hỗn độn thần mục chấn áp, một bên sử dụng ra tất cả vốn liếng, dốc sức liều mạng cùng Diệp Thần Phong đối công. Thi triển mệnh hồn thuật, đem thực lực tăng lên tới lục tinh tổ cảnh. thực lực của Diệp Thần Phong tăng vọt đến mức tận cùng. Hắn không có né tránh nam tử tóc xám trắng liên tục phát động đại sát chiêu, mà là tạo ra cường đại kiếm chi lĩnh vực, toàn lực nên đón tiếp lấy. Thời gian ngắn có được lục tinh tổ cảnh chiến lực, Diệp Thần Phong diễn hóa kiếm chi lĩnh vực uy lực càng mạnh hơn. Tại kiếm chi lĩnh vực công kích đến, nam tử tóc xám trắng liên tục phát động công kích không ngừng bị phá, đã không cách nào uy hiếp được Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong mượn kiếm chi lĩnh vực toàn lực áp chế nam tử tóc xám trắng lúc, bài danh thứ hai chưa chết truyền thừa giả đã đi đến. Vực, đây là sức mạnh của vực. Cảm giác được Diệp Thần Phong chung quanh thân thể, dũng động cường đại kiếm chi lĩnh vực, người này thân mặc một bộ màu đen da thú quần áo bó sát, dáng người thướt tha hấp dẫn, ngực nở mông cong, dung mạo mặc dù bình thường, nhưng mọc lên một đôi cặp mắt đào hoa. Cầm giữ có một con sâu tóc dài màu tím nữ tử mắt sáng rực lên. Không đạt bán bộ hư thần, liền nắm giữ lấy lĩnh vực chi lực, hắn rốt cuộc là làm sao làm được. Tử phát nữ tử nhìn về phía Diệp Thần Phong không ngừng mà phát sinh biến hóa, nội tâm càng là nhấc lên sóng lớn ngập trời. Tử Lâm, ngươi còn chờ gì, còn không phải nhanh chóng ra tay giúp ta giết hắn, chúng ta chỉ muốn tiêu diệt hắn. Ta và ngươi đem lần nữa đạt được khiêu chiến thần linh tháp tư cách. Thế công bị Diệp Thần Phong áp chế, cực kỳ nguy hiểm nam tử tóc xám trắng, hướng về phía cách đó không xa tử phát nữ tử, la lớn. Ta và ngươi quan hệ lại không tốt, ta tại sao phải giúp ngươi? Ra ngoài dự liệu của Diệp Thần Phong, tử phát nữ tử cũng không có ra tay giúp nam tử tóc xám trắng. Như vậy Diệp Thần Phong lòng thấp thỏm thoáng thở dài một hơi. Tiếp tục thêm đại công kích cường độ, hung mãnh công kích nam tử tóc xám trắng, tăng thêm lấy thân thể của hắn thương thế. Tử Lâm, nếu như ta bị diệt, kế tiếp đem đến phiên ngươi, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nam tử tóc xám trắng cũng chưa từ bỏ ý định, tiếp tục la lớn. Tiểu hữu, chúng ta làm khoản giao dịch như thế nào? Nếu như ngươi đáp ứng, ta giúp ngươi đối phó hắn. Tử Lâm xinh đẹp trơ mắt nhẹ nhàng đông nhúc nhích qua một cái, nhìn xem đại phát thần uy Diệp Thần Phong nói. Giao dịch gì? Diệp Thần Phong một bên hung mãnh công kích, một bên phân tâm hỏi. Ngươi dẫn ta rời đi nơi này, ta giúp ngươi đối phó hắn. Tử Lâm đề nghị. Xin lỗi, ta đã đáp ứng mang người khác ly khai, không cách nào đáp ứng ngươi. Tuy rằng Tử Lâm thực lực rất khủng bố, khoảng cách bán bộ hư thần chỉ có một bước xa. Nhưng Diệp Thần Phong đã đáp ứng Mộc Linh Nhi, không cách nào nữa đáp ứng Tử Lâm. Hơn nữa hư hư thực thực đến từ chính mặt khác vũ trụ Mộc Linh Nhi giá trị càng lớn, hơn Diệp Thần Phong đối với nàng nắm giữ dị vũ trụ thần thông tràn ngập hứng thú. Như vậy a? Tử Lâm nhẹ nhàng cắn bông nhúc nhích giống như máu đỏ tươi bờ môi nói, được rồi, ta đổi một cái điều kiện, ngươi dẫn ta linh hồn ly khai. Nhưng đi sau thể ngày sau tìm cho ta một cỗ hoàn mỹ thân thể, ta đã giúp ngươi đối phó hắn. Ngươi liền tin tưởng ta như vậy có thể thông qua khảo nghiệm cuối cùng. Diệp Thần Phong phân tâm hỏi. Nếu như chính ngươi, cơ hội không lớn, nhưng nếu như ta giúp ngươi, vậy thì có bảy thành hy vọng. Tử Lâm nhẹ nhàng thẻ lười ra liếm bông nhúc nhích mê người cặp môi đỏ mọng, hướng dẫn từng bước nói, như thế nào, ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Giao dịch giữa chúng ta, ngươi có thể không thiệt thòi ôi ba, cùng lắm thì tỉ tỉ cho ngươi thêm điểm ngon ngọt. Cái gì ngon ngọt? Diệp Thần Phong khẽ cau mày nói. Đem ta tịch mịch trăm vạn năm thân thể cho ngươi như thế nào, nếu như ngươi có thể cưỡi vào ta, ta tuyệt đối để cho ngươi muốn. Sinh muốn chết. Tử Lâm cặp mắt đảo hoa trong bắn ra ánh sáng mê ly, mê người biểu lộ để cho hắn vô hạn mơ màng. Bất quá Tử Lâm tuy rằng vóc người nóng bỏng, nhưng dung mạo nhưng quá bình thường, thuộc về cái loại này bóng lưng giết chết người loại hình, để cho Diệp Thần Phong không có hứng thú chút nào. Được rồi, ta đáp ứng ngươi, nếu như ngươi có biện pháp lại để cho linh hồn cùng ta ly khai, ta thể nhất định tìm cho ngươi một cỗ hoàn mỹ thân thể, để cho ngươi trùng sinh. Tử Lâm uy hiếp không nhỏ, là giải trừ uy hiếp của nàng, Diệp Thần Phong không thể không thỏa hiệp. Đồng ý điều kiện của hắn. Ta biết ngay ngươi sẽ đáp ứng. Tử Lâm cặp môi đỏ mọng mỉm cười, bay tập kích tới đây, diễn hóa lấy làm cho người ta sinh sợ đạo ý, giúp đỡ Diệp Thần Phong đối phó nam tử tóc xám trắng. Chờ một chút, nếu như ngươi thực có nắm chắc hoàn thành vạn nhân trảm, thông qua linh tộc khảo nghiệm cuối cùng, ta cũng nguyện ý linh hồn đi theo ngươi, thần phục ngươi nghìn năm. Nam tử tóc xám trắng vốn là ngăn cản không nổi thi triển mệnh hồn thuật Diệp Thần Phong, hôm nay lại có Tử Lâm tương trợ, cho hắn uy hiếp càng lớn hơn, vì mạng sống, hắn không thể không thỏa hiệp. Ha ha ha, hắn đã là của ta tiểu nam nhân rồi, ngươi nói đã muộn. Tử Lâm mỉm cười, thon dài mười ngón nhanh chóng xoắn di chuyển, lập tức đánh ra từng đạo như là cỗ sao chổi chỉ mang, bay đánh út về phía hắn. Xuy xuy xuy. Tại từng đạo sắc bén chỉ mang công kích đến, thân thể của nam tử tóc xám trắng bị xuyên thủng thành tổ họng, thương thế không ngừng mà tăng thêm. Tam thiên hóa thần quyền. Diệp Thần Phong cũng không có lưu tình, lập tức đánh ra 3.000 trái hủy diệt quyền mang, dẫn động thiên địa biến đổi lớn, ùn ùn kéo đến đánh về phía thân thể của hắn, đánh bại lấy thân thể của hắn. Dừng tay, mau dừng tay. Nếu như ngươi không muốn bị tính kế, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên tin nàng, cách xa nàng một ít, nàng chính là một cái ăn tươi nuốt sống sói, nếu như ngươi mang nàng ly khai, trợ nàng chủ sinh, nàng nhất định sẽ giết ngươi. Thương thế càng ngày càng nặng, nam tử tóc xám trắng không thể không la lớn. Được rồi, không nên khích bác ly gián, xinh đẹp như vậy tiểu đệ đệ, ta yêu thương còn đến không kịp, như thế nào cam lòng giết hắn. Tử Lâm thần sắc không thay đổi, tiếp tục thi triển sát chiêu, công kích nam tử tóc xám trắng. Diệp Thần Phong cùng Tử Lâm liên thủ, công kích toàn lực nam tử tóc xám trắng lúc, nghe được động tĩnh thánh linh như một mảnh dài hẹp đánh tới chớp nhoáng sung dài, tốc độ cực nhanh xuất hiện. Tốc chiến tốc thắng, mau chóng kích giết hắn, bằng không thì ta một khi bị thánh linh vây quanh, thì phiền toái. Cảm giác được thánh linh bầy càng ngày càng gần, Diệp Thần Phong lập tức cho Tử Lâm truyền âm thúc giục nói. Được. Tử Lâm nhẹ gật đầu, thẳng tắp hai chân thon dài như giống như du long hoạt động, lập tức hóa thành một con cự long, uy thế hung mãnh đá về phía nam tử tóc xám trắng. Vạn kiếm quý tông. Tử Lâm đưa ra tuyệt sát một cước lúc, Diệp Thần Phong hoàn toàn kích phát vô địch kiếm thể, đem kiếm đạo chi lực tăng lên tới cực hạn, dùng thân hóa vạn kiếm, lập tức chém ra vạn đạo kiếm mang, như tuôn trào không ngừng kiếm hải. Một kiếm tiêu diệt nam tử tóc xám trắng. Bành! Tại Diệp Thần Phong cùng Tử Lâm phát động song trọng sát chiêu công kích đến, thương thế nghiêm trọng nam tử tóc xám trắng không thể kiên trì được nữa, cả người nổ bùng, mất mạng tại chỗ. Chương 1957, cực hạn giết địch. Đi, ta dẫn ngươi đi một cái chỗ ẩn trốn. Đại lượng lục tinh tổ cảnh thánh linh đuổi theo. Tử Lâm lập tức mang Diệp Thần Phong tại hỗn loạn thần linh tháp 10 tầng không gian chạy như bay, nghĩ hết biện pháp thoát khỏi thánh linh đuổi giết. Nhưng đuổi giết mà đến thánh linh số lượng thực sự quá nhiều rồi, rất nhanh phong kín đường lui của bọn hắn. Đừng hòng trốn rồi, chúng ta giết. Đường lui bị phong ấn, Diệp Thần Phong quả quyết buông tha cho chạy trốn, hắn chuẩn bị lợi dụng mệnh hồn thuật biên độ sóng hiệu quả không biến mất trước, toàn lực vồ sát thánh linh. Giết. Người điên rồi sao? Tử Lâm trừng mắt, trực tiếp mắt choáng váng. Đuổi giết mà đến thánh linh, chừng hơn 500, mà thực lực của bọn hắn tất cả đều đạt đến lục tinh tổ cảnh. Kinh khủng như vậy một cỗ lực lượng, có thể trong khoảnh khắc đem Diệp Thần Phong đuổi giết thành thịt nát. Ta không có điên, nếu như ngươi muốn cùng ta ly khai, liền làm theo lời ta bảo. Diệp Thần Phong lắc đầu, không thể kháng cự ra lệnh. Ngươi! Tử Lâm có một loại điên mất cảm giác, dùng hai người bọn họ thực lực, đối kháng hơn 500 lục tinh tổ cảnh thánh linh, cùng tự tìm cái chết không có gì khác biệt. Nhưng lúc này, Diệp Thần Phong đã điều xoay người, chạy đánh út về phía như thủy triều vọt tới thánh linh, cùng bọn họ khoảng cách ở giữa càng ngày càng gần. Con bà nó, đây là chuyện gì a? Chẳng lẽ cô mãi mãi lần này cần công dã tràng? Tử Lâm cắn răng một cái. Theo sát Diệp Thần Phong, bất quá trong lòng nàng, không hề báo hy vọng. Hỗn độn thần mục, ngăn cản. Nhìn xem ùn ùn kéo đến bay tới lục tinh tổ cảnh thánh linh, Diệp Thần Phong không chút do dự triệu hoán ra hỗn độn thần mục, khống chế hỗn độn thần mục không ngừng mà biến lớn, tại trước người mình hóa thành một cây nguy nga cao lớn thần mục, ngăn cản ở trước thân, ngăn cản từng tên một hung tàn lục tinh tổ cảnh thánh linh công kích. Rầm rầm rầm. Diệp Thần Phong triệu hoán hỗn độn thần mục lập tức bay tập kích mà đến một lục tinh tổ cảnh thánh linh phát động hung mãnh công kích, đánh vào trên hỗn độn thần mục, dung chuyển lấy hỗn độn thần mục run rẩy kịch liệt, khổng lồ thân cây hoàn toàn mất khống chế. Vạn kiếm quý tông. Hỗn độn thần mục cường thế ngăn cản được một lớp lục tinh tổ cảnh thánh linh lúc công kích, Diệp Thần Phong vô hạn kích phát vô địch kiếm thể, tạo ra cường đại kiếm chi lĩnh vực, bay vút đã đến hỗn độn thần mục run rẩy kịch liệt ngũ sắc trên tán cây, lập tức hóa thân vạn đạo vô địch kiếm mang, đánh về phía sông lên phía trước nhất lục tinh tổ cảnh thánh linh. Suy suy suy. Tại phệ thần não cực tốc thôi diện dưới, Diệp Thần Phong lập tức bắt được gần trăm lục tinh tổ cảnh thánh linh trong cơ thể nhược điểm chí mạng, một kích phía dưới, đánh xuyên bọn họ lực lượng chi nguyên, trực tiếp đưa bọn chúng giết trong nháy mắt. Này cái này sao có thể? Mắt thấy Diệp Thần Phong nhất kích miểu sát gần trăm lục tinh tổ cảnh thánh linh một màn, Tử Lâm cặp mắt đào hoa lập tức trừng tròn xoe, không thể tin được phát sinh trước mắt một màn, trong ánh mắt kinh hãi dường như thấy được quỷ. Lục tinh tổ cảnh thánh linh lúc nào dễ dàng như vậy chém giết? Nghĩ lại tới năm đó chính mình đánh chết lục tinh tổ cảnh thánh linh lúc là bực nào tuyệt vọng, nàng suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra, Diệp Thần Phong vì sao có thể nhất kích miểu sát gần trăm lục tinh tổ cảnh thánh linh. Hỗn độn thần mục, tiếp tục phòng ngự. Sau một kích, Diệp Thần Phong khống chế thừa nhận áp lực thật lớn hỗn độn thần mục tiếp tục phòng ngự, chống cự thừa công kích của hơn lục tinh tổ cảnh thánh linh. Hỗn độn thần mục toàn lực phòng ngự lúc, phệ thần não cực tốc thôi diễn, tiếp tục tìm kiếm lấy chỉ biết giết chóc, điên cuồng tiến gần kia lục tinh tổ cảnh thánh linh hắn lực lượng chi nguyên vị trí. Phệ thần não tiến hóa, thôi diễn năng lực đạt tới trình độ cực kỳ kinh khủng, tại nó cực hạn suy diễn dưới, Diệp Thần Phong lại phát hiện thân thể của mười mấy tổ cảnh thánh linh nhược điểm chí mạng, tiếp tục thi triển vạn kiếm quy tông, công kích qua. Hiu hiu hiu. Từng đạo chói hai tiếng xe gió lên. Tại vạn kiếm quy tông công kích đến, mười mấy lục tinh tổ cảnh thánh linh trong khoảnh khắc nổ lên thân thể. Chửi thêm một tiếng, gia hỏa này quá biến thái rồi. Vẹn vẹn hai chiêu, đánh chết gần 200 lục tinh tổ cảnh thánh linh. Điều này làm cho Tử Lâm trong tim run rẩy đồng thời, nhìn về phía ánh mắt của Diệp Thần Phong càng nóng bỏng. Cũng chỉ có loại nam nhân này, mới có thể xứng với ta. Tử Lâm tại trong lòng mặc niệm nói, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau mau ra tay, cho ta phân tán bọn họ chú ý lực. Diệp Thần Phong hướng về phía ánh mắt cực nóng, trong mắt mạo hiểm hình trái tim Tử Lâm la lớn. Ta đã không phải là truyền thừa giả, ta chỉ có thể giúp ngươi phòng ngự, không cách nào giúp ngươi đánh chết bọn hắn. Tử Lâm truyền âm nói, được, vậy ngươi thì giúp ta phòng ngự. Diệp Thần Phong gật đầu nói, không gian hấp động. Tử Lâm không có ở do dự, tay trong thân thể bắt đầu khởi động ra cường đại không gian quy tắc, dẫn động quần quận không gian chi lực điên cuồng vào tới, lập tức tạo thành không gian hấp động, chắn Diệp Thần Phong trước người. Không gian hấp động, không gian quy tắc thất trọng biến hóa. Diệp Thần Phong không nghĩ tới Tử Lâm vậy mà đem không gian quy tắc tu luyện tới như vậy cảnh giới, con mắt lập tức sáng ngời. Tạch tạch tạch. Tử Lâm hình thành không gian hắc động lập tức, hỗn độn thần mục bị như thủy triều vọt tới thánh linh bầy đánh bay ra ngoài, cường đại uy lực còn lại hung hãn đánh vào cắn nuốt hết thể không gian hắc động thượng tướng không gian hắc động đánh nước đạo vết nước, chỉ lát nữa là phải nghiền nát. Lợi dụng hỗn độn thần mục cùng không gian hắc động song trọng phòng ngự thời gian, cực tốc thôi diễn phệ thần não lại bị bắt được thân thể của mười mấy tổ cảnh thánh linh nhược điểm chí mạng. Diệp Thần Phong thi triển vạn kiếm quy tông, công kích toàn lực, một kích đâm xuyên qua bọn họ lực lượng chi nguyên, đưa bọn chúng đánh chết. Không gian bách trọng cấm. Tam kích về sau, Diệp Thần Phong lập tức điều động cường đại không gian chi lực, trước người tạo thành trăm đạo không gian cấm chế, chống cự còn thừa thánh linh công kích. Tại không gian bách trọng cấm bị hơn 200 tên thánh linh đánh thùng lúc, Diệp Thần Phong cùng Tử Lâm đã sớm chợt hiện trốn tới xa xa. Tránh thoát không gian của bọn hắn. Chúng ta rút lui, hay vẫn là tiếp tục công kích? Tử Lâm nhìn thoáng qua hoàn toàn đánh vỡ nàng nhận biết Diệp Thần Phong, mở miệng hỏi. Chỉ còn hơn 200 tên thánh linh, trước diệt bọn hắn đang nói. Diệp Thần Phong trì hoãn thời gian, một lần nữa triệu hoán quay về Hỗn Độn Thần Mục, đánh tới hơn 200 tên thánh linh. Tại Hỗn Độn Thần Mục, Tử Lâm chủ phòng, Diệp Thần Phong chủ công dưới, hơn 200 tên thánh linh cơ hồ không có chế tạo cho Diệp Thần Phong bao nhiêu phiền toái, đã bị hắn tìm được thân thể nhược điểm chí mạng đánh giết. Đi, chúng ta tìm kiếm mặt khác thánh linh, mau chóng tiêu diệt bọn hắn. Cường thế đánh chết hơn 500 lục tinh tổ cảnh thánh linh, Diệp Thần Phong thừa dịp mệnh hồn thuật biên độ sóng tiêu hao vẫn còn, mang theo Tử Lâm tại thần linh tháp tầng thứ 10 tìm tòi thánh linh vị trí. Thật sự là một cái quái vật. Nghĩ đến mình ban đầu khiêu chiến thần linh tháp tầng thứ 10, sợ gặp được thánh linh bầy, mà Diệp Thần Phong nhưng chuyên tìm thánh linh hơn địa phương, thi triển uy lực để cho nàng run sợ vạn kiếm quy tông, đem một lục tinh tổ cảnh thánh linh đánh chết. Vì sao hắn đánh chết lục tinh tổ cảnh thánh linh đơn giản như vậy? Chẳng lẽ hắn có thể xem thấu những thứ này thánh linh, có thể tìm tới bọn hắn nhược điểm chí mạng? Tử Lâm trừng mắt, nghĩ tới trong đó khả năng. Không đơn giản Tử Lâm bị Diệp Thần Phong động trời thủ đoạn chỗ tiếc, bố trí xuống động trời cuộc cờ lão giả cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Tuy rằng hắn cảm giác Diệp Thần Phong có khả năng qua cửa, nhưng hắn không nghĩ tới, Diệp Thần Phong thông qua ung dung như vậy. Thật lợi hại, không nghĩ tới chưa bao giờ có người thông qua thần linh tháp tầng thứ 10, tại trước mặt hắn không có uy hiếp chút nào đáng nói. Lão giả trong ánh mắt vẻ vui mừng càng đậm, tiểu bối, lão phu ngược lại muốn nhìn một chút tiềm lực của ngươi rốt cuộc có bao nhiêu, lại chế tạo cho ngươi điểm độ khó đi. Chương 1958, khí linh. Đừng hòng trốn rồi, cả cái thần linh tháp cũng chỉ còn lại có ngươi rồi. Diệp Thần Phong điên cuồng giết chóc mấy ngày, đánh chết thần linh tháp tầng thứ 1999 tên thánh linh, cũng chỉ còn lại có một tên sau cùng dốc sức liều mạng chạy trốn thánh linh rồi. Tổ cấp kiếm hồn, phá. Diệp Thần Phong sắc bén như điện, hai con ngươi đã tập trung vào người này thánh trong linh thể nhược điểm chí mạng, khống chế tổ cấp kiếm hồn như thiểm điện bàn đâm tới, một kiếm đâm xuyên thân thể của hắn, kích phá hắn lực lượng chi nguyên. Đưa hắn giết chết. Vạn nhân trảm, hoàn thành. Diệp Thần Phong cường thế giết chết cuối cùng thánh linh về sau, cả trong cái thần linh tháp vang lên một thanh âm hùng hậu. Sau một khắc, thần linh tháp tầng thứ 10 trên không xuất hiện một cái không gian đại môn khổng lồ, từng đạo thần thánh chi quang tại không gian đại môn trô anh bắn ra. Rốt cuộc thông quan. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện không gian đại môn, Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm. Mang theo nội tâm kích động Tử Lâm, bay vào không gian đại môn. Ừ, đây không phải đường ra. Bay vào không gian đại môn, Diệp Thần Phong thần sắc khẽ giật mình. Hắn phát hiện trong không gian đại môn không phải là ly khai thần linh tháp cửa ra vào, mà là một người thần bí tinh không không gian. Mà trong tinh không không gian này, nổi lơ lửng một tên mặc bạch sắc trường bào, giữ lại một đám màu trắng râu dài, mặt đỏ lừ lừ. Cả thân thể cùng tình không không gian hòa làm một thể lão giả. Thần lão. Nhìn xem người này bạch bào lão giả, Tử Lâm lập tức nhận ra, hắn đúng là thần linh tháp khí linh, cũng là cả cái thần linh tháp chân chính trưởng khống giả thần lão. Tiểu bối, ngươi thực rất không tệ, thật không ngờ nhẹ nhõm liền hoàn thành, chưa bao giờ có người hoàn thành vạn nhân trảm. Thần lão mở ra đôi mắt già nua vần đục, nhìn xem Diệp Thần Phong, lạnh lùng nói ra, mà ta là ngươi cuối cùng khảo nghiệm. Cuối cùng khảo nghiệm. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, có chút bất ngờ nói, tiền bối, chẳng lẽ vạn nhân trảm không phải là khảo nghiệm cuối cùng? Vạn nhân trảm là khảo nghiệm cuối cùng, nhưng ngươi muốn từ tử quật trong mang đi hai người, phá hủy tử quật quy tắc, cho nên chúng ta đối với ngươi nhiều thêm vào một hạng khảo nghiệm, nếu như ngươi có thể hoàn thành, ngươi chẳng những có thể được linh tộc ta cuối cùng bảo vật, còn có thể mang đi bên ngoài tiểu cô nương kia cùng linh hồn của nàng. Thần lão nói ra. Được rồi, không biết là cái gì khảo nghiệm. Diệp Thần Phong không phải là nói không giữ lời chi nhân, nếu như đã đáp ứng một linh nhi cùng Tử Lâm, tiểu cũng không bỏ qua các nàng, mở miệng hỏi. Đánh bại ta, chỉ cần ngươi đánh bại ta, coi như là thông qua khảo nghiệm. Thần lão nói ra. Đánh bại ngươi. Diệp Thần Phong trừng mắt nói, không biết ta có thể động dụng bảo vật sao? Không thể, ngươi không được vận dụng bất kỳ bảo vật, chỉ có thể bằng vào thực lực bản thân cùng ta giao thủ. Thần lão lắc đầu nói, tiền bối, nếu như ta khiêu chiến thất bại chứ? Diệp Thần Phong hỏi, nếu như ngươi khiêu chiến thất bại, nơi này hết thảy đều không đem thuộc về ngươi, ngươi còn có thể bị ta vĩnh viễn trấn áp. Thần lão nói ra, được rồi, tiền bối kia có thể để cho ta điều chỉnh một chút, đang tiến hành khảo nghiệm. Diệp Thần Phong có chút bất đắc dĩ nói, không có vấn đề, ngươi có thể nghỉ ngơi thật tốt, chờ ngươi lúc nào điều chỉnh tâm trạng đến tốt nhất, tìm ta là được. Nói xong, phiêu lơ lửng ở giữa không trung thần lão không nói thêm gì nữa. Ngươi ở chỗ này chờ ta. Diệp Thần Phong thử câu thông càn khôn cảnh, phát hiện thần linh tháp không hạn chế chính mình lúc, mình có thể câu thông càn khôn cảnh, dặn dò một tiếng, tiến vào trong càn khôn cảnh, lấy ra mấy viên vô cùng chân quý sinh mệnh trái cây, trực tiếp nuốt trong bụng, khôi phục tiêu hao 5 vạn năm thọ nguyên. Thu phục thọ nguyên, Diệp Thần Phong lập tức tại 3 gấp 10 lần thời gian lưu tốc trong điều tức, điều chỉnh trạng thái. Làm ngoại giới quá khứ một ngày thời gian lúc, Diệp Thần Phong đã đi ra càn khôn cảnh, đi tới thần lao trước mặt nói, tiền bối, ta đã điều chỉnh tốt trạng thái, có thể bắt đầu khiêu chiến. Được, ngươi cẩn thận rồi. Thần lão mở hai mắt ra, chậm rãi tại trong hư không đứng dậy. Mấy vạn đạo khí lưu từ bốn phương tám hướng vọt tới, điên cuồng chui vào đã đến thần lão trong thân thể. Tan ra thần linh tháp lực lượng. Cảm giác được này từng đạo khí lưu đúng là thần linh tháp lực lượng. Diệp Thần Phong không chút do dự triệu hoán ra không bị thần linh tháp khắc chế hỗn độn thần mục. Hỗn độn thần mục, chấn áp không gian. Có thể hay không đánh bại thần lão, cắt đứt hắn cùng với thần linh tháp ở giữa liên hệ rất trọng yếu, chỉ phải để cho hắn không cách nào mượn thần linh tháp lực lượng công kích, chẳng khác nào chặt đứt hai chân của hắn, suy yếu rất lớn chiến lực của hắn. Đây chẳng lẽ là hỗn độn thần mục? Nhìn xem không ngừng biến lớn, căng ra tinh không không gian, tản ra hỗn độn ngũ hành quang hỗn độn thần mục, tồn tại không nhiều năm tháng thần lao đoán được hỗn độn thần mục lai lịch. Không sai, đây chính là hỗn độn thần mục. Hỗn độn thần mục bị người quá nhiều biết rõ, Diệp Thần Phong không có dấu dếm, gật đầu nói. Hỗn độn thần mục, hắn có hỗn độn thần mục. Tử Lâm ánh mắt tại thời khắc này phát sáng lên, kiên định chinh phục ý nghĩ của Diệp Thần Phong. Tiểu bối, ngươi không cần hỗn độn thần mục, ta không mượn thần linh tháp lực lượng, chúng ta chỉ bằng vào thực lực bản thân so đấu như thế nào. Thần lão cố ý kiểm tra đo lường tiềm lực của Diệp Thần Phong, mở miệng đề nghị. Có thể. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, thu hồi hỗn độn thần mục. Mà thần lão cũng đình chỉ dung hợp thần linh tháp lực lượng, một thanh dường như do vô số quang văn ngưng kết mà thành trường thương, xuất hiện trên tay của hắn. Tiểu bối, cẩn thận rồi. Thần lão dặn dò một tiếng, cả người cùng trường thương dung hợp vào một chỗ. Giống như một cái chập trần cuồng long, gầm thét đánh về phía Diệp Thần Phong. Hồng ngông huyết mạch thiêu đốt, vô địch kiếm thể. Thần lao tấn công tới, Diệp Thần Phong không chút do dự thiêu đốt cường đại huyết mạch chi lực, kích phát mạnh nhất thể chất, hóa thân một thanh không có thể ngang hàng thần kiếm, một kiếm nên đón tiếp lấy. Bành! Diệp Thần Phong hóa thân thần kiếm, cùng thần lao đâm tới quang văn trường thương đụng vào nhau, lập tức kích đãng xuất vô tận ánh lửa. Chấn động cả cái không gian run rẩy lên. Thật là mạnh lực công kích. Ngạnh hám một kích, Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy thân thể của mình bị thần lao đâm ra một thương đâm bị thương, trong cơ thể khí huyết quay cuồng, một ngụm máu tươi thiếu chút nữa đoạt miệng mà ra. Nhất thương về sau, thần lao dưới chân khí lưu cuộn trào kịch liệt đứng lên, cả người hắn hóa thành sôi trào mãnh liệt, dường như nuốt hết thiên địa sóng lớn, hướng Diệp Thần Phong phát động hung mãnh công kích. Tưởng muốn đem hắn nuốt hết. Kiếm chi lĩnh vực. Đối mặt hóa thân sóng lớn thần lão, Diệp Thần Phong lập tức tạo ra cường đại kiếm chi lĩnh vực, vô số kiếm quang ở trong lĩnh vực vòng qua vòng lại, toàn lực ngăn cản thần lão công kích. Ầm. Thần lão hóa thân sóng lớn hung hãn đánh vào Diệp Thần Phong mở trên kiếm chi lĩnh vực, lực lượng đáng sợ đem kiếm chi lĩnh vực đánh nứt không mấy đạo liệt ngân, trong lĩnh vực quay về kiếm quang trong khoảnh khắc rách nát rồi. Sau một khắc, Diệp Thần Phong mở kiếm chi lĩnh vực, không chịu nổi thần lão công kích, hoàn toàn nghiền nát. Diệp Thần Phong lập tức lọt vào cường đại vực lực cắn trả, trong mồm phun vẩy ra phần lớn máu tươi. Kiếm bộ. Thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong không để ý thân thể thương thế, bàn chân đạp kiếm bước toàn lực né tránh, mau né thần lao công kích. Nhưng thương thế của hắn, cũng tại thần lao công kích đến, không ngừng mà tăng thêm, y phục trên người sớm đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Tiểu bối, nếu như thực lực của ngươi vẹn vẹn có như thế, vậy ngươi không cách nào đánh bại ta. Thần nhìn lâu vết máu loang lổ Diệp Thần Phong, bá đạo nói. Hô, tiền bối, tỉ thí giờ mới bắt đầu, hiện tại liền đàm luận thắng bại, có phải là quá sớm hay không một ít? Diệp Thần Phong lau sạch nhẹ nhẹ sạch sẽ khỏe miệng tràn ra máu tươi, phệ thần não tại thời khắc này tiếp tục thôi diễn, cảm ứng đến thần lao thân thể nhược điểm. Linh giáo đến thần lao thực lực khủng bố, hắn biết nếu muốn chiến thắng, chỉ có tìm được thần lao thân thể nhược điểm mới có đánh bại hắn khả năng. Chương 1959, thành bại nhất cử ở chỗ này. Cố gắng lên, ngươi muôn ngàn lần không thể thua a. Diệp Thần Phong là Tử Lâm thoát khốn hy vọng duy nhất, nếu như Diệp Thần Phong có thể đánh bại thần lao, nàng liền có thể đem linh hồn ký thác trên người Diệp Thần Phong, ly khai này mệt nhọc nàng không nhiều năm tháng quỷ địa phương. Yên tâm, ta sẽ không thua. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, lần nữa khởi động cường đại kiếm chi lĩnh vực, đối kháng thực lực vượt xa hắn thần lão. Kiếm chi lĩnh vực tuy mạnh, nhưng thực lực của ngươi quá yếu, căn bản là không có cách triển khai uy lực chân chính của kiếm chi lĩnh vực, cho nên lĩnh vực chi lực đối với ta không có uy hiếp. Thần lão thản nhiên nói, không có có người vì Diệp Thần Phong tổ cấp cảnh giới, có thể diễn hóa xuất hoàn chỉnh vực mà giật mình. Chíu! U! Thần lao nhanh chóng đâm ra nhất thương, như một đạo kinh hồng, đâm vào trong kiếm chi lĩnh vực, đánh về phía Diệp Thần Phong. Tổ cấp kiếm hồn, phá. Thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong khống chế tổ cấp kiếm hồn hóa thành một thanh hắc sắc thần kiếm, một kiếm đâm về phía kinh hồng kiếm quang. Tạch tạch tạch. Tại một loạt giày đặc tiếng phá hủy trong, Diệp Thần Phong mượn tổ cấp kiếm hồn cùng lực lượng của kiếm chi lĩnh vực, phá hết thần lao nhất thương công kích. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể phá hư ta bao nhiêu công kích. Kinh hồng quyền mang bị phá, thần lao luyện cầm quang văn trường thương tiếp tục công kích, đánh về phía kiếm chi lĩnh vực. Hỗn độn vô cực. Nhìn xem từng đạo giống như kinh hồng giống vậy thương mang, Diệp Thần Phong sau lưng hiện ra hỗn độn thần mục khổng lồ hư ảnh. Một kích phía dưới, Diệp Thần Phong dung hợp tất cả lực lượng, đánh ra hỗn độn vô cực chi lực. Dễ như trở bàn tay giống như bể tan cảnh từng đạo uy lực kinh khủng quyền mang. Kiếm bộ. Hai cố cường đại công kích kịch liệt đối với khiển trách lúc, Diệp Thần Phong bàn chân đạp kiếm bước, lập tức xuyên qua trùng trùng điệp điệp phong bạo, ép tới gần thần lão, hướng về phía hắn đánh ra Tam Thiên Hóa Thần Quyền. Rầm rầm rầm. Từng đạo đinh thai nhức góc tiếng phá hủy vang lên. Tại Diệp Thần Phong oanh ra Tam Thiên Hóa Thần Quyền công kích đến, thần lao mới vừa trô ở không gian sụp đổ. Bất quá thần lão phản ứng quá nhanh, trong nháy mắt né tránh ra xa mấy nghìn mét, để cho Diệp Thần Phong một kích này trực tiếp rơi vào khoảng không. Tiểu bối, ngươi công kích tốc độ có chút chậm. Chợt hiện núp ở phía xa thần lão thản nhiên nói. Tiền bối, ngươi xem một chút có thể hay không tránh thoát ta đầy quyền công kích. Diệp Thần Phong dưới chân hư quang lóe lên. Bàn chân đạp kiếm bước bay vút hướng về phía thần lão. Tại ở gần thần lão 10 mét chỗ lúc, Diệp Thần Phong đột nhiên nhanh hơn thời gian lưu tốc, một quyền đánh về phía thần lão. Thời gian gia tốc. Nhìn xem công kích tốc độ đột nhiên tăng nhanh Diệp Thần Phong, thần lão bản năng né tránh. Nhưng hắn né tránh lập tức, hắn lại bất ngờ phát hiện, một quyền này của Diệp Thần Phong không ngừng mà thả chậm, lại thả chậm. Không được. Ngắn ngủi dừng lại về sau, lại tiếp liền thi triển thời gian giảm tốc quy tắc Diệp Thần Phong, một quyền đánh vào thần lao trên thân thể, hơn 2 vạn ức cân lực lượng trong lúc đó bộc phát, cuồn cuộn lực lượng như vỡ đê thủy triều, đánh vào thần lao thân thể ở bên trong, điên cuồng phá hư thân thể của hắn, cứng rắn đưa hắn đẩy lui mấy bước. Thời gian gia tốc quy tắc, thời gian giảm tốc quy tắc. Không nghĩ tới ngươi vậy mà nắm giữ thời gian quy tắc 2 trọng biến hóa. Thần lão lộ ra một tia ngoài ý muốn, đối với Diệp Thần Phong càng coi trọng. Diệp Thần Phong cận thân công kích, đúng là muốn thông qua cận thân, lại để cho phệ thần não khoảng cách gần cảm ứng thần lao thân thể, tìm kiếm thân thể của hắn nhược điểm chí mạng. Lồng ngực của hắn. Tại phệ thần não cực tốc thôi diễn dưới sự cảm ứng, Diệp Thần Phong cảm giác thần lao ngực hình như là hắn lực lượng nguyên tuyến chỗ. Bất quá bởi vì thần lao né tránh tốc độ quá nhanh, lại để cho phệ thần não không cách nào xác định thần lao thân thể chính thức chí mạng vị trí ở địa phương nào. Thân thể to lớn đã tập trung vào ngực vị trí, Diệp Thần Phong cầm trong tay tổ cấp kiếm hồn, tiếp tục hướng thần lao phát động công kích. Nhất kiếm vô thần. Diệp Thần Phong đem tứ đại tổ cấp đạo đồ suy diễn đến mức tận cùng, một kiếm đâm ra, đáng sợ vô thần chi kiếm đoạt thiên địa ánh sáng, một kiếm đào lên cả cái không gian, đâm về phía thần lão ngực. Diệp Thần Phong một kiếm đâm đến, thần lão không có né tránh, cầm trong tay quang văn trường thương toàn lực đòn đánh. Ô, ô, ô, NG, mũi thương, mũi kiếm đụng vào nhau, lập tức kích đáng xuất vô tận ánh lửa, lực lượng đáng sợ dùng hai đại thần binh làm trung tâm, bốn phía lan truyền, đem toàn bộ không gian tê liệt thành tổ ong. Phệ thần não, cực tốc thôi diễn. Diệp Thần Phong cắn chặt hàm răng, kích ra vô địch kiếm thể, hơn 2 vạn ức cân lực, kiếm chi lĩnh vực, tứ đại tổ cấp đạo đồ lực lượng, dốc sức liều mạng công kích, lại để cho phệ thần não khoảng cách gần cảm ứng thần lao biến hóa thân thể, tìm kiếm lấy hắn nhược điểm chí mạng chỗ. Một kiếm này, Diệp Thần Phong hầu như vận dụng toàn bộ lực lượng. Nhưng thần lao thực lực quá kinh khủng, vẹn vẹn 10 cái hô hấp, thân thể của Diệp Thần Phong thương thế bắt đầu tăng thêm, một cái ngụm máu tươi tại miệng hắn phun vẩy ra, hắn nắm chắc tổ cấp kiếm hồn tay phải, tức thì bị cường đại phản chấn lực đánh nứt ra đạo vết nứt. Tiểu bối, thực lực của ngươi quá yếu, căn bản là không có cách đánh bại ta. Thần lao manh mà phát lực, một đạo thất luyện thương mang hung hãn đánh trúng vào tổ cấp kiếm hồn. Cứng rắn đem tổ cấp kiếm hồn đánh rách tả tơi, đem Diệp Thần Phong chấn bay ra ngoài, té ra xa mấy nghìn mét. Này cái này, hắn sẽ không cần thua đi. Nếu như hắn thua, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta có phải hay không phải tiếp tục vây ở cái địa phương quỷ quái này? Nhìn xem bị thần lần trước lưới lê bay, thương thế nghiêm trọng Diệp Thần Phong, Tử Lâm có chút tuyệt vọng. Chưa hẳn. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi. Kiềm chế lại trong cơ thể lăn lộn khí huyết, rất nhanh chữa trị tổ cấp kiếm hồn vết rách, tiếp tục hướng thần lao phát động công kích. Có ở đây không thi triển tình huống của mệnh hồn thuật dưới, Diệp Thần Phong cùng thần lao ở giữa thực lực sai biệt quá lớn, hắn sử dụng ra tất cả vốn liếng, hầu như vận dụng toàn bộ át chủ bài, đều không thể kích thương thần lão. Mà hắn lại bị thần lão luyện cầm quang văn trường thương, nhất thương lưới lê bay ra ngoài. Thân thể thương thế không ngừng mà tăng thêm. Tiểu bối, ngươi có nhận thua hay không? Nhìn xem thương thế nghiêm trọng, y phục trên người đã sớm bị máu tươi nhiễm đỏ Diệp Thần Phong, thần lão không mang theo một chút cảm tình nào nói ra. Tiếp tục. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, ý chí chiến đấu ngẩng cao nói, cầm trong tay tổ cấp kiếm hồn, căng ra kiếm chi lĩnh vực, tiếp tục hướng thần lão phát động hung mãnh công kích. Được. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể kiên trì bao lâu? Thần lão lạnh lùng nói ra, cầm trong tay quang văn trường thương tiếp tục công kích, đâm ra từng đạo thất luyện thương mang, bể tan cảnh công kích của Diệp Thần Phong, động ăn mặc thân thể của hắn. Đã xong, hết thể đều đã xong. Nhìn xem thân thể cơ hồ bị thần lão đánh nổ, hầu như chỉ còn lại có sức chống đỡ Diệp Thần Phong, Tử Lâm tựa như bị một sấm sét giữa trời quang bổ trúng. Xa vào đến trong tuyệt vọng. Ngươi có nhận thua hay không? Nhìn xem thương thế càng ngày càng nghiêm trọng Diệp Thần Phong, thần lao con mắt lạnh lùng trong nhưng lộ ra một tia thưởng thức quan mang, lớn tiếng hỏi. Tiếp tục. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, khống chế hồng mông chi huyết áp chế một cách cưỡng ép thân thể trọng thương. Tuy rằng Diệp Thần Phong thương thế cực kỳ nghiêm trọng, bất quá trong lòng hắn nhưng không có tuyệt vọng. Bị máu tươi nhiễm đỏ ánh mắt lại càng kiên nghị. Tại phệ thần não cực tốc thôi diễn dưới sự cảm ứng, hắn cơ bản đã tập trung vào thần lao trong cơ thể nhược điểm chí mạng. Thành bại ở một cử này. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, không sợ chết xông về thần uy vô địch thần lao. Làm thần lao luyện cánh tay cùng quang văn trường thương dung hợp, như một đạo kinh hồng đâm lúc đến, Diệp Thần Phong ánh mắt đã tập trung vào thần lao ngược một chỗ. Sau một khắc, hắn thi triển một mực chưa từng vận dụng vạn kiếm quy tông, hướng thần lao phát động nhất kích chí mệnh. Vạn kiếm quy tông. Diệp Thần Phong đem vô địch kiếm thể lực công kích tăng lên tới cực hạn, lập tức diễn hóa xuất mấy vạn đạo vô địch chi kiếm, tiêu diệt cả cái không gian, oanh đánh tới thần lão thân thể nhược điểm chí mạng. Vạn kiếm quy tông tấn công tới, thần vốn ban đầu có thể biến hóa chiêu thức phòng ngự. Nhưng vạn kiếm quy tông lực công kích quá kinh khủng, Diệp Thần Phong lại có ý định công kích thân thể của hắn nhược điểm chí mạng. Rầm rầm rầm. Tại một loạt giày đặc tiếng phá hủy trong, vạn kiếm quy tông gần trong gang tấc xé toang thần lao phòng ngự, liên tiếp đã đâm trúng thân thể của hắn nhược điểm chí mạng thượng tướng hắn đánh bay ra ngoài. Chương 1960, bí mật. Tiểu bối, ngươi thắng. Thần lao chật vật trên mặt đất đứng lên, bởi vì nhược điểm lọt vào công kích chí mạng, lúc này thần lao biến đến vô cùng suy yếu, thanh âm nói chuyện trong lộ ra vẻ run rẩy. Thắng, này chuyện này. Hắn thật sự thắng. Tử Lâm chỉ cảm thấy đầu của chính mình có chút không biết biến chuyển rồi. Mới vừa còn bị thần lao áp chế, chỉ còn lại có sức chống đỡ Diệp Thần Phong, trong nháy mắt liền đánh bại thần lão. Một màn này thật giống như diễn kịch một dạng lại để cho Tử Lâm cảm giác có chút giả. Tiền bối kia, ta có phải hay không có thể được linh tộc ở lại chỗ này cuối cùng bảo vật? Diệp Thần Phong hỏi. Có thể, ta đưa ngươi ra đi gặp Linh Thái Tổ. Thần lão nhẹ gật đầu, mượn thần linh tháp lực lượng, đem Diệp Thần Phong hai người tặng ra ngoài. Không tệ không tệ, tiểu bối, ngươi so với trong tưởng tượng của ta xuất sắc hơn. Nhìn xem truyền tống ly khai thần linh tháp Diệp Thần Phong, Linh Thái Tổ chậm rãi đứng dậy, kích động nói ra. Ngươi cùng ta đến, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi đoạt bảo. Vừa nói, Linh Thái Tổ vỡ ra một đạo không gian liệt ngân, mang theo Diệp Thần Phong đi tới tử quật cấm khu, phong ấn trọng bảo địa phương. Đông đông đông. Linh Thái Tổ mở phong ấn không biết bao nhiêu năm tháng cấm chế lúc, Diệp Thần Phong rõ ràng nghe được, trước mắt bên trong cung điện cổ vang lên một đạo đạo cự đại tiếng tim đập, kéo theo toàn thân hắn khí huyết đều lan lộn. Tiền bối, này tiếng tim đập là. Diệp Thần Phong trừng lớn hai mắt, nhìn phía Linh Thái Tổ, hỏi. Này trái tim là thần linh chi tâm, là ta năm đó ở tinh không cổ lộ lấy được cơ duyên một trong. Linh Thái Tổ nói ra. Tinh không cổ lộ. Tiền bối, ngươi đi qua tinh không cổ lộ. Diệp Thần Phong trừng mắt, lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ. Ừ, ta ở thời kỳ Thái Cổ, từng đã tiến vào tinh không cổ lộ, bất quá tinh không cổ lộ quá nguy hiểm. Ta chỉ có thể du tẩu cùng bên ngoài, bất quá vận khí ta không tệ, tại tinh không cổ lộ trong đã nhận được hai bảo, bất quá cũng chính là này hai bảo, mang đến cho linh tộc thai hỏa ngập đầu. Linh Thái Tổ gật đầu nói, tiền bối, ta có nghi vấn, thực lực của ngươi cường đại như thế, nhưng linh tộc vì sao nhưng nhỏ yếu như vậy chứ? Theo Diệp Thần Phong biết, thực lực của linh tộc vẹn vẹn tại thanh thiên tộc tương đương, không hiểu hỏi. Bởi vì ta cũng không phải là chân chính linh tộc, trên thân ta chảy là thần tộc máu, linh tộc chỉ là của ta tại thiên vực lưu lại truyền thừa, sáng tạo một chủng tộc. Linh Thái Tổ giải thích nói, nguyên lai là dạng này. Nghe được giải thích của Linh Thái Tổ, Diệp Thần Phong khởi ra không ít nghi hoặc. Tiên bối, ngoại trừ thần linh chi tâm này, ngươi đang ở đây tinh không cổ lộ còn chiếm được cái gì? Diệp Thần Phong tò mò hỏi. Ngoại trừ thần linh chi tâm, ta còn được đến sát lục chi mộ bên trong địa đồ. Linh Thái Tổ nói ra. Nội bộ sát lục chi mộ địa đồ. Diệp Thần Phong trừng mắt, lộ ra vẻ không hiểu nói. Sát lục chi mộ địa đồ làm sao sẽ xuất hiện tại tinh không cổ lộ trong. Mới đầu, ta được đến sát lục chi mộ địa đồ, cùng một dạng với ngươi khó hiểu, nghi hoặc, nhưng về sau. Ta đối với tinh không cổ lộ đã có cấp độ càng sâu rất hiểu rõ, đã biết nguyên nhân. Tinh không cổ lộ thái cổ thời kỳ lưu truyền xuống một loại xưng hô, nhưng xưng hô thế này cũng không chính xác. Tinh không cổ lộ chân chính tên, hẳn là thần khư. Linh Thái Tổ Thạch Phá Thiên Kinh nói ra. Thần khư. Nói như vậy, Thinh không cổ lộ là thần sáng tạo địa phương. Diệp Thần Phong trố mắt nhìn, giật mình nói. Không sai, tinh không cổ lộ là thần sáng tạo địa phương, cũng là thần chôn địa phương. Linh Thái Tổ gật đầu nói, mà theo ta suy đoán, hư thần giới trùng trùng điệp điệp bí cảnh, vô cùng có khả năng đều là thần chế tạo ra, cho nên sát lục chi mộ địa đồ mới phải xuất hiện tại tinh không cổ lộ trong. Tiên bối, này tinh không cổ lộ bình thường mở lúc nào mở, muốn như thế nào mới có thể tiến nhập tinh không cổ lộ trong? Diệp Thần Phong kiềm chế nội tâm khiếp sợ, hỏi tiếp. Ta cũng không biết tinh không cổ lộ mở ra thời gian, nhưng chúng ta thời kỳ đó, chỉ cần thực lực đạt tới lục tinh tổ cảnh, liền có thể đi vào tinh không cổ lộ. Về sau, thiên tộc một chi độc đại, vì để tránh cho ngoại tộc được thành thần cơ hội, thiên tộc cưỡng ép phong ấn tinh không cổ lộ cửa vào, trực tiếp dẫn đến hư thần giới chư tộc đại chiến. Linh Thái Tổ lại hướng Diệp Thần Phong tiết lộ một cái tin tức trọng yếu. Tiền bối, ta còn có một chỗ không hiểu. Diệp Thần Phong trầm tư một chút nói, thành thần cơ hội hẳn chỉ có một, mà thiên tộc chia làm thần thiên tộc cùng hoàng thiên tộc. Theo lẽ thường nói, thái thần thiên cùng thái hoàng thiên lẫn nhau ở giữa, cũng hẳn là đối thủ cạnh tranh đi, có thể thiên tộc vì sao như thế hòa hợp. Ta cũng từng nghĩ tới vấn đề này. Linh Thái Tổ nói, về sau ta có một cái lớn mật suy đoán, có lẽ thái thần thiên, thái hoàng thiên là một người. Một người. Diệp Thần Phong trừng mắt, trực tiếp mắt choáng váng. Ừ, nếu như không phải là một người, thiên tộc đã sớm tan vỡ, căn bản không có khả năng như thế hài hòa, ba khống hư thần giới tuyệt đại bộ phận tài nguyên cùng lãnh thổ. Linh Thái Tổ gật đầu nói, bất quá đây chỉ là suy đoán của ta, có phải là thật hay không đối với, cần chính ngươi lục lọi. Được rồi, chúng ta vào đi thôi. Hướng Diệp Thần Phong tiết lộ không ít hư thần giới bí mật, Linh Thái Tổ mang theo Diệp Thần Phong đi vào bên trong cung điện cổ. Tiểu bối, thần linh chi tâm này, sát lục chi mộ địa đồ, là năm đó ta trân quý nhất hai đại bảo vật, ta hiện tại đưa chúng nó truyền cho ngươi, hy vọng được này hai bảo, ngươi có thể vì thần tộc cùng với linh tộc báo thù, bị diệt thiên tộc. Linh Thái Tổ nhắc nhở nói, yên tâm đi tiền bối, thiên tộc cũng là địch nhân của ta, ta nhất định sẽ đã diệt những thứ này dã tâm ra, còn hư thần giới hoàn toàn yên tĩnh. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, bảo đảm nói, đúng rồi tiểu bối, thần linh chi tâm này ta từ khi được, cũng không có dung hợp qua, cũng không biết dung hợp thần linh chi tâm, sẽ sinh ra bực nào hiệu quả, cho nên ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Có lẽ dung hợp thần linh chi tâm, sẽ gặp nguy hiểm. Linh Thái Tổ nghiêm túc nhắc nhở. Ta minh bạch, ta tin tưởng ta có thể cưới thần linh chi tâm. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, ngữ khí kiên định nói. Được, ngươi bây giờ cắt phá thân thể, ta đem thần linh chi tâm dung nhập trong cơ thể ngươi, giúp ngươi lột xác thân thể, trùng kích cảnh giới cao hơn. Linh Thái Tổ nhẹ gật đầu, nói ra. Suy. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tổ cấp kiếm hồn bay vút ra hồn của hắn hải, một kiếm cắt vỡ da của hắn. Sau một khắc, Linh Thái Tổ triệu hoán đến thần linh chi tâm, mạnh mẽ sắp sửa nó tan vào Diệp Thần Phong thân thể. Thật nặng nề. Thần linh chi tâm tiến vào Diệp Thần Phong thân thể, Diệp Thần Phong cảm giác trong thân thể của chính mình dường như xuất hiện một núi cao nguy nga, vô cùng nặng nề lực lượng ép tới hắn ngũ tạng lục phủ biến hình. Khó chịu không thở nổi. Tiểu bối, vận dụng ngươi toàn bộ lực lượng, luyện hóa thần linh chi tâm này. Nhìn xem không chịu nổi thần linh chi tâm lực lượng, thịt mặt ngoài thân thể xuất hiện đại lượng vết rách Diệp Thần Phong. Linh Thái Tổ vừa hướng trong thân thể của Diệp Thần Phong đánh vào từng đạo năng lượng quang ấn, vừa nói. Được. Diệp Thần Phong gắt gao cắn môi, khống chế cường đại tổ lực cùng hồng mông chi huyết, toàn lực luyện hóa thần linh chi tâm. Tổ lực luyện hóa hiệu quả của thần linh chi tâm cực kỳ bé nhỏ, nhưng hồng ngông chi huyết luyện hóa hiệu quả của thần linh chi tâm nhưng rất rõ ràng. Tại hồng ngông chi huyết luyện hóa dưới, thần linh chi tâm bắt đầu từ từ cùng Diệp Thần Phong dung hợp, đối với hắn gánh nặng của thân thể thời gian dần qua giảm bớt. Ngay tại Diệp Thần Phong toàn tâm vùi đầu vào luyện hóa thần linh chi tâm quá chính lúc, toàn bộ tử quật đột nhiên lọt vào một cỗ lực lượng kinh khủng công kích, run rẩy kịch liệt. đánh thức Diệp Thần Phong. Xảy ra chuyện gì? Diệp Thần Phong hết sức rõ ràng, tử quật khủng bố, có thể dung chuyển tử quật người, cũng không phải thông thường hư thần. Không nên phân tâm, toàn lực luyện hóa thần linh chi tâm. Linh Thái Tổ thần sắc nhưng không có biến hóa, truyền âm dặn dò. Vâng, tiền bối. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, một bên dung hợp Linh Thái Tổ đánh vào trong cơ thể hắn năng lượng quang ấn, một bên khống chế Hồng Mông chi huyết dung hợp thần linh chi tâm. Ầm ầm. Lúc này, tử quật lần nữa lọt vào thần bí lực lượng công kích, một đạo vết nứt tại tử quật lối vào lan tràn, càng lúc càng lớn. Chương 1961, Vũng Hố Thái Thần Thiên. Tiền bối, rốt cuộc là người nào đang công kích tử quật? Diệp Thần Phong sắc mặt ngưng trọng nói, trong đầu nổi lên hai đạo đáng sợ thân ảnh. Nếu như ta không có cảm giác sai, công kích tử quật chính là Thái Thần Thiên. Linh Thái Tổ nói nhỏ, không hề bận tâm trên mặt cũng toát ra một tia ngưng trọng. Thái Thần Thiên, quả nhiên là hắn đến rồi. Diệp Thần Phong sầm mặt lại. Ngươi không cần lo lắng, Thái Thần Thiên tuy mạnh, nhưng tử quật cũng không phải dễ dàng như vậy sông. Hôm nay ta lại muốn lĩnh giáo dưới, thực lực của hư thần giới đệ nhất nhân đến cùng như thế nào. Linh Thái Tổ bá đạo nói, lấy ra một khối sáu cạnh khay vuông, nhanh chóng bóp nát. Sáu cạnh khay vuông nghiền nát, tử quật trong cấm chế toàn bộ khởi động. Mà lúc này, sẽ chết quật cửa vào đánh rách Thái Thần Thiên, đạp trên lạnh như băng nước biển, từng bước một đi vào tử quật trong. Ừ, đi vào tử quật lập tức, đột nhiên hắn cảm giác dưới chân không gian phát sinh biến hóa, sắc mặt hơi đổi một chút, hóa thành một đạo quang ảnh bản năng di động. Rầm rầm rầm. Hắn di động lập tức, từng đạo tiếng phá hủy vang lên. Đáng sợ lực lượng buộc phá không ngừng mà công kích tới Thái Thần Thiên, đánh thẳng vào thân thể của hắn phòng ngự. Bất quá thực lực của Thái Thần Thiên cường đại, đáng sợ lực lượng buộc phá căn bản không cách nào phá vỡ thân thể của hắn phòng ngự. Tại dây đặc bạo phá ở bên trong, hắn như một vệt sáng, cực nhanh tiến lên. Ô, ô, ô, NG. Khi hắn dọc đường một đạo cự đại trận đồ lúc, trong trận đồ đột nhiên tuôn ra bắn ra cường đại truyền tống chi quang, lập tức nuốt sống thân thể của hắn, muốn đem hắn truyền đưa đi. Phá! Thái Thần Thiên lọt vào truyền tống chi quang lúc truyền tống, lập tức hướng về phía to lớn trận đồ hành đánh một quyền. Giang giác! Thái Thần Thiên được xưng hư thần giới đệ nhất nhân, hắn một quyền công kích bực nào đáng sợ. Một quyền phía dưới, to lớn trận đồ lập tức rách nát rồi. Xông thẳng tới chân trời truyền tống chi quang cũng biến mất theo. Bất quá truyền tống chi quang biến mất, nhưng cự trận đồ lớn nhưng tại thời khắc này nổ tung. Đáng sợ bạo tạc lực lượng hung hãn đánh thẳng vào thân thể của Thái Thần Thiên phòng ngự, để cho hắn thân thể phòng ngự xuất hiện từng đạo thật nhỏ vết rách, để cho hắn thân thể xuất hiện một tia nhỏ xíu run rẩy. Có ý tứ, không có nghĩ tới đây vậy mà cất giấu nhiều như vậy cấm chế cơ quan. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, nơi đây là người nào lưu lại. Tuy rằng Thái Thần Thiên biết, bên trong còn có lớn hơn cấm chế, nhưng hắn đối với thực lực của chính mình tràn ngập tự tin hư thần giới còn không có cái chỗ kia, có thể uy hiếp được chính mình. Xuy. Thái Thần Thiên nhẹ nhàng huy động cánh tay một cái, trực tiếp xé cuồng trào trong lúc nổ tung, tiếp tục hướng tử quật trong đi đến. Nhưng hắn không biết, hắn đi đường cùng Diệp Thần Phong lúc trước đi đường hoàn toàn khác biệt, hắn chính từng bước một đi về hướng tử hải hung hiểm nhất tử vong chi huyệt. Tiểu bối, không nên phân tâm, toàn lực luyện hóa thần linh chi tâm, chỉ có ngươi đem thần linh chi tâm toàn bộ luyện hóa, ta mới có thể yên tâm để cho ngươi lì khai. Nghe được bên thai không ngừng tiếng vọng tiếng nổ mạnh, Diệp Thần Phong lập tức phân tâm, lúc này thanh âm của Linh Thái Tổ tại bên thai hắn vang lên, nghiêm túc dặn dò. Được. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, bài trừ hết thể tạp nghiệm, khống chế Hồng Mông chi huyết tiếp tục luyện hóa thần linh chi tâm, tăng tốc độ đưa nó tan ra vào thân thể. Theo thần linh chi tâm dung hợp, Diệp Thần Phong thực lực bản thân đã ở cực nhanh tăng lên, tổ lực càng ngày càng lớn mạnh, mơ hồ có đầy tràn cực hạn. Thần linh chi tâm này không hổ là từ tinh không cổ lộ lấy được, thật sự là đáng sợ. Diệp Thần Phong mới vừa đột phá tam tinh đạo tổ không bao lâu, tưởng muốn thời gian ngắn đột phá đến tứ tinh căn bản không có khả năng, nhưng hắn chậm chạp dung hợp thần linh chi tâm cùng một đạo đạo năng lượng quang phù lúc, nhưng khiếp sợ phát hiện, thực lực bản thân cực nhanh tăng lên. Hắn có một loại cảm giác, nếu như mình luyện hóa thần linh chi tâm, nói không chừng có thể một lần hành động đột phá đến tứ tinh đạo tổ cảnh giới. Ầm ầm. Diệp Thần Phong toàn tâm vùi đầu vào luyện hóa thần linh chi tâm quá chính lúc, tử quật bên ngoài vang lên lần nữa to lớn tiếng phá hủy, thanh âm mạnh kéo theo toàn bộ tử quật lay động kịch liệt. Lợi hại, Thái Thần Thiên này không hổ là hư thần giới đệ nhất nhân, thực lực quả nhiên cường đại. Cảm giác mình tại tử quật trong lưu lại cấm chế dày đặc không ngừng bị Thái Thần Thiên dựa vào thực lực tuyệt đối phá vỡ, mà Thái Thần Thiên nhưng không có bị thương. Linh Thái Tổ trên mặt vẻ mặt ngưng trọng càng đậm. Bất quá Thái Thần Thiên đi đường, cũng không phải là đi thông tử quật chỗ sâu đường, đối với Diệp Thần Phong cơ hồ không có uy hiếp. Rất nhanh, 3 ngày trôi qua. Trong 3 ngày qua, thế như trẻ che Thái Thần Thiên phá hết không biết bao nhiêu cấm chế, càng ngày càng đến gần tử hải trong nguy hiểm nhất tử vong chi huyệt. Ừ, thật là mạnh tử vong chi lực, phía trước có cái gì? Cảm giác đến trong không gian tử vong chi lực càng ngày càng mạnh, Thái Thần Thiên khẽ cau mày, đã nhận ra đoan nghi. Bất quá hắn cũng không có chậm lại bước chân, tiếp tục tiến lên, đi tới tử vong chi huyệt bên ngoài. Ừ, đây là... Đứng ở sâu không thấy đáy tử vong chi huyệt bên ngoài, nhìn xem tử vong chi huyệt biên giới tán lạc tất cả loại hình thái thi cốt, lông mày của Thái Thần Thiên càng nhíu thật chặt. Đây chẳng lẽ là năm đó mai táng chư tộc đại năng hải cốt địa phương? Thái Thần Thiên tự lẩm bẩm. Ừ, phía dưới này có cái gì? Dừng ở sâu không thấy đáy tử vong chi huyệt, Thái Thần Thiên cường đại cảm chi lực tại dưới tử vong chi huyệt đã nhận ra hơi yếu khí tức chấn động, lập tức thả người nhảy vào trong tử vong chi huyệt xem xét cuối cùng. Thái Thần Thiên, ngươi quá tự cho là... Cảm giác được Thái Thần Thiên thật sự nhảy vào trong tử vong chi huyệt, Linh Thái Tổ lộ ra một nét cười lạnh như băng, thời khắc chuẩn bị khởi động chính mình lưu trong tử vong chi huyệt cấm chế, hướng Thái Thần Thiên phát động công kích chí mạng. Hỗn độn thạch, đây là hỗn độn thạch. Nhảy vào tử vong chi huyệt, Thái Thần Thiên tại tử vong chi huyệt chỗ sâu nhất, đã xảy ra một viên cao mấy trượng hỗn độn thạch, mà hỗn độn thạch phía dưới, chấn áp phần lớn bạch cốt. Thông qua những thứ này trên đám xương trắng lưu lại khí tức đến xem, những thứ này bạch cốt trước người thực lực cực kỳ đáng sợ, trong đó có người càng là bán bộ hư thần. Hỗn độn thạch, thu. Hỗn độn thạch chẳng những có thể chế tạo cực phẩm tổ khí, càng có thể chế tạo hư thần khí, mà trước mắt hỗn độn thạch quá khổng lồ, để cho Thái Thần Thiên cũng có chút động tâm. Ngay tại hắn mạnh mẽ sắp sửa viên này hỗn độn thạch thu chạy, một cỗ khí tức cường đại tại hỗn độn thạch trong sống lại. Khí linh, này hỗn độn thạch trong cất giấu khí linh. Thái Thần Thiên không nghĩ tới, hỗn độn thạch trong cất giấu một cỗ đáng sợ khí linh, ngay cả mình đều không có phát giác được. Khí linh xuất hiện, để cho Thái Thần Thiên ngửi được một tia khí tức không tầm thường, nhưng hắn quá tự phụ rồi, hơn nữa hỗn độn thạch sức hấp dẫn quá lớn, để cho hắn không có trước tiên ly khai. Không đúng. Thái Thần Thiên cưỡng ép thu phục hỗn độn thạch lúc, giấu ở hỗn độn thạch trong khí linh đột nhiên từ phát nổ. Đáng sợ tự bạo lực lượng lập tức rót vào đã đến hỗn độn thạch ở bên trong, dẫn bạo bị Linh Thái Tổ hao phí không nhiều năm tháng, tại hỗn độn thạch trong lưu lại đại lượng cấm chế. Ầm. Khí linh, mấy ngàn lớp cấm chế đồng thời bạo tạc, sinh ra lực lượng vỡ nát hỗn độn thạch. Hỗn độn thạch nghiền nát, dẫn động trong tử vong chi huyệt mặt khác cấm chế, cùng với bị hỗn độn thạch chấn áp tử vong lực lượng cùng một thời gian nổ tung, đánh về phía không thể tránh né Thái Thần Thiên. Cảm ấy, cho tới giờ khắc này, Thái Thần Thiên mới biết được, mình bị lừa được, vô luận là hỗn độn thạch hay vẫn là khí linh đều là hấp dẫn mình con mồi, mục đích là đối với chính mình phát hủy diệt nhất kích. Bất qua Thái Thần Thiên với tư cách hư thần giới đệ nhất nhân, trên người nắm giữ lấy phần lớn át chủ bài, hắn dựa vào thực lực tuyệt đối cùng nguyên một đám át chủ bài, tại chung quanh thân thể bày ra cố nhược kim thang phòng ngự, toàn lực chống cự này cổ đủ để giết chết hư thần hủy diệt lực lượng. Chương 1962, tử quật bạo tạc. Tiền bối, xảy ra chuyện gì? Toàn lực luyện hóa thần linh chi tâm Diệp Thần Phong, lại một lần nữa bị chấn động to lớn âm thanh bừng tỉnh, mở mắt, giật mình hỏi. Mới vừa ta lợi dụng tử vong chi huyệt, một viên hỗn độn thạch, một cái bị ta phong ấn vô số năm khí linh, cùng với phần lớn cấm chế, lừa được thoáng một phát thái thần thiên. Linh Thái Tổ nói nói, nếu như vậy không cách nào trọng thương thái thần thiên, ta đây chỉ có thể làm nổ tử quật rồi. Làm nổ tử quật. Tiền bối kia ngươi. Diệp Thần Phong biến sắc. Tuổi thọ của ta sớm đã đến phần cuối, đã sống không được quá lâu, mà ngươi hoàn thành khảo nghiệm của ta, đã đạt được ta truyền thừa hai đại bảo vật, với ta mà nói đã không có tiếc nuối. Hơn nữa trước khi chết nếu như có thể trọng thương thái thần thiên, cho hắn một bài học, vẫn là rất lựa chọn tốt. Được rồi, ngươi không nên phân tâm, tiếp tục luyện hóa thần linh chi tâm. Sau khi luyện hóa, ta đưa các ngươi ly khai. Linh Thái Tổ nói ra. Cùng lúc đó, tử vong chi huyệt bạo tạc càng ngày càng nghiêm trọng. Thái thần thiên mặc dù là hư thần giới đệ nhất nhân, càng đồn đại hắn một chân bước vào hư thần viên mãn cảnh, nhưng vẫn như cũ ngăn cản không nổi tử vong chi huyệt bạo tạc lực lượng. Nguyên một đám cường đại phòng ngự át chủ bài nghiền nát, thân thể thương thế bắt đầu tăng thêm. Hắn tức thì bị này cổ hủy diệt chi lực một chút đánh về phía dị không gian. Sáng tạo không gian. Thời khắc nguy cấp, thái thần thiên thi triển không gian quy tắc thâm ảo nhất cửu trọng cảnh giới. Sáng tạo chữa trị không gian, ngăn cách lấy tử vong chi lực công kích. Sát lục chi thân, phá cho ta. Mượn sáng tạo không gian, cưỡng ép chống lại tử vong chi huyệt công kích. Thái thần thiên kích phát từ trong sát lục chi mộ lấy được sát lục chi thân, cưỡng ép xé toang không gian tử vong, hướng trên không tử vong chi huyệt bỏ chạy. Rầm rầm rầm. Tử vong chi huyệt không ngừng mà vang lên tiếng nổ mạnh, từng đạo kinh khủng bạo tạc chi lực lặp đi lặp lại công kích thân thể của thái thần thiên. Bất quá sát lục chi thân cực kỳ đáng sợ, mượn sát lục chi thân phòng ngự, thái thần thiên thân thể phòng ngự đạt đến toàn thân cảnh giới. Không ngừng mà hóa giải trong tử vong chi huyệt sinh ra bạo tạc lực lượng. Làm tốc độ cực nhanh thái thần thiên bay đến hoàn toàn sụp đổ trên không tử vong chi huyệt lúc, sắc mặt của hắn thương trắng thêm một chút, khỏe miệng càng là chảy ra một vòi máu tươi. Với tư cách hư thần giới đệ nhất nhân, thái thần thiên đã cực kỳ lâu không có có thụ thương rồi, lần này bị tính kế, tức giận đến hắn có chút phát điên, chỉ muốn giết người tiết hận. Vô luận là ai tính toán bản thần thề nhất định đưa ngươi nghiền xương thành tro, diệt ngươi cả nhà. Thái thần thiên nảy sinh ác độc tại trong lòng mặc niệm nói. Về cho ta. Thái thần thiên không có trì hoãn nữa thời gian, trực tiếp công kích hỗn loạn không gian, đem một cái không gian bị đánh tan, tại tử quật trong nhanh chóng xuyên toa, tìm kiếm tính toán người của hắn. Thái thần thiên dựa vào thực lực tuyệt đối. Không ngừng mà xuyên việt không gian, chậm rãi đã tìm được xâm nhập tử quật con đường, phát hiện linh tộc ở lại tử quật trong vô địch thần tượng. Tàn hồn. Cảm giác được thần tượng trong tàn hồn, tức giận thái thần thiên bàn tay lớn tìm tòi, trực tiếp làm vỡ nát vô địch thần tượng, tưởng muốn giam cầm thần tượng trong tàn hồn. Bất quá linh thái tổ sớm có chuẩn bị, tàn hồn bị giam cầm lập tức nổ tung. Để cho thái thần thiên căn bản là không có cách thông qua tàn hồn, được biết bí mật của nơi này. Tiểu bối, ngươi luyện hóa bao nhiêu thần linh chi tâm? Thái thần thiên truyền đến chết trong hố bộ phận, để cho linh thái tổ không thể không tỉnh lại toàn lực luyện hóa thần linh chi tâm Diệp Thần Phong, nói nhỏ. Ta hẳn luyện hóa 3 phần có 1 thần linh chi tâm. Diệp Thần Phong mở ra đóng chặt hai con ngươi, nổ ra một ngụm trọc khí nói. Tiểu bối. Thực lực của thái thần thiên vượt quá tưởng tượng của ta, ta không thể để cho ngươi đang mạo hiểm ở lại chỗ này. Biết được Diệp Thần Phong luyện hóa 3 phần có 1 thần linh chi tâm, linh thái tổ hơi yên lòng một chút, đem một cái phong ấn cấm chế dày đặc hộp ngọc đem ra, đưa cho Diệp Thần Phong. Trong hộp ngọc này phong ấn đúng là sát lục chi mộ địa đồ, chờ một lát ta đưa các ngươi trực tiếp đi sát lục chi mộ biên giới. Đúng rồi tiểu bối. Ta còn không biết tên của ngươi. Tiền bối Diệp Thần Phong, cảm tạ tiền bối ban cho cơ duyên, vạn bối cam đoan, nhất định cố gắng đã diệt thiên tộc những cái kia dã tâm ra, là thần tộc, linh tộc báo thủ, còn cả vũ trụ ổn định. Diệp Thần Phong quỳ trên đất, rất cung kính hướng ôm hẳn phải chết ý niệm linh thái tổ dập đầu ba cái, hứa hẹn. Hảo hảo, ta tin tưởng ngươi có bổn sự này. Linh thái tổ nhẹ gật đầu, vui mừng nói, hai tay đỡ dậy Diệp Thần Phong, mang theo hắn về tới thần linh tháp phía dưới. Thần Phong, thần linh tháp này là năm đó ta mạnh nhất bảo vật, hiện tại cũng tặng cho ngươi. Linh thái tổ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khống chế thần linh tháp vô hạn nhỏ đi, tống nó cho Diệp Thần Phong. Được rồi, thời gian gấp, hai người bọn họ ngươi có thể mang đi, bất quá bởi vì nơi này bị ta bày ra cấm chế, đã không cách nào phá giải, cho nên bọn họ một trong người, chỉ có thể linh hồn với ngươi ly khai. Linh thái tổ nói ra. Nói xong, linh thái tổ mở ra ở lại tử quật chỗ sâu nhất không gian truyền tống trận. Thần Phong, ta rất yêu thích ta thân thể này, ngươi có thể hay không để cho tiểu cô nương kia bỏ qua thân thể. Nếu như ngươi nguyện ý, người ta nhất định sẽ dùng hết thể tất cả báo đáp ngươi. Tử Lâm cố ý kéo qua cánh tay của Diệp Thần Phong, tại chính mình nở nàng trên hai vú qua lại cọ di chuyển, cực kỳ hấp dẫn nói. Ngươi không nỡ bỏ thân thể ở lại chỗ này đi. Diệp Thần Phong lạnh lùng liếc qua Tử Lâm, không bị ảnh hưởng nói, Mộc Linh Nhi, chúng ta đi. Ngươi! Nghe được Diệp Thần Phong vô tình lời nói, Tử Lâm hận đến hàm răng thẳng ngứa, nhưng không thể làm gì, mọi cách do dự về sau, nàng không thể không bỏ cay thân thể, đem linh hồn ký thác vào trên thân Diệp Thần Phong, đi theo hắn ly khai. Thần Phong! Hư thần giới so với trong tưởng tượng của ngươi phức tạp, không nên tin mắt nhìn đến chuyện tình, con mắt có đôi khi là sẽ gạt người. Linh thái tổ dặn dò một tiếng, khởi động không gian truyền tống trận, đem Diệp Thần Phong, Mộc Linh Nhi cùng với Tử Linh linh hồn truyền tống đi. Thái thần thiên, giữa chúng ta cũng phải làm kết thúc rồi. Thần tộc, linh tộc bị diệt, thái thần thiên là hậu trường hắc thủ một trong, tuy rằng linh thái tổ biết, dùng thực lực của chính mình căn bản là không có cách giết hắn, nhưng trước khi chết, hắn cũng phải cấp Thái Thần Thiên một cái cả đời khó quên chi nhớ, cho hắn một cái thê thảm giáo huấn. Tử quật cấm chế, mở. Linh Thái Tổ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mở ra tử quật trong tất cả cấm chế, đem tức giận Thái Thần Thiên để vào. Cấm chế đóng cửa, Thái Thần Thiên đơn giản đã tập trung vào Linh Thái Tổ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Như một vệ sáng thuấn di xuất hiện. Ngươi là người phương nào? Nhìn xem tóc trắng xóa, trên mặt che kín nếp nhăn cùng màu đen chết ban, cả thân thể cùng tử quật hòa làm một thể linh thái tổ. Thái thần thiên lờ mờ cảm giác hắn có chút quen mắt. Nhưng lúc này linh thái tổ quá già nua rồi, thái thần thiên trong lúc nhất thời không có nhận ra hắn. Lao phu thái linh sinh, không biết ngươi còn nhớ ta không? Linh thái tổ chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn xem thái thần thiên, cũng không có bởi vì cái chết sắp đến mà sợ hãi. Thái linh sinh, ngươi vậy mà không có chết, trốn ở chỗ này. Tuy rằng thái thần thiên không có nhận ra già nua linh thái tổ, nhưng lại biết rõ thái linh sinh, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Thái thần thiên, ngươi cứ như vậy muốn ta chết. Linh thái tổ thản nhiên nói, được rồi. Xem ở chúng ta đã từng quen biết phân thượng, Lao Phu liền thỏa mãn ngươi điều tâm nguyện này đi. Vừa nói, Linh Thái Tổ bước ra một bước, dưới chân sinh sôi nảy nở ra phần lớn trận văn, toàn bộ tử quật không gian đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Ngươi điên rồi. Thái thần thiên không nghĩ tới Linh Thái Tổ lại muốn làm nổ toàn bộ tử quật, sắc mặt lập tức thay đổi. Ha ha ha, Thái thần thiên, ngươi cũng có sợ thời điểm. Linh thái tổ tựa như điên cuồng giống như cười lớn một tiếng nói, Thái thần thiên, hy vọng ta trước khi chết tiễn đưa lễ vật của ngươi, ngươi sẽ thỏa mãn. Tử quật bạo tạc, cả cái không gian hồi phi yên diệt. Chương 1963, hỗn độn pháp tướng. Bóng tối vô biên vô hạn. Trải qua không biết bao lâu không gian truyền thống, Diệp Thân Phong, Mục Linh Nhi. Tử Lâm linh hồn đi tới một cái đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám xâm lâm trong. Ừ, cái kia chính là sát lục chi mộ. Đi ra giấu ở hắc ám xâm lâm chỗ sâu không gian truyền tống trận, Cường đại phệ thần não tại hắc ám xâm lâm bên ngoài cảm giác được một không gian thần bí. Đúng là cái không gian thần bí này, thôn phệ tất cả quan mang, để trong này biến thành hắc ám thế giới. Đi, chúng ta đi trong càn khôn cảnh nói chuyện. Vừa nói, Diệp Thần Phong đem Mục Linh Nhi, Tử Lâm chuyển đến trong càn khôn cảnh. 3 gấp 10 lần thời gian lưu tốc, ngươi vậy mà có được như vậy đẳng cấp cao không gian bảo vật. Cảm giác được càn khôn cảnh trong ngũ tầng không gian thời gian lưu tốc, Tử Lâm con mắt lập tức phát sáng lên. Tử Lâm, ta cùng Mục Linh Nhi có lời, ngươi đi vừa tu luyện đi, ngày sau có cơ hội, ta sẽ tìm cho ngươi một cỗ hoàn mỹ thân thể đấy. Diệp Thần Phong không thể chờ đợi được tưởng muốn từ Mục Linh Nhi cái kia lấy được dị vũ trụ thần thông, cố ý xua đi Tử Lâm. Thế nào, giữa các ngươi còn có tư tình, khiến cho thần thần bí bí như vậy? Tử Lâm phiêu lơ lửng ở giữa không trung, quyệt miệng bất mãn nói. Tử Lâm, ngươi quá nhiều lời nhảm nhí, nếu như nói nhảm nữa, ta không ngại trấn áp ngươi. Diệp Thần Phong đối với Tử Lâm cũng không có hảo cảm, lạnh lùng cảnh cáo nói. Hừ, có gian tình. Nghe được cảnh cáo của Diệp Thần Phong, Tử Lâm lập tức đàng hoàng, lạnh rên một tiếng, xa xa đi ra. Mục Linh Nhi, ngươi bây giờ có hay không có thể thực hiện hứa hẹn, chuyển cho ta dị vũ trụ thần thông? Diệp Thần Phong không chế càn khôn chi lực, cấm chế lấy cả cái không gian, nhìn xem Mục Linh Nhi vô cùng mịn màng gương mặt nói. Ừ, Diệp ca ca ngươi ngồi yên, ta hiện tại liền truyền ngươi chúng ta cái vũ trụ kia thần thông. Mục Linh Nhi gật đầu nói. Các ngươi cái vũ trụ kia nghe được Mục Linh Nhi mà nói, xác nhận suy đoán của Diệp Thần Phong, Mục Linh Nhi quả nhiên cùng hắn suy đoán đồng dạng, đến từ chính dị vũ trụ. Diệp ca ca, ta muốn truyền thuyết ngươi là pháp tướng thần thông. Pháp tướng thần thông này tại chúng ta cái vũ trụ kia, chính là cao cấp nhất thần thông. Nếu như ngươi có thể tìm hiểu, có thể mang mình bản mệnh chi bảo, tu luyện thành pháp tướng. Mục Linh Nhi nói kỹ càng nói. Đem bản mệnh chi bảo tu luyện thành pháp tướng thần thông. Diệp Thần Phong trố mắt nhìn, nhấc lên sóng lớn ngập trời. Hắn bản mệnh chi bảo chính là hỗn độn thần mục. Nếu như có thể đem hỗn độn thần mục tu luyện thành pháp tướng, tuyệt đối có thể thành vì chính mình chí mạng nhất đòn sát thủ lợi hại, vô luận uy lực hay vẫn là tiềm lực, tuyệt đối vượt qua nguyên thủy đạo thai. Diệp ca ca, ngươi tập trung tinh thần, ta bây giờ bắt đầu truyền thụ. Vừa nói, Mục Linh Nhi điểm ra ngón tay trắng nõn, điểm vào Diệp Thần Phong trên trán, một cỗ cường đại linh hồn ba động xuyên thấu qua Mục Linh Nhi ngón tay, truyền vào Diệp Thần Phong trong đầu. Ước chừng hơn một canh giờ về sau, Mục Linh Nhi đem hoàn chỉnh pháp tướng thần thông truyền thụ cho Diệp Thần Phong. Mục Linh Nhi, cảm ơn ngươi, pháp tướng thần thông này đối với ta rất trọng yếu. Đơn giản xem một lần pháp tướng thần thông, Diệp Thần Phong nội tâm tràn đầy kích động, cảm kích nói. Hi hi, đây là ước định giữa chúng ta, ngươi giúp ta tự nhiên muốn thực hiện hứa hẹn. Mục Linh Nhi lộ ra hai cái đáng yêu nhỏ bé, vừa cười vừa nói. Đúng rồi Mục Linh Nhi, ngươi sau này đi con đường nào, nếu như ngươi không có chỗ đi, không bằng ở lại bên cạnh ta đi. Diệp Thần Phong cố ý đem lai lịch bí ẩn Mục Linh Nhi giữ ở bên người. Được a, bất quá Diệp ca ca, ngày sau ngươi có thể giúp ta tìm một chỗ sao? Ta muốn đi cái chỗ kia lấy tổ tiên lưu lại khảo nghiệm ấn ký. Mục Linh Nhi gật đầu nói. Địa phương nào? Diệp Thần Phong hỏi. Cái chỗ kia giống như gọi Hồng Hoang Chi Mộ. Mục Linh Nhi trầm tư một chút, nói ra. Hồng Hoang Chi Mộ. Diệp Thần Phong trừng, trực tiếp mắt choáng váng. Chẳng lẽ Hồng Hoang Chi Mộ cũng đến từ chính dị không gian? Diệp Thần Phong trong đầu hiện ra một cái lớn mật ý tưởng. Không có vấn đề. Ta thân thể to lớn biết rõ vị trí của Hồng Hoàng Chi Mộ, đang chuẩn bị thời cơ chín muồi tiến về trước, nếu như ngươi muốn đi đâu, chúng ta chính dễ dàng đồng hành. Hồng Hoàng Chi Mộ chính là hư thần giới thần bí nhất huyệt mộ, tuy rằng Thái Nhất cáo chi Hồng Hoàng Chi Mộ bên ngoài địa đồ, nhưng Diệp Thần Phong biết, tưởng muốn từ Hồng Hoàng Chi Mộ mang đi Hồng Hoàng Chi tâm khó như lên trời. Bất quá Diệp Thần Phong không nghĩ tới Mục Linh Nhi trả cho Hồng Hoàng Chi Mộ có quan hệ. Nếu có nàng tương trợ, nói không chừng có thể tăng lên rất nhiều chính mình được trong Hồng Hoàng Chi Mộ đại cơ duyên tỷ lệ. Tốt rồi Mục Linh Nhi, đoạn thời gian gần nhất, ngươi ngay ở chỗ này tu luyện đi, nếu như có cần gì, tìm Hạ Thư Thư, nàng sẽ chiếu cố tốt ngươi. Diệp Thần Phong mang theo Mục Linh Nhi đã tìm được đang tu luyện Hạ Văn Điệp bên người, truyền âm đem Mục Linh Nhi lai lịch đơn giản nói cho Hạ Văn Điệp biết. Yên tâm đi Thần Phong, ta sẽ chiếu cố tốt Linh Nhi đấy. Hạ Văn Điệp rất ưa thích xinh xắn đáng yêu Mục Linh Nhi, nhẹ khẽ vuốt vuốt cái đầu nhỏ của nàng, nói ra. Thu xếp ổn thỏa Mục Linh Nhi, Diệp Thần Phong tìm được một chỗ an tĩnh tu luyện chi địa, bài trừ tạp niệm. Tiếp tục luyện hóa thần linh chi tâm, cũng thử tu luyện pháp tướng thần thông, đem hỗn độn thần mục tu luyện thành mình pháp tướng. Tu luyện không tuyến nguyện, ngoại giới một ngày, trong càn khôn cảnh 30 ngày. Rất nhanh, Diệp Thần Phong trong càn khôn cảnh tu luyện 9-10 năm, ngoại giới cũng đi qua 3 năm. Bởi vì Thái Thần Thiên tại tử quật bị tổn thất nặng, thương thế nghiêm trọng. Trở lại thần thiên tộc lập tức bế quan chữa thương. Gác lại thiên tộc ăn mòn chư tộc kế hoạch, kiếm vực cũng có thể thở dốc. Mà Diệp Thần Phong trong 90 năm này, cùng thần linh chi tâm hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, mượn thần linh chi tâm năng lượng khổng lồ, một lần hành động đột phá đến tứ tinh đạo tổ điên phong cảnh giới. Nếu như không phải là hắn sợ hãi liên tục đột phá, sẽ dẫn đến căn cơ tu luyện bất ổn, ảnh hưởng hắn trùng kích hư thần cảnh. Trong thần linh chi tâm có thể số lượng lớn đủ để cho hắn đột phá đến ngũ tinh đạo tổ cảnh giới. Mặc dù không có đột phá ngũ tinh đạo tổ cảnh, nhưng Diệp Thần Phong nhưng cảm nhận được thần linh chi tâm cường đại. Trong chiến đấu dung hợp thần linh chi tâm, có thể trong nháy mắt biên độ tăng trưởng hắn nhất cấp cảnh giới. Hơn nữa hồng ngông huyết mạch biên độ sóng, hắn coi như là không thi triển mệnh hồn thuật thiêu đốt thọ nguyên. Cũng có thể phát huy lục tinh đạo tổ điên phong thực lực. Cảnh giới đột phá, nhưng Diệp Thần Phong tu luyện pháp tướng thần thông nhưng có chút đình trệ, chậm chạp không cách nào ngưng tụ ra pháp tướng, không thể không xin giúp đỡ Mục Linh Nhi. Linh Nhi, ngươi cũng đã biết ta vì cái gì chậm chạp không cách nào đem hỗn độn thần mục ngưng luyện thành pháp tướng sao? Diệp Thần Phong lông mày thật chặt vặn cùng một chỗ, mở miệng hỏi. Diệp ca ca, ngươi không nên gấp gáp. Ta xem ngươi tu luyện pháp tướng thần thông không có bất cứ vấn đề gì, nhưng chậm chạp không cách nào đột phá, hẳn là ngươi bản mệnh chi bảo uy lực quá lớn, ngưng luyện độ khó tăng lên rất nhiều, cho nên chậm chạp không cách nào ngưng luyện thành công. Mục Linh Nhi một tay chống cằm, trầm tư một chút, nói, ngươi chính là nhẫn mại tính tình tiếp tục ngưng luyện, ta nghĩ một khi ngươi ngưng luyện thành công, ngươi pháp tướng sẽ chưa từng có cường đại. Được rồi. Ta đây liền đang kiên nhẫn ngưng luyện một đoạn thời gian. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, dựa theo cô đọng khẩu quyết, tiếp tục vùi đầu vào cô đọng hỗn độn thần mục trong quá trình. Rất nhanh, ngoại giới quá khứ 5 năm, trong càn khôn cảnh đi qua 150 năm. Hỗn độn pháp tướng, ngưng. Trong 150 năm này, nhẫn mại cô đơn lạnh lẽo, kiên nhẫn không bỏ Diệp Thần Phong. Rốt cuộc đem hỗn độn thần mục ngưng đã luyện thành cùng hắn dung mạo vô cùng tương tự hỗn độn pháp tướng. Chỉ có điều hỗn độn pháp tướng vô luận thực lực, lực lượng hay là thân thể, đều vượt xa Diệp Thần Phong. Bán bộ hư thần. Hỗn độn pháp tướng phá ra Diệp Thần Phong thân thể lúc, một luồng khí tức cực kỳ khủng bố tại trong thân thể của hắn tràn ngập ra, cảm giác được này cổ khí tức kinh khủng. Diệp Thần Phong hoàn toàn khẳng định, chính mình ngưng luyện hỗn độn pháp tướng. Có được chiến lực của bán bộ hư thần. Chương 1964, Thử Lâm khóc. Diệp ca ca, chúc mừng ngươi ngưng tụ ra pháp tướng. Nhìn xem Diệp Thần Phong ngưng tụ hỗn độn pháp tướng, Mục Linh Nhi vui sướng chạy tới nói, ngươi thử cùng pháp tướng dung hợp, nhìn xem hiệu quả quả như gì. Được. Diệp Thần Phong gật đầu nói, hỗn độn pháp tướng, tan ra. Tại Diệp Thần Phong ý niệm câu thông dưới, Diệp Thần Phong cùng hỗn độn pháp tướng dung hợp vào một chỗ. Sau một khắc, Diệp Thần Phong thực lực bản thân liên tục tăng lên, lập tức có được bán bộ hư thần chiến lực, hơn nữa hồng mông chi huyết cùng thần linh chi tâm biên độ sóng. Hắn lúc này, hoàn toàn có thể cùng hạ cấp hư thần một trận chiến, mượn thần kiếm thôn thiên, hắn càng có khả năng đánh chết hạ cấp hư thần. Pháp tướng thần thông quả nhiên nghịch thiên. Cảm giác được bản thân tăng vọt chiến lực, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười hài lòng, bằng vào ta hôm nay chiến lực, hẳn bắt đầu mở ra càn khôn cảnh một tầng cuối cùng đi. Vừa nói, Diệp Thần Phong đi tới càn khôn cảnh tầng 5 biên giới, thử phá vỡ càn khôn cảnh một tầng cuối cùng không gian cấm chế. Ẩm. Diệp Thần Phong cùng hỗn độn pháp tướng dung hợp, chiến lực quá kinh khủng, trong khoảnh khắc làm vỡ nát càn khôn cảnh một tầng cuối cùng không gian cấm chế, tiến vào càn khôn cảnh hạch tâm không gian. 5 gấp 10 lần thời gian lưu tốc. Tiến vào đến càn khôn cảnh hạch tâm không gian, Diệp Thần Phong phát hiện nơi này thời gian lưu tốc là ngoại giới 5 gấp 10 lần, tiên linh khí càng là hiện lên trạng thái dịch hình, như nước chảy ở trong không gian lưu động. Ừ, đó là... Diệp Thần Phong nhìn quét diện tích cũng không lớn càn khôn cảnh hạch tâm thời gian không gian, phát hiện một cây cao 3 trượng, toàn thân màu ngà sữa, không có phiến lá, sớm đã chết khô thần mục. Mà ở thần mục phía dưới, ngồi xếp bằng ở một tên sinh cơ đã mất lão giả. Đây là thời gian thần mục. Nhìn trước mắt màu ngà sữa thần mục, cực tốc thôi diễn phệ thần não lập tức hiện ra bụi cây này thần mục lai lịch, mà hắn đúng là vũ trụ ba đại thần mục một trong thời gian thần mục, ẩn chứa thần bí thời gian quy tắc. Càn khôn cảnh có thể tăng tốc độ thời gian, đúng là cùng bụi cây này thời gian thần mục có quan hệ. Diệp Thần Phong nguyên lai liền suy đoán, trong càn khôn cảnh vô cùng có khả năng có thời gian thần mục, bằng không thì càn khôn cảnh không có khả năng như thế biến thái nhanh hơn thời gian lưu tốc. Bất quá trước mắt thời gian thần mục cùng lão giả chết đi từ lâu, đại đại ảnh hưởng giá trị của nó, chẳng qua nếu như tìm hiểu một phen, vẫn có cơ hội tìm hiểu thời gian thần mục gần chứa thời gian quy tắc. Lão giả này phải là thiên tộc càn khôn chi tổ đi. Nghĩ đến Long Thiếu Thiên báo cho biết tin tức, Diệp Thần Phong đoán được thân phận của càn khôn chi tổ. Đối với cái chết của hắn, Diệp Thần Phong cũng không có hứng thú, bất quá Diệp Thần Phong ngưng mắt nhìn nhục thể của hắn lúc, lại phát hiện nhục thể của hắn rất cường đại, ẩn chứa cường đại đạo ý. Càn khôn chi tổ, không biết Tử Lâm sẽ không thích cái nhục thể này. Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười quái dị. Ô, ô, ô, NG. Diệp Thần Phong ngón tay va chạm vào càn khôn chi tổ thân thể lúc, hai mắt nhắm chặt, vốn nên chết đi càn khôn chi tổ đột nhiên mở ra đóng chặt hai con ngươi, một cỗ cường đại linh hồn lực lượng khi hắn trong hai tròng mắt tóe bắn ra, tràn hướng Diệp Thần Phong hồn hải. Không tan vong hồn. Đột nhiên lọt vào càn khôn chi tổ hồn hải trong không tan vong hồn công kích, Diệp Thần Phong không chút kinh hoàng, khống chế phệ thần não nhanh chóng thôn phệ. Trong khoảnh khắc, càn khôn chi tổ vong hồn bị phệ thần não thôn phệ. VN. Đã mất đi vong hồn, càn khôn chi tổ lại nhắm mắt lại, không còn có một con đường sống. Không biết càn khôn cảnh này hạch tâm không gian còn có cái gì. Tiêu diệt càn khôn chi tổ không tan vong hồn, Diệp Thần Phong cảm ứng cả càn khôn cảnh hạch tâm không gian, phát hiện nơi đây sinh trưởng không ít chân quý thiên địa thánh vật, bất quá theo thực lực tăng lên. Ít thiên địa thánh vật này đối với giá trị của Diệp Thần Phong đã không cao. Ừ, đây là Đoạn Binh, Hỗn Độn Thạch. Cảm ứng một lần càn khôn cảnh hạch tâm không gian, Diệp Thần Phong phát hiện tại thời gian thần mục cách đó không xa, đứt gãy lấy một cây to lớn thần đao, bên cạnh để đó một viên to lớn Hỗn Độn Thạch. Mà từ thần đao tản ra khí tức đến xem, cây đao này hẳn là cực phẩm tổ khí. Xem ra này thần đao hẳn là vũ khí của càn khôn chi tổ, hắn vốn định dùng hỗn độn thạch chữa trị thần đao, nhưng bởi vì thương thế quá nặng, cuối cùng chết. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, thu hồi cắt ra thần đao cùng hỗn độn thạch, chuẩn bị lần nữa tu bổ, đưa cho hỗn độn thần thú. Tử Lâm, tới đây. Cảm giác càn khôn cảnh hạch tâm không gian không tiếp tục vật có giá trị. Diệp Thần Phong đem gửi sống ở một cây trùng sinh mục lên Tử Lâm triệu hoán đã đến càn khôn cảnh hạch tâm không gian. 5 gấp 10 lần thời gian lưu tốc. Diệp Thần Phong, ngươi đây rốt cuộc là đẳng cấp gì không gian bảo vật? Tử Lâm trừng mắt, ánh mắt cực nóng mà hỏi. Tử Lâm, ngươi quá nhiều lời nhảm nhí. Diệp Thần Phong lạnh lùng nói ra, đến, ta đã tìm cho ngươi một cỗ hoàn mỹ thân thể. Nhưng có muốn hay không chính là chuyện của ngươi rồi. hoàn mỹ thân thể. Hán. Theo Diệp Thần Phong chỉ, Tử Lâm chứng kiến nhục thể của Càn Khôn Chi Tổ, lập tức vòng mê mẩn rồi. Đại ca, ngươi không có nói đùa chứ, ngươi tìm cho ta thân thể là một ông lão. Đúng, chính là cái này lão đầu. Diệp Thần Phong gật đầu nói, hắn lúc còn sống thực lực, hẳn đạt đến lục tinh tổ cảnh đỉnh phong, hơn nữa thân thể trong ẩn chứa đại đạo chi ý, nếu như ngươi có thể luyện hóa, thời gian ngắn có thể khôi phục điên phong thực lực, càng có cơ hội bước vào bán bộ hư thần cảnh giới. Có thể là ta là nữ A. Tử Lâm thật sự vô pháp tiếp nhận, biến thành một ông lão sự thật. Ngươi có thể không coi chính mình là nữ. Diệp Thần Phong lạnh nhạt nói. Được rồi, thân thể đã tìm cho ngươi, có muốn hay không chính là chuyện của ngươi rồi. Diệp Thần Phong nhìn xem do dự Tử Lâm nói. Ngươi còn có thể tìm cho ta kia thân thể hắn sao? Tử Lâm dừng ở Càn Khôn Chi Tổ gương mặt già nua, càng xem càng khó chịu. Được rồi, nếu như ngươi thực vô pháp tiếp nhận quên đi, nhưng ngươi phải rõ ràng, tìm một cái bộ nữ tính điên phong tổ cảnh thân thể độ khó có bao nhiêu. Hơn nữa ta đã tìm cho ngươi thân thể thích hợp, là ngươi vô pháp tiếp nhận, cho nên sau này thì tính tìm không thấy, ta cũng không tính là trái với điều ước. Diệp Thần Phong nhún vai một cái nói. Thế nhưng, Tử Lâm, ngươi phải rõ ràng, ngươi theo đuổi là cái gì? Là mỹ mạo, hay vẫn là vô thượng đại đạo? Diệp Thần Phong đã cắt đứt Tử Lâm lời nói, chờ ngươi một ngày kia bước lên, đạp thượng hư thần cảnh, ngươi còn lo gì không tìm được hoàn mỹ thân thể hoặc là có thể tái tạo hư thần thân thể linh vật. Được rồi, ta tiếp nhận ngươi tìm cho ta cái nhục thể này. Lời của Diệp Thần Phong triệt để đả động Tử Lâm, nàng cắn răng một cái, cuối cùng quyết định. Được rồi, không nên thống khổ, ngày sau ngươi sẽ biết, ngươi hôm nay lựa chọn, là bực nào chính xác. Diệp Thần Phong cười một tiếng nói, còn nữa, ngươi không phải đối với nam nhân cảm thấy hứng thú không? Biến thành nam nhân, ngươi muốn thế nào được thế nấy? Đại ca, đây là một ông lão. Tử Lâm biệt khuất nói. Lao đầu làm sao vậy? Lao đầu cũng là nam nhân. Nhìn xem buồn bực Tử Lâm, Diệp Thần Phong nụ cười trên mặt càng đậm. Ngươi! Tử Lâm bị Diệp Thần Phong tức giận đến cả người run rẩy, không để ý hắn, trực tiếp chui vào đã đến hồn của Càn Khôn Chi Tổ trên biển, mượn xác hoàn hồn. Tử Lâm linh hồn vô cùng cường đại, rất nhanh nàng liền nắm trong tay nhục thể của Càn Khôn Chi Tổ. Nhưng nàng mượn Càn Khôn Chi Tổ thân thể trùng sinh lúc, nàng nhưng khóc, khóc vô cùng thê thảm. Đối với chính mình mị lực tràn ngập tự tin Tử Lâm, biến thành một ông lão. Chương 1965, Sát Lục Chi Mộ. Sát Lục Chi Mộ, vũ trụ ba đại cổ mộ một trong. Sát Lục Chi Mộ xuất hiện ở hư thần giới lúc, kinh động đến hư thần giới chư tộc, để cho bọn hắn hợp lực mượn hư thần khí, cưỡng ép đánh vỡ Sát Lục Chi Mộ cấm chế, tiến vào bên trong, qua phân trong Sát Lục Chi Mộ cơ duyên có 102. Bất quá theo Linh Thái Tổ đưa cho Diệp Thần Phong Sát Lục Chi Mộ địa đồ đánh dấu, trong Sát Lục Chi Mộ có một tòa thần bí mộ trong mộ, mà mộ trong mộ ẩn núp sâu đậm, vô cùng có khả năng không có bị chư tộc phát hiện. Hy vọng mộ trong mộ vẫn còn. Diệp Thần Phong nguyện như kiểu quỷ mị hư vô tại hắc ám không gian bên trong phi hành, nhích tới gần Sát Lục Chi Mộ cửa vào, chuẩn bị lẻn vào trong Sát Lục Chi Mộ. Người nào? Diệp Thần Phong tới gần Sát Lục Chi Mộ lúc, chạm đến Sát Lục Chi Mộ cửa vào cấm chế, kinh động đến đóng tại Sát Lục Chi Mộ cửa vào hơn 10 thiên tộc đại năng. Nguyên Thủy Đạo Thai, giết. Hành tung bị phát hiện. Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi ra lục tinh tổ cảnh Nguyên Thủy Đạo Thai, triệu hồi ra tổ cấp kiếm hồn, đánh tới hơn 10 thiên tộc đại năng. Đóng tại Sát Lục Chi Mộ cửa vào thực lực của thiên tộc đại năng bất phàm, trong đó hai người càng là tam tinh thiên tổ, nhưng cùng Diệp Thần Phong cùng Nguyên Thủy Đạo Thai so sánh với, còn có cực đại thực lực sai biệt. Tại Diệp Thần Phong cùng Nguyên Thủy Đạo Thai điên cuồng giết chóc, hơn 10 thiên tộc đại năng trong khoảnh khắc bị hai người bọn họ giết chết, hóa thành từng đám huyết vụ, theo gió phiêu tán. Nhất kiếm vô thần, phá. Dùng khí thế sét đánh không kịp bưng thai đánh chết hơn 10 thiên tộc đại năng, Diệp Thần Phong lập tức khống chế tổ cấp kiếm hồn biến ảo thành hắc sắc thần kiếm, chưa từng có từ trước đến nay, một kiếm đâm rách phong ấn tại sát lục chi mộ cửa vào cấm chế, tiến vào trong sát lục chi mộ. Tốt khí tức tử vong nồng nặc. Tiến vào đến sát lục chi mộ, Diệp Thần Phong lập tức cảm giác trong sát lục chi mộ tràn ngập phần lớn tử vong chi khí, bất quá bởi vì sát lục chi mộ bị chư tộc mượn hư thần khí đánh xuyên qua, hầu như không có bao nhiêu nguy hiểm. Diệp Thần Phong tốc độ cực nhanh trong sát lục chi mộ xuyên toa, hướng địa đồ đánh dấu mộ trong mộ phương hướng bay đi. Ừ, có người. Diệp Thần Phong trong sát lục chi mộ bay thật nhanh hơn một canh giờ, dọc đường một cái cấp tốc chạy hắc hà lúc, tại hắc hà trong phát giác được một cỗ khí tức cường đại. Mà cỗ khí tức này mạnh, đạt đến ngũ tinh tổ cảnh đỉnh phong. Có ý tứ, không nghĩ tới bên ngoài bị phong ấn, ngươi còn có bản lĩnh tiến vào đến nơi đây. Hắc hà trong toát ra phần lớn bong bóng khí, một tên thân mặc trường bào màu đen, đầu tóc rối bời, thân thể gầy như que tuổi lão giả chui ra hắc hà, trừng mắt bước lên u quang ánh mắt, nhìn xem Diệp Thần Phong nói. Ngũ tinh ma tổ. Cảm giác được hắc bào lão giả trên người tản ra nồng đậm ma khí, Diệp Thần Phong lập tức đoán được thân phận của hắn. Nhân tộc tiểu bối, nơi này không phải là ngươi nên đến rồi. Ngũ tinh ma tổ hung tàn nói, lại tới đây, đem ngươi mất mạng ra ngoài. Chỉ bằng ngươi. Đột phá đến tứ tinh tổ cảnh, Diệp Thần Phong thân thể vượt qua 900 tỷ cân, chỉ bằng vào thân thể mạnh mẽ, có thể hành hạ đến chết ngũ tinh tổ cảnh đại năng. Ẩm. Đấm ra một quyền, trong sát lục chi mộ không gian bị đánh bể. Đáng sợ quyền mang. Mang theo làm cho người ta hít thở khó khăn lực lượng, một quyền đánh về phía ngũ tinh ma tổ. Hắc hà, diện. Cảm giác được Diệp Thần Phong một uy quyền, ngũ tinh ma tổ sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức điều động hắc hà chi lực tiến hành ngăn cản, phá hết Diệp Thần Phong một quyền công kích. Không nghĩ tới ngươi vậy mà luyện hóa này hắc hà. Cảm giác hắc hà cùng ngũ tinh ma tổ dung hợp vào một chỗ, Diệp Thần Phong suy đoán hắc hà hẳn là bảo vật. Hỗn độn vô cực. Hắc hà uy lực tuy lớn, nhưng không cách nào uy hiếp được Diệp Thần Phong. Cuồn cuộn hỗn độn chi lực phun trào khỏi Diệp Thần Phong thân thể, nhanh chóng sau lưng hắn ngưng hóa thành nguy nga cao lớn hỗn độn thần mục hư ảnh, một kích kéo lê, hỗn độn chi lực, 900 tỷ cân lực, cùng tứ đại tổ cấp đạo đồ dung hợp vào một chỗ, hóa thành vô cực đại đạo, đánh phá hắc long giống như đánh tới hắc hà, đánh về phía ngũ tinh ma tổ. Tuy rằng hắc hà hóa giải tuyệt đại bộ phận hỗn độn vô cực công kích, nhưng đáng sợ uy lực còn lại hay vẫn là đả thương nặng ngũ tinh ma tổ, đưa hắn đánh bay ra ngoài, thân thể khô gầy càng là thiếu một ít bị đánh bể. Lĩnh giáo đến sự đáng sợ của Diệp Thần Phong, ngũ tinh ma tổ khiếp đảm, không hề nghĩ ngợi nhanh chóng hướng trong sát lục chi mộ bỏ chạy. Vù vù. Một cỗ cổ cuồng phong cuốn lên, Diệp Thần Phong triệu hồi ra bất tử song xí. Dùng tốc độ cực nhanh đuổi giết bỏ trốn mất dạng ngũ tinh ma tổ, vẹn vẹn 10 cái hô hấp, liền đuổi kịp hắn, tiếp tục hướng hắn phát động hung mãnh công kích. Cốt Long, hiện. Thương thế nghiêm trọng ngũ tinh ma tổ, căn bản ngăn cản không nổi Diệp Thần Phong hung mãnh công kích, nhanh chóng triệu hoán đến một con thể tích khổng lồ, thập phần hung tàn Cốt Long đối kháng Diệp Thần Phong. Quỷ tộc thần thông. Nhìn xem ngũ tinh ma tổ triệu hồi ra quỷ long, Diệp Thần Phong tốc độ không giảm đụng vào. Mấy gần 10.000 ức cân lực lượng va chạm, trực tiếp đem dài mấy nghìn mét quỷ long đụng nát. Tổ cấp kiếm hồn, diệt. Đụng nát quỷ long, Diệp Thần Phong như kiểu thuấn di chắn kinh hoàng mà chạy ngũ tinh ma tổ trước người, triệu hồi ra tổ cấp kiếm hồn chém về phía hắn, một kiếm phá mở phòng ngự của hắn, bổ hắn đã thành hai nửa, đánh chết tại chỗ. Đánh chết ngũ tinh ma tổ. Diệp Thần Phong lấy đi di vật của hắn, tiếp tục hướng trong sát lục chi mộ bay đi. Không có bay bao lâu, hắn lại gặp phải một tên thực lực đồng dạng đáng sợ thiên tổ công kích. Dung hợp thần linh chi tâm, đột phá đến tứ tinh đạo tổ cảnh giới, chiến lực của Diệp Thần Phong quá kinh khủng, không đến 10 cái hô hấp, hắn liền chém giết ngũ tinh thiên tổ. Không nghĩ tới sát lục chi mộ này lại bị thiên tộc cùng người của ma tộc xâm chiếm. Theo khoảng cách xâm nhập, Diệp Thần Phong không ngừng mà tao ngộ thiên tộc cùng ma tộc cao thủ, cùng bọn họ trong sát lục chi mộ phát sinh kịch liệt chém giết. Cấm chế thạch. Ước chừng 3 ngày tầm đó thời gian, điên cuồng giết chóc Diệp Thần Phong, đi tới ở chỗ sâu trong sát lục chi mộ, dựa theo địa hình đồ đánh dấu, đã tìm được một viên không duyên cơ không có gì lạ bàn thạch, mà khối bàn thạch, đúng là tiến vào mộ trong mộ đạo thứ nhất cửa vào. Tổ cấp kiếm hồn, phá. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khống chế tổ cấp kiếm hồn toàn lực nhất kích, một kích xé toang cấm chế trong đá cấm chế, tiến vào bên trong. Ừ, dấu chân, nơi đây tại sao có thể có dấu chân, chẳng lẽ có người trước kia ta tiến vào đến nơi đây? Tiến vào đến cấm chế trong đá không gian, Diệp Thần Phong ngoại ý muốn phát hiện một cái thiển dấu chân rất mờ, chau mày. Hy vọng mộ trong mộ không có bị người phát hiện. Tuy rằng Diệp Thần Phong không rõ ràng lắm mộ trong có bảo vật gì, nhưng hắn cảm giác, mộ trong cơ duyên tuyệt không thể so với trong sát lục chi mộ cơ duyên chênh lệch. Diệp Thần Phong xuất ra địa đồ, nhận rõ phương hướng một chút, hướng mộ trong mộ đạo thứ hai cửa vào bay đi. Trong sát lục chi mộ cất giấu phần lớn thiên tộc, ma tộc đại năng, nhưng mộ trong cũng rất tiến tĩnh, không có ngoại tộc đại năng. Bất quá theo khoảng cách xâm nhập, Diệp Thần Phong gặp phải không ít xuất quỷ nhập thần, công kích quỷ dị ưu hồn công kích. Phệ thần não, thôn phệ. Đối mặt phần lớn ưu hồn, Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi ra phệ thần não, khống chế phệ thần não điên cuồng thôn phệ ưu hồn. Rất nhanh, Diệp Thần Phong tìm đến trong mộ đạo thứ hai cửa vào, xé toang cấm chế, tiến vào đến sát lục chi mộ chỗ càng sâu. Còn có dấu chân. Tiến vào đến tầng thứ hai huyệt mộ không gian, Diệp Thần Phong lại phát hiện thiển dấu chân rất mờ. Xem ra thật sự có người trước kia ta lại tới đây. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, hơn nữa từ dấu chân đến xem, người nọ hẳn vừa tới không bao lâu, còn ở nơi này. Cảm giác có người cùng một dạng với chính mình, đang tìm kiếm mộ trong mộ, Diệp Thần Phong không khỏi cẩn thận, khống chế phệ thần não cực tốc thôi diễn, thận trọng tiến lên. Ước chừng 4 ngày tầm đó thời gian, Diệp Thần Phong dựa theo địa hình đồ đánh dấu, liên tục phá hết đạo thứ 2, đạo thứ 3 cấm chế, tiến vào dấu ở sát lục chi mộ chỗ sâu nhất mộ trong mộ trong. Chương 1966, là nàng. Ừ, thi cốt, nhiều như vậy bà thi cốt. Tiến vào đến ánh sáng u ám, lộ ra âm lãnh quỷ dị khí tức mộ trong mộ. Diệp Thần Phong phát hiện mộ trong mộ trên mặt đất tán lạc đại lượng cương thi chi vương bạt thi cốt, mà từ những hài cốt này để dấu vết lại đến xem, những thứ này bạt tử vong thời gian cũng không dài. Xem ra người đó liền tại đây mộ trong mộ trong. Diệp Thần Phong trên mặt vẻ mặt ngưng trọng càng đậm. Nếu như mộ trong người là Thái Hoàng Thiên cấp bậc kia hư thần đại năng, coi như là Diệp Thần Phong luyện hóa ra hỗn độn pháp tướng, cũng vô pháp chống lại. Bất quá thông qua quan sát bản hài cốt dấu vết, Diệp Thần Phong cảm giác, tiến vào mộ trong mộ người, có thể không là hư thần đại năng. Dùng hư thần thực lực và sức mạnh của vực, tuyệt đối không có khả năng lưu lại bản thi cốt, mà là trong khoảnh khắc đưa bọn chúng nát bấy. Hy vọng suy đoán của ta là rất đúng, bằng không thì thật phiền toái. Diệp Thần Phong kiềm chế nội tâm bàng hoàng, thận trọng tiếp tục đi tới. Đi tiếp một hồi, đột nhiên hắn ngừng lại, đem phệ không trùng kêu gọi ra. Phệ không trùng, nhanh chóng cho ta tạc ra một cái ly khai sát lục chi mộ thông đạo. Diệp Thần Phong không biết mộ trong sẽ có hạng gì nguy hiểm đợi chờ mình. Lý do cẩn thận, hắn đem nguyên thủy đạo thai cùng phệ không trùng lưu lại, để cho phệ không trùng nện mặc chạy trốn mộ trong mộ thông đạo, để ngừa phát sinh ngoài ý muốn. Nói rõ về sau. Diệp Thần Phong lại để cho nguyên thủy đạo thai bảo vệ cẩn thận phệ không trùng, tiếp tục thận trọng tiến lên. Ngâm ngâm ngâm. Cũng không biết đi bao lâu rồi, đột nhiên từng đạo tiếng rồng gầm phẫn nộ âm thanh truyền vào trong thai của hắn, thanh âm đáng sợ chấn động mộ trong tử vong chi khí cuộn trào kịch liệt, giống như là biển gầm. Bán bộ hư thần. Nghe được tiếng rồng ngâm, Diệp Thần Phong lập tức khống chế phệ thần não cực nhanh suy diễn. Kéo dài đưa tới, cảm giác được một cỗ khí tức của bán bộ hư thần cùng một cái cường đại có thể so với bán bộ hư thần âm long kịch chiến. Nguyên lai là bán bộ hư thần, không phải là hư thần đại năng. Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, triệt để yên lòng. Hắn ngưng luyện ra hỗn độn pháp tướng, liền hạ cấp hư thần đều có thể đối kháng, chớ đừng nói chi là bán bộ hư thần rồi. Biết được thực lực của địch nhân, hắn triệt để yên lòng. Bất quá hắn cũng không có đả thảo kinh xà, mà là lợi dụng thận, con trai, máu ẩn nặc khí tức, trốn núp trong bóng tối, xa xa nhìn lại, chuẩn bị ngư ông đắc lợi. Vũ hóa phá cực kiếm. Toàn thân bao phủ tại hắc sắc trường bào ở bên trong, thấy không rõ chân thật dung mạo bán bộ hư thần, đột nhiên ngưng hóa ra mấy nghìn đạo vũ kiếm, bay tập kích mà xuống, đánh về phía một cái dài gần vạn mét, toàn thân bao trùm lấy to bằng vại nước lân thiến, trên đầu mọc lên một đối san hô long rác, tràn ngập khủng bố âm khí âm long. Suy suy suy. Tại bán bộ hư thần thi triển vũ hóa phá cực kiếm công kích đến, âm long toàn thân lân phiến lập tức nghiền nát, to lớn cảm giác đau đớn chọc giận này kinh khủng âm long, để cho nó nổi điên công kích giống như vậy hướng về phía bán bộ hư thần. Tuy rằng hai bọn họ đều là bán bộ hư thần cảnh, nhưng ở mộ trong mộ ở bên trong, âm long có thể liên tục không ngừng dung hợp mộ trong tử vong chi lực, biên độ tăng trưởng tự thân chiến lực. Tại nó điên cuồng công kích dưới, thế công của bán bộ hư thần không ngừng bị áp chế, thân thể càng ngay cả tục lui về phía sau. Vũ Hoa phá cực kiếm, là người của Vũ Hoa cung. Diệp Thần Phong trố mắt nhìn, lộ ra vẻ ngoài ý muốn tìm kiếm được mộ trong mộ không phải là thiên tộc, ma tộc đại năng, mà là Vũ Hoa cung đại năng. Người này rốt cuộc là người nào? Diệp Thần Phong nhìn xem cái lồng gắn vào hắc sắc trường bào ở bên trong, bị một tầng quỷ dị năng lượng bao phủ, không dò ra hư thật thân ảnh, không ngừng tại trong lòng suy đoán nói. Chẳng lẽ là nàng? Đột nhiên, Diệp Thần Phong trong đầu nổi lên một người. Phệ thần não, cực tốc thôi diễn. Vì biết rõ thân phận của bán bộ hư thần, Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não cực tốc thôi diễn, thử xuyên thấu bán bộ hư thần chung quanh thân thể năng lượng quang tráo. Nhưng năng lượng quang tráo này hết sức quỷ dị, phệ thần não suy diễn đến mức tận cùng, đều không thể xuyên thấu. Cái này để cho Diệp Thần Phong không được không buông bỏ. Lúc này, thế công bị áp chế bán bộ hư thần đột nhiên biến chiêu, từng đạo ánh sáng trăng chói mắt chiếu rọi ra thân thể của nàng. Vũ hóa phá hư. Bán bộ hư thần đem mấy đại tổ cấp đạo ý suy diễn đến mức tận cùng, biến hóa thành một đoàn do vô số quang vũ ngưng hóa thành quang cầu. Làm hung tàn âm long, khi thế hung hăng đánh tới viên này quang vũ cầu lúc, vô tận quang vũ anh bắn ra, biến ảo hàng ngàn hàng vạn. Gần trong gang tấc đánh về phía âm long. Ngao ngao ngao. Lọt vào bán bộ hư thần thi triển vũ hóa phá hư công kích, âm long thân thể cao lớn bị xuyên thủng thành tổ ong, phần lớn ngân bạch sắc huyết dịch như là thác nước chảy xuống. Quang chi lĩnh vực. Thi triển vũ hóa phá hư kích thương âm long, bán bộ hư thần thừa thắng xông lên, tạo ra uy lực đáng sợ quang chi lĩnh vực, hướng âm long phát động công kích chí mạng. Nhân loại, bản thần đòi mạng ngươi. Tại quang chi lĩnh vực công kích đến, âm long thân thể thương thế không ngừng mà tăng thêm. Dưới sự phẫn nộ, âm long nứt ra miệng lớn dính máu, phun ra lực lượng chi nguyên âm long châu, xé rách quang chi lĩnh vực, gần trong gang tấc đánh về phía bán bộ hư thần. Phúc! Lọt vào uy lực kinh khủng âm long châu công kích, thân thể của bán bộ hư thần phòng ngự rách nát rồi, nàng tựa như diều đứt dây. Từ giữa không trung rơi xuống, để lại từng đám huyết vụ. Chết đi. Nổ ra âm long châu, trọng thương bán bộ hư thần, âm long trừng mắt màu máu đỏ con mắt, tiếp tục phát động hùng mãnh công kích, thế tất yếu đưa hắn xé rách. Tam sinh chi lực, diệt. Thời khắc nguy cấp, bán bộ hư thần triệu hoán ra một viên chiếu rọi lấy màu phát sáng ánh sáng, ẩn chứa năng lượng kinh khủng tảng đá, đánh về phía âm long. Hóa giải âm long công kích. Tam sinh ấu thạch, đây là tam sinh ấu thạch của Nguyệt Diệp Minh, thật là nàng. Nhìn xem bán bộ hư thần triệu hồi ra tam sinh ấu thạch, Diệp Thần Phong lập tức nhận ra, đây chính là trên thân Nguyệt Diệp Minh viên tam sinh ấu thạch kia, cũng cơ bản xác định thân phận của bán bộ hư thần. Nàng làm sao sẽ tìm tới nơi này? Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm. Xác định trước mắt bán bộ hư thần liền là Vũ Nguyệt Thánh Nữ của Vũ Hoa Cung, Diệp Thần Phong liền chuẩn bị ra tay giúp đỡ. Ngay tại lúc này, bị tam sinh ấu thạch bị thương nặng âm long lần nữa nổi giận, thiêu đốt âm long châu, cưỡng ép xé rách lấy tam sinh ấu thạch chiếu rọi tam sinh chi lực, liên tục hướng Vũ Nguyệt Thánh Nữ phát động công kích chí mạng. Phốc phốc phốc. Tại nổi điên âm long công kích đến, thương thế của Vũ Nguyệt Thánh Nữ không ngừng tăng thêm, toàn lực phòng ngự tam sinh ấu thạch cũng biến thành ảm đạm vô quang. Bành! Tam sinh ấu thạch cùng hoàn toàn thiêu đốt âm long châu đụng vào nhau, đáng sợ lực va đập cứng rắn đem tam sinh ấu thạch đụng vỡ. Không được! Vũ Nguyệt Thánh Nữ không nghĩ tới trước mắt này âm long như thế khó chơi, sắc mặt hơi đổi một chút, quả quyết tưởng muốn né tránh. Ngâm ngâm ngâm! Âm long gần trong gang tấc phát ra kinh khủng tiếng rồng ngâm, vang động núi sông giống như đánh vào Vũ Nguyệt Thánh Nữ hồn hải ở bên trong, để cho nàng linh hồn run lên. Sau một khắc, đánh bay tam sinh ấu thạch âm long châu đụng mạnh đánh vào trên thân thể của nàng. Đáng sợ âm long chi lực như vỡ đê thủy triều, điên cuồng dũng mãnh vào đến thân thể của nàng, xé rách lấy nàng toàn thân kinh mạch, tổn thương lấy ngũ tạng lục phủ, cũng đem thánh hạch đánh nứt đạo vết nước. Bành! Miệng phun máu tươi Vũ Nguyệt Thánh Nữ bị âm long châu đánh bay ra ngoài, đụng nát nguyên một đám toàn tâm toàn ý nấm mồ. Thống khổ ngã xuống mấy nghìn mét ra, hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Hèn mọn nhân loại, với tư cách trong miệng vong hồn đi. Âm long nứt ra miệng lớn dính máu, cắn về phía thương thế rất nặng, vô lực phản kháng Vũ Nguyệt Thánh Nữ. Ngay tại Vũ Nguyệt Thánh Nữ xa vào đến trong tuyệt vọng, mạng treo lơ lửng lúc, đột nhiên, một thanh chiếu rọi lấy thần quang vô địch chi kiếm xuất hiện, một kiếm xé rách không gian. Chém về phía âm long như phòng ở to bằng đầu. Âm long đầu là nó phòng ngự lực địa phương mạnh nhất, bao trùm lấy tầng tầng lớp lớp lân phiến, cực phẩm tổ khí đều không cách nào phá vỡ phòng ngự, nhưng lọt vào chuôi này đột nhiên xuất hiện vô địch thần kiếm công kích, nó to lớn đầu bị đơn giản chém rụng. Phần lớn máu tươi giống như suối phun một dạng dâng trào lên, nhuộm hồng cả tất cả mặt đất. Tiếp đó, vô địch thần kiếm chém rụng âm đầu rồng, lại chém về phía nó dài gần vạn mét thân thể, bổ nó đã thành hai nửa, bị mất mạng tại chỗ. Chết, đã chết. Nhìn xem đầu lìa khỏi xác, ngã trong vũng máu, thân thể một phân thành hai âm long, Vũ Nguyệt Thánh Nữ ám tiễn đưa một hơi, con mắt tối sầm lại, xa vào đến trong hôn mê. Chương 1967, Thần Phong, hôn ta. Nhẹ nhẹ ánh sáng đâm vào trong hai tròng mắt của Vũ Nguyệt Thánh Nữ. Ngay sau đó, nàng cảm giác miệng của chính mình bị người đẩy ra, một cỗ ngọt ngào linh dịch theo cổ họng của chính mình, chảy vào thân thể. Thời gian dần qua, nàng ở trong hôn mê đã tỉnh. Ai, là ai đã cứu ta? Vũ Nguyệt Thánh Nữ chậm rãi mở ra mệt mỏi hai con ngươi, nhìn xem chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, đại não ý thức dần dần khôi phục. Là hắn? Thế nào lại là hắn? Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, lại đã cứu ta? Làm Vũ Nguyệt Thánh Nữ nhìn xem bên cạnh, lẳng lặng nhìn chăm chú lên mình Diệp Thần Phong lúc, trừng lớn cặp mắt xinh đẹp, lộ ra vẻ khó tin. Mà nội tâm của nàng, càng là xuất hiện một vẻ bối rối. Nàng nắm mơ cũng không có nghĩ đến, tại chính mình sinh tử tồn vong thời khắc, cứu vãn cánh mạng mình sẽ là Diệp Thần Phong. Người đã tỉnh. Nhìn xem ở trong hôn mê tỉnh lại Vũ Nguyệt Thánh Nữ, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Chẳng biết tại sao, Diệp Thần Phong nhìn xem Vũ Nguyệt Thánh Nữ bộ mặt hình dáng, đột nhiên cảm giác có chút quen thuộc, nội tâm càng là sinh ra vô hình cảm ứng. Nhưng ở phệ thần nao dưới sự cảm ứng, Diệp Thần Phong cảm giác Vũ Nguyệt Thánh Nữ trên mặt, hàn bao phủ một tầng huyễn tượng chi quang, che lấp nàng chân thật dung mạo. Mà này cổ huyễn tượng chi quang, hẳn đến từ chính tam sinh ấu thạch. Nàng rốt cuộc là ai? Tại sao phải cho ta như thế cảm giác quen thuộc, coi như giống như đã từng quen biết? Diệp Thần Phong càng xem có Vũ Nguyệt Thánh Nữ càng cảm giác được quen thuộc, cực nhanh suy diễn phệ thần não, đều muốn xuyên thấu Vũ Nguyệt Thánh Nữ trên mặt ảo giác, thấy rõ chân dung của nàng. Cảm thụ được Diệp Thần Phong đưa mắt nhìn ánh mắt, Vũ Nguyệt Thánh Nữ nội tâm vô hình khẩn trương lên, dãy rủa lấy ngồi thẳng người. Lại phát hiện thương thế so với trong tưởng tượng của chính mình nghiêm trọng, nhẹ nhàng động một cái, liền đau triệt nội tâm, toàn thân kinh mạch, trong ngũ tạng lục phủ sinh ra như tê liệt đau đớn. Thương thế của ngươi rất nghiêm trọng, tốt nhất không nên di chuyển, ta sẽ nghĩ hết tất cả xử lý pháp trị cả ngươi. Nhìn xem khỏe miệng tràn ra một vòi máu tươi Vũ Nguyệt Thánh Nữ, Diệp Thần Phong ân cần nói, đưa cho nàng một cây sinh linh thảo, để cho nàng ăn vào chữa thương. Chu! Diệp Thần Phong, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Vũ Nguyệt Thánh Nữ cố gắng để cho chính mình tỉnh táo lại, uống sinh linh thảo, ổn định thân thể một chút thương thế, lẳng lặng nhìn Diệp Thần Phong nói. Ta là một lần tình cờ phát hiện nơi này. Diệp Thần Phong hàm hồ nói, ngươi thì sao? Ngươi là làm sao tới được nơi này? Một dạng với ta cùng ngươi, là trong lúc vô tình phát hiện nơi này. Nói xong, Vũ Nguyệt Thánh Nữ khôi phục trầm mặc, ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, lặng yên chữa thương. Thánh Nữ, chúng ta quen biết sao? Gần trong gang tấc nhìn xem Vũ Nguyệt Thánh Nữ, Diệp Thần Phong đột nhiên mở miệng hỏi. Nhận thức. Vũ Nguyệt Thánh Nữ thân thể khí tức xuất hiện một tia chấn động, khoe miệng không tự giác kiểu thoáng một phát, ngươi không phải là con của ngươi huynh đệ của Nguyệt Diệp Minh sao? Không, ý tứ của ta là, chúng ta nguyên lai quen biết sao? Cực kỳ lâu trước kia. Cảm giác đến trên người Vũ Nguyệt Thánh Nữ hơi yếu khí tức chấn động, xác nhận trong lòng Diệp Thần Phong suy đoán, hỏi tiếp. Không biết. Vũ Nguyệt Thánh Nữ lắc đầu, nói như đinh chém sát. Vậy ngươi có thể nghe ta giảng một câu chuyện cũ sao? Diệp Thần Phong đã trầm mặc vài giây, nói ra. Nói xong, hắn mặc kệ Vũ Nguyệt Thánh Nữ phản đối, đưa hắn cùng Nguyệt Nghê Thường tại đấu hồn đại lục gặp nhau, hiểu nhau, yêu nhau quá trình nói ra. Thê tử của ta từng nói qua, một ngày kia ta phi thăng hư thần giới nối lại tiền duyên, ngươi nói nàng sẽ lừa gạt ta sao? Không biết Vũ Nguyệt Thánh Nữ đã trầm mặc hồi lâu, phun ra ba chữ. Vì sao? Nghe thường, ngươi thật sẽ gạt ta sao? Diệp Thần Phong dừng ở Vũ Nguyệt Thánh Nữ có chút bối rối con mắt, lớn tiếng nói. Diệp Thần Phong, ngươi có phải hay không nhận lầm người? Ai là nghe thường? Vũ Nguyệt Thánh Nữ lập tức khôi phục thái độ bình thường, thanh âm lạnh như băng, lộ ra một tia cao ngạo nói ra. Nghe thường, ngươi không cần ngụy trang, ta đã xem thấu chân dung của ngươi. Tại phệ thần não cực tốc thôi diễn dưới sự cảm ứng, Diệp Thần Phong rốt cuộc xem thấu chân dung của Vũ Nguyệt Thánh Nữ, nàng đúng là Diệp Thần Phong mong nhớ ngày đêm thê tử Nguyệt Nghe Thường. Ta nói, ngươi nhận lầm người, ta không phải là Nghe Thường. Vũ Nguyệt Thánh Nữ lắc đầu, sống ngồi nói. Nghe thường, nguyên tới ngươi cũng quên rồi sao? Ngươi nói ta đều làm được, chẳng lẽ này còn chưa đủ sao? Diệp Thần Phong nắm thật chặt nắm đấm, lớn tiếng nói. Những lời này, ngươi nên hỏi thê tử ngươi, mà không phải ta. Vũ Nguyệt Thánh Nữ chậm rãi nhắm hai mắt con ngươi, vô tình nói, ta muốn chữa thương, hy vọng ngươi không nên quấy rầy ta chữa thương. Nghe thường, ta không biết ngươi đang cố kỵ cái gì, nhưng trời sập xuống, vợ chồng chúng ta cùng một chỗ vượt qua. Diệp Thần Phong từng bước ép sát, gắt gao cắn răng nói ra. Trầm mặc. Nghe thường, ngươi cũng đã biết vì đến hư thần giới tìm ngươi, ta cửu tử nhất sinh. Trầm mặc. Nghe thường, ngươi thật quên ta sao? Đã quên tất cả hết thảy. Trầm mặc. Tuy ý Diệp Thần Phong như thế nào kể ra, khoanh chân chữa thương Vũ Nguyệt Thánh Nữ một mực duy trì trầm mặc. Ngay tại Vũ Nguyệt Thánh Nữ dùng lạnh lùng ứng đối Diệp Thần Phong lúc, nàng đột nhiên cảm giác Diệp Thần Phong nhào tới mình đi qua, con mắt trợn to trong lộ ra một vẻ bối rối, bản năng tưởng muốn phản kháng. Nhưng thương thế của nàng quá mức nghiêm trọng, căn bản là không có cách dễ rủa Diệp Thần Phong mở ra ôm ấp, bị hắn gắt gao ôm ở trong lòng. Sau một khắc, Diệp Thần Phong đem Vũ Nguyệt Thánh Nữ đẩy ngã xuống đất, dùng sức hôn lên Nguyệt Nghê Thường mềm mại đôi môi. Ô, ô, ô, NG. Bốn môi đụng vào nhau, Vũ Nguyệt Thánh Nữ đầu góc trống rỗng, một cô quen thuộc mà hơi thở bá đạo tại trên làn môi nàng lan truyền, đánh thẳng vào nội tâm của nàng. Cảm thụ được Diệp Thần Phong thân thể nhiệt lượng, nghe trong thân thể của hắn truyền đến cường lực tiếng tim đập, Vũ Nguyệt Thánh Nữ thân thể lập tức căng thẳng, bản năng phản kháng. Nhưng Diệp Thần Phong ôm thực sự quá khẩn, để cho Vũ Nguyệt Thánh Nữ trước ngực hai luồng cao ngất mềm mại hoàn toàn biến hình, hô hấp đều có chút khó khăn, căn bản là không có cách dãy rùa ôm trong ngực của Diệp Thần Phong. Theo Diệp Thần Phong hôn đến càng ngày càng dùng sức, Vũ Nguyệt Thánh Nữ trong đầu phong tỏa một chút tan vỡ, đại lượng phong trần trí nhớ dũng mãnh vào đến trong đầu của nàng, phản kháng của nàng càng ngày càng yếu, thân thể tức thì bị trên thân Diệp Thần Phong hơi thở bá đạo một chút hòa tan. Ngay tại Vũ Nguyệt Thánh Nữ cảm giác mình sắp hòa tan, sắp nghẹt thở lúc, Diệp Thần Phong mới đỉnh chỉ này cường thế có lực vừa hôn, đưa nàng từ dưới đất đỡ dậy. Nghe thường, ngươi nhớ tới ta sao? Nhìn xem đôi má ửng đỏ, ánh mắt càng ngày càng nhu hòa, hô hấp dồn dập Vũ Nguyệt Thánh Nữ, Diệp Thần Phong đón con mắt của nàng nói. Thần Phong, ngươi cũng đã biết, ta và ngươi quen biết nhau, ngươi rất có thể sẽ mất mạng. Chỉ nhớ phong tỏa nghiền nát, Vũ Nguyệt Thánh Nữ rốt cuộc cũng ngăn không được nội tâm tình cảm, nhẹ khẽ cắn ướt át bờ môi nói. Ta nói, trời sập xuống, chúng ta cùng một chỗ vượt qua, bất kỳ người nào, bất cứ chuyện gì đều không thể ngăn cản chúng ta cùng một chỗ. Diệp Thần Phong lắc đầu, bá đạo mà cường thế nói. Ngươi thật muốn tốt rồi. Vũ Nguyệt Thánh Nữ không ngừng mà lựa chọn lấy, mất đi ta, ngươi khả năng có nhiều hơn. Không, mất đi ngươi, ta chẳng khác nào đã mất đi hết thảy, coi như là ta có được cả vũ trụ cũng không có ý nghĩa. Diệp Thần Phong lắc đầu, nói như đinh chém sát. Thần Phong, hôn ta. Diệp Thần Phong bá đạo mà không mất ôn nhu lời nói hoàn toàn hòa tan Vũ Nguyệt Thánh Nữ, để cho nàng từ bỏ tất cả băn khoăn, duỗi ra mềm nhắn nhỏ dài hai tay, quấn quanh hướng về phía cổ của Diệp Thần Phong, chủ động hôn lên. Ôm nhau thật chặt, hai người lại một lần nữa hôn lại với nhau. Còn lần này, bọn hắn hôn đến như vậy nhiệt liệt, như vậy láo xược, như vậy quên hết tất cả, dường như tưởng muốn đem trên trăm năm tưởng niệm đều phát tiết ở đôi môi ở giữa. Chương 1968, Vũ Hóa Thần chuẩn bị ở sau. Đến, nghe thường, đem cái này ăn vào, đối với thương thế của ngươi hữu ích. Diệp Thần Phong lấy ra một viên vô cùng chân quý sinh chi bổn nguyên linh châu, đưa cho Nguyệt Nghê Thường. Sinh chi bổn nguyên linh châu. Nguyệt Nghê Thường chính là người biết hàng, con mắt lập tức phát sáng lên. Tuy rằng nàng thương thế nghiêm trọng, tổn thương tới căn bản, nhưng sinh chi bổn nguyên linh châu vẫn là có thể trị hết thân thể nàng trọng thương. Nàng không có khách khí với Diệp Thần Phong, hơi ngửa đầu đem sinh chi bổn nguyên linh châu nuốt trong bụng. Nhanh chóng luyện hóa, trị hết thân thể trọng thương, chưa trị vỡ tan kinh mạch. Ước chừng một ngày thời gian, tại sinh chi bổn nguyên linh châu trị hết dưới, Nguyệt Nghê Thường thân thể thương thế dùng tốc độ cực nhanh khôi phục, vỡ tan kinh mạch cũng dần dần khép lại. Nhìn xem Nguyệt Nghê Thường dần dần khôi phục, Diệp Thần Phong lòng thấp thỏm rơi xuống đất, nhưng còn có một việc, giống như đá bình thường đặt ở trong lòng hắn. Thần Phong! Ngươi có phải hay không có chuyện hỏi ta? Băng tuyết thông minh Nguyệt Nghê Thường nhìn xem muốn nói lại thôi Diệp Thần Phong, khẽ mỉm cười nói. Nghê Thường, ta muốn biết Nguyệt Diệp Minh có phải hay không con của ta cùng ngươi? Đón Nguyệt Nghê Thường Nguyệt Nha bàn ánh mắt, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, hỏi. Nguyệt Diệp Minh không phải là huynh đệ ngươi sao? Nguyệt Nghê Thường nụ cười trên mặt càng đậm, ta nhớ được có người lôi kéo Minh Nhi tới tìm ta. Nói muốn kết bái, lúc đó ta thật sự hẳn đáp ứng. Nghe Nguyệt Nghê Thường dí dỏm lời nói, nhìn xem nàng quyến rũ khuôn mặt, Diệp Thần Phong xác nhận suy đoán của chính mình, tức xạ mặt lại. Cùng con mình gọi nhau huynh đệ, còn muốn kết bái, chính mình chỉ sợ cũng tính hư thần giới đệ nhất nhân rồi. Khá tốt lúc trước ngươi ngăn trở, bằng không thì thực làm thành chê cười. Diệp Thần Phong lòng vẫn còn sợ hai nói ra, càng suy nghĩ chuyện này càng cảm thấy nhức đầu. Hừ hừ. Ngươi chuẩn bị như thế nào cảm tạ ta ư? Một lần nữa tiếp nạp Diệp Thần Phong, Nguyệt Nghê Thường không lại áp chế tình cảm, giọng nói cũng biến thành nhẹ nhõm. Dùng thân thể của ta cảm tạ ngươi được không? Diệp Thần Phong lộ ra một tia cười xấu xa, trực tiếp đem Nguyệt Nghê Thường sâu ngã xuống đất, tại nàng kiều. Tiếng thở ở bên trong, quá khứ trên thân nàng quần áo. Xa cách trên trăm năm hai người, quên mất chung quanh âm u kinh khủng hoàn cảnh, ngươi trên ta dưới, ta ngủ với ngươi dưới, phiên vân phúc vũ, tiếng hít thở, tiếng va đập, sinh sôi không ngừng. Quấn quanh hồi lâu, trèo lên tột cùng hai người ôm nhau lại với nhau, thổ lộ hết tâm sự. Đúng rồi nghe thường, ngươi đang ở đây Vũ Hóa Cung có phải hay không qua không được há? Vũ Hóa Thần có phải hay không âm thầm đầu phục thiên tộc, đã trở thành thiên tộc nanh vuốt? Diệp Thần Phong nhẹ nhàng ôm Nguyệt Nghê Thường mềm mại thân thể nhắn nhủi, vuốt ve nàng tóc dài đen nhánh mềm mại nói. Ta trùng sinh trở về, xác thực phát hiện Vũ Hóa Thần thay đổi, trở nên bụng dạ cực sâu, trở nên làm cho người ta sợ hãi, càng có chút hơn không đoán ra. Nguyệt Nghê Thường rúc vào Diệp Thần Phong trong ngực nói, sau lưng hắn xác thực cùng thần thiên tộc rất thân cận. Quả nhiên cùng ta đoán giống nhau. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, Nghê Thường, ngươi mới vừa nói, cùng ta quen biết nhau sẽ hại ta, đây là vì sao? Bởi vì Vũ Hóa Thần một lòng tưởng cùng với thần thiên tộc quan hệ thông gia, dính vào thần thiên tộc cây đại thụ này, tưởng muốn đem ta hứa bán phân phối cháu của Thái Thần Thiên, bán bộ hư thần cảnh giới thiên chính cô, bất quá ta một mực phản đối. Nguyệt Nghê Thường nói nói, nếu như để cho hắn biết sự hiện hữu của ngươi, nhất định sẽ giết ngươi. Nghê Thường, cái kia Vũ Hóa Thần thực lực như thế nào? Diệp Thần Phong lông mày chặt chẽ bậy lại cùng một chỗ, thấp giọng hỏi. Vũ Hóa Thần một chân hẳn bước vào hư thần trung kỳ cảnh giới, mà hắn còn nắm giữ lấy tam sinh đồng quan, trong quan tài đồng trấn áp một con hư thần cảnh giới cương thi chi vương bản. Còn nữa, Vũ Hóa Cung truyền thừa không nhiều năm tháng trấn cung chi bảo tam sinh thạch tại Vũ Hóa Thần trên người, mượn nhờ tam sinh thạch, hắn hoàn toàn có thực lực và hư thần trung kỳ đại năng một trận chiến. Nguyệt Nghê Thường đem Vũ Hóa Thần tình huống liên tục không ngừng nói ra. Nghê Thường, ngươi lại là thế nào tìm tới nơi này? Diệp Thần Phong trầm tư một chút, hỏi tiếp. Trong sát lục chi mộ mộ trong mộ là Vũ Hóa Thần mượn tam sinh thạch suy tính ra, mà hắn bởi vì bế quan luyện hóa từ trong sát lục chi mộ mang về một bảo, không rảnh phân thân, để cho ta mang tam sinh ấu thạch đến đây. Nguyệt Nghê Thường nói ra. Tam sinh ấu thạch. Diệp Thần Phong khép cau mày nói, Nghê Thường, đưa ngươi tam sinh ấu thạch lấy ra, để cho ta nhìn xem. Thần Phong, ngươi hoài nghi tam sinh ấu thạch này có vấn đề. Nguyệt Nghê Thường lông mi nhẹ nhàng chọn đống nhúc nhích hỏi. Ừ, nếu như ngươi nói, Vũ Hóa Thần lòng dạ rất sâu lời nói, hán tuyệt lo lắng để cho ngươi một mình tới nơi này, nhất định sẽ có hậu thủ. Mà cái này chuẩn bị ở sau vô cùng có khả năng che giấu trong tam sinh ấu thạch. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, từ Nguyệt Nghê Thường trên tay nhận lấy tam sinh ấu thạch, khống chế phệ thần não cực tốc thôi diễn, cảm ứng tình huống của tam sinh ấu thạch. Tại phệ thần não lần lượt dưới sự cảm ứng, Diệp Thần Phong trong tam sinh ấu thạch cảm giác được một cỗ che giấu sâu đậm linh hồn ấn ký. Quả nhiên, ta đoán không lầm. Trong tam sinh ấu thạch này có linh hồn ký ức. Diệp Thần Phong mở ra đóng chặt hai con ngươi nói, Nghê Thường, ngươi cũng biết này mộ trong có bảo vật gì. Không biết, Vũ Hóa Thần cũng không nói gì, bất quá sát lục chi mộ hình như là thần sáng tạo mộ địa, này mộ trong tuyệt đối cất giấu đại bí mật. Nguyệt Nghê Thường lắc đầu nói, Nghê Thường, nếu như này Vũ Hóa Thần lòng không tốt, ngươi không cần bán mạng cho hắn rồi. Chờ chúng ta được mộ trong bảo vật, ngươi mượn cớ mang ra Diệp Minh, chúng ta một nhà cao chạy xa bay. Diệp Thần Phong đề nghị. Cao chạy xa bay. Nguyệt Nghê Thường lắc đầu nói, Thần Phong, sự tình không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, mạng của ta bài tại Vũ Hóa Thần trong tay, nếu như ta ly khai Vũ Hóa Cung, dùng tính cách của hắn, tuyệt đối sẽ bóp nát mạng bài, lấy tính mạng của ta. Mạng bài. Diệp Thần Phong lông mày chặt chẽ bậy lại cùng một chỗ. Hắn biết, mạng bài là một loại rất cao cấp khống chế sinh mệnh thủ đoạn. Một khi mạng bài bị người nắm giữ, cái kia sinh mệnh cũng sắp bị người nắm trong tay. Tưởng muốn bài trừ mạng bài cấm chế, hoặc là đoạt lại mạng bài, hoặc là có được so với Vũ Hóa Thần cường đại hơn cảnh giới thực lực. Thần Phong, không cần lo lắng cho ta, ta tin tưởng chúng ta một nhà. Tổng có một ngày sẽ ở chung với nhau. Nhìn xem Diệp Thần Phong càng ngày càng âm trầm gương mặt, Nguyệt Nghê Thường nhẹ nhàng nắm bàn tay to của hắn, ngữ khí kiên định nói. Ừ, phụ mẫu ta cũng nhanh muốn xuất quan rồi, chờ bọn hắn xuất quan, ta xin bọn họ theo ta cùng đi Vũ Hóa cung cầu hôn. Vũ Hóa thần như dũng cảm quả quyết ngăn cản, vậy cũng đừng trách ta đối với hắn không khách khí. Diệp Thần Phong trong ánh mắt lộ ra đạo vẻ tàn khốc, bá đạo nói. Cha mẹ ngươi. Nguyệt Nghê Thường có chút giật mình hỏi, Thần Phong, cha mẹ ngươi chẳng lẽ là hư thần giới người? Ừ, ta cũng không gạt ngươi, phụ thân ta là Diệp Vô Cực, mẫu thân của ta là Thần Giao Thiên. Diệp Thần Phong gật đầu nói. Cái gì? Ngươi là Vô Cực thần cùng Giao Thiên thần đứa trẻ. Nguyệt Nghê Thường trừng lớn hai mắt, bất khả tư nghị nói. Lần gần đây nhất tinh không cổ lộ mở, Diệp Vô Cực cùng Thần Giao Thiên là cả hư thần giới rất nổi tiếng hai người, mà thực lực của bọn hắn càng là có 102 hư thần giới, đã liền thiên tộc hai đại tộc trưởng, lúc đó cũng không có thể làm sao bọn hắn. Nghê Thường, bây giờ biết vị hôn phu của ngươi lợi hại đi. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng đem Nguyệt Nghê Thường ôm vào trong ngực nói, Vũ Hóa thần nếu như dám đả thương ta, ta nhất định đã diệt Vũ Hóa cung, để cho hắn hồn phi phách tán. Đi thôi, chúng ta xâm nhập này mộ trong mộ nhìn xem nơi này đến cùng cất giấu cơ duyên gì. Diệp Thần Phong đề nghị, còn nữa, tam sinh ấu thạch tận lực phong ấn, không nên vận dụng nữa. Ừ, ta nghe lời ngươi. Nguyệt Nghê Thường không nghĩ tới Diệp Thần Phong bối cảnh sâu như vậy, triệt để yên lòng, cưỡng ép phong ấn tam sinh ấu thạch, đi theo Diệp Thần Phong hướng mộ trong đi đến, tìm kiếm lấy đại cơ duyên. Chương 1969, Sát Lục Thần Tượng. Ánh sáng, phía trước có ánh sáng. Diệp Thần Phong cùng Nguyệt Nghê Thường, dựa theo trong tay địa hình đồ, rất nhanh đi tiếp hơn một canh giờ. Đột nhiên phát hiện phía trước xuất hiện nhẹ nhẹ ánh sáng, lập tức tăng thêm tốc độ bay đi. Mộ bảy, một mảnh lớn mộ bảy. Bay đến ánh sáng chi địa, Diệp Thần Phong hai người chứng kiến, phía trước xuất hiện một mảnh chiếm diện tích phạm vi cực lớn, toàn thân màu xanh lá cây, xây dựng bao la hùng vĩ, tựa như xuất từ thiên nhân thủ cực lớn mộ bảy, mà ở mộ bảy cửa vào ngay phía trước, đứng nghiêm một tòa cao hơn 10 trượng. Khắc vẽ lấy ám kim sắc cổ văn, thỉnh thoảng có lưu quang chớp động tấm bia đá, trước tấm bia đá trấn thủ tám tòa cầm trong tay sắc bén trường thương, nguy nga bất phàm, trên người lộ ra ngay ngắn. Nghiêm nghị thần tượng, thật là khủng khiếp sát khí. Cảm giác tám pho tượng thần trong lộ ra sát khí, Diệp Thần Phong tiến lên trước một bước nói, Nghê Thường, ở chỗ này chờ ta, xem ta phá nảy tám pho tượng thần. Được. Cẩn thận một chút. Nguyệt Nghê Thường cũng muốn biết thực lực của Diệp Thần Phong đến cùng như thế nào, nhẹ nhàng nhón chân lên, hôn hôn một cái hai má của Diệp Thần Phong nói. Yên tâm đi, chính là tám tòa sát lục thần tượng mà thôi, đối với ta không có gặp nguy hiểm đáng nói. Nhìn xem chủ động dâng nụ hôn Nguyệt Nghê Thường, Diệp Thần Phong hảo khí đích nói ra, đạp trên đều đều bộ pháp, từng bước một đi về phía tám tòa sát lục thần tượng. Ô! Ô, ô, NG. Cảm giác được Diệp Thần Phong tới gần, cao hơn 10 trượng, khắc vẽ lấy ám kim sắc cổ văn tấm bia đá lập tức táo động, bia trên mặt khắc kim sắc cổ văn chiếu rọi xuất đạo luồng sáng lấp lánh, xé rách không gian, mang theo chói hai tiếng xé gió, đánh về phía Diệp Thần Phong. Thần linh tháp, chân áp. Đột nhiên bị tấm bia đá công kích. Diệp Thần Phong không chút do dự triệu hồi ra cực phẩm tổ khí thần linh tháp, khống chế thần linh tháp đụng nát từng đạo đánh tới ám kim sắc lưu quang, chấn áp hướng về phía cao vài chục trượng tấm bia đá. Tạch tạch tạch. Tại thần linh tháp chấn áp xuống, tấm bia đá mặt ngoài sáng lên ám kim sắc cổ văn không ngừng mà nghiền nát, căn bản là không có cách tại hình thành công kích Diệp Thần Phong. Cực phẩm tổ khí. Cảm giác được thần linh tháp lộ ra khí tức kinh khủng, ở một bên xem cuộc chiến Nguyệt Nghê Thường ánh mắt lập tức phát sáng lên. Tự tiện xông vào sát lục thần mộ người, chết. Khống chế thần linh tháp đã trấn áp tấm bia đá, Diệp Thần Phong tiếp tục tiến lên. Lúc này, thủ hộ mộ 7-8 tòa sát lục thần tượng dường như phục sinh một dạng như hắc rượu thạch bình thường lóng lánh trong ánh mắt bắn ra vô tận ánh sáng giết chóc, đàng đàng sát khí nói ra. Vô địch kiếm thể. Sát lục thần tượng vừa dứt lời, Diệp Thần Phong bước ra một cước. Một cước bước ra, hồng ngông huyết mạch thiêu đốt, vô địch kiếm thể kích phát, một đạo thất luyện kiếm quang tại trong thân thể của Diệp Thần Phong ánh bắn ra, hóa thành một đạo bán nguyệt ngoặc cung, như một vòng trăng tàn, cuối kỳ, cuối tháng, chém về phía một tên tỉnh lại sát lục thần tượng. Giang giác. Tại Diệp Thần Phong kích phát vô địch kiếm thể, ngưng tụ thất luyện kiếm mang công kích đến, gặp phải công kích sát lục thần tượng lập tức tan vỡ đạo vết nước, đáng sợ kiếm uy hung hãn rót vào đến trong thân thể của hắn, cứng rắn đem hai chân của hắn nện vào cứng rắn địa tầng trong. Sát sát sát. Một sát lục thần tượng phát ra hung tàn thanh âm, cầm trong tay từng trôi vô cùng sắc bén trường thương, vây công về phía Diệp Thần Phong, tưởng muốn đem tự tiện xông vào tới đây Diệp Thần Phong đánh chết. Kiếm chi lĩnh vực. Sát lục chi mộ hư hư thực thực cùng thần có quan hệ, tám tòa sát lục thần tượng trong ẩn chứa hư hư thực thực thần lực năng lượng, chiến đấu lực siêu cường, đối mặt tám tòa sát lục thần tượng vây công. Diệp Thần Phong lập tức tạo ra cường đại kiếm chi lĩnh vực, mượn lĩnh vực chi lực đối phó một sát lục thần tượng. Lĩnh vực, hoàn chỉnh lĩnh vực. Cảm giác được Diệp Thần Phong chung quanh thân thể xuất hiện hoàn chỉnh lĩnh vực chi lực, Nguyệt Nghê Thường trừng lớn đôi mắt to xinh đẹp, lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ. Bất quá nghĩ đến cha mẹ của Diệp Thần Phong, Nguyệt Nghê Thường lại dần dần thích hoài. Hổ phụ vô khuyển tử, có được cường đại như vậy cha mẹ, Diệp Thần Phong tuyệt đối không có khả năng bình thường. Không nghĩ tới ta tại hạ giới chọn lựa vị hôn phu, vậy mà như thế lợi hại. Nghĩ đi nghĩ lại, Nguyệt Nghê Thường trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười hạnh phúc. Tổ cấp kiếm hồn, bể cho ta. Khống chế kiếm chi lĩnh vực hóa giải nguy cơ, Diệp Thần Phong lập tức triệu hoán ra tổ cấp kiếm hồn, dung hợp lực lượng của kiếm chi lĩnh vực, chém về phía một sát lục thần tượng. Giang giác. Tại tổ cấp kiếm hồn công kích đến, sát lục thần tượng lập tức rách nát rồi. Bất quá sát lục thần tượng bể tan cành lập tức, trong cơ thể hắn thần lực đột nhiên bắn ra, tốc độ cực nhanh đánh về phía Diệp Thần Phong, tưởng muốn đem Diệp Thần Phong thân thể xuyên thủng. Hỗn độn pháp tướng. Thời khắc mấu chốt, Diệp Thần Phong triệu hoán ra bán bộ hư thần cảnh giới hỗn độn pháp tướng, ngăn cản ở trước thân, ngăn cản đạo này thần quang công kích. Hỗn độn pháp tướng là Diệp Thần Phong dùng hỗn độn thần mục ngưng luyện thân ngoại hóa thân, thân thể trình độ cứng cắp cũng không yếu tại nguyên thủy đạo thai, nhưng lọt vào thần quang công kích, ngực nhưng bị xuyên thủng. Thôn phệ. Hỗn độn pháp tướng thân thể nghiền nát, Diệp Thần Phong lập tức khống chế pháp chọn chúng hỗn độn chi lực chấn áp này đạo thần quang, cũng mở ra pháp tướng mạnh nhất thôn phệ lực, đem này đạo thần quang thôn phệ. Hỗn độn pháp tướng thôn phệ thần quang lúc, bảy đại sát lục thần tượng tiếp tục cận thân công kích. Vạn kiếm quý tông. Diệp Thần Phong không có trì hoãn thời gian, hắn đem vô địch kiếm thể lực lượng tăng lên tới cực hạn, dung hợp kiếm chi lĩnh vực, suy diễn tứ đại tổ cấp đạo đồ, lập tức ngưng tụ ra hơn vạn đạo thần kiếm, vờn quanh trước người, như tuôn trào không ngừng kiếm hà, đánh về phía từng tên một cận thân đánh tới sát lục thần tượng. Tạch tạch tạch. Tại vô thượng thần thông, dung hợp Diệp Thần Phong rất nhiều lá bài tẩy vạn kiếm quy tông công kích đến, một sát lục thần tượng rách nát rồi, mấy đạo thần quang bay ra thân thể bọn họ, như lưu quang đánh về phía Diệp Thần Phong. Hỗn độn pháp tướng, tiếp tục công kích. Bốn đạo thần quang tấn công tới, Diệp Thần Phong lập tức khống chế hỗn độn pháp tướng toàn lực ngăn cản, mặc kệ do một đạo đạo thần quang động xuyên thấu trong thân thể của chính mình. Hỗn độn chi lực, toàn lực chấn áp. Bốn đạo thần quang điên cuồng phá hư hỗn độn pháp tướng lúc, Diệp Thần Phong khống chế pháp chọn chúng hỗn độn chi lực toàn lực chấn áp, cứng rắn đã chấn áp bốn đạo thần quang, tiếp tục thôn phệ, dung nhập pháp tướng, tăng lên pháp tướng chiến lược. Lợi hại, hơn 10 cái hô hấp, Thần Phong liền đánh giết 5 tòa sát lục thần tượng, chiến lực của hắn chỉ sợ vượt qua ta. Mắt thấy Diệp Thần Phong cường thế nổ nát sát lục thần tượng một màn, Nguyệt Nghê Thường khiếp sợ ngoài. Hơn nữa là cảm động. Tuy rằng nàng không biết Diệp Thần Phong những năm này đến cùng đã trải qua bao nhiêu nguy hiểm, nàng hắn biết, Diệp Thần Phong có thể ở thời gian ngắn như vậy bước lên hư thần giới, có được sức chiến đấu cỡ này, tuyệt đối đã trải qua cựu tử nhất sinh. Tam thiên hóa thần quyền, vỡ. Hỗn độn pháp tướng luyện hóa bốn đạo thần quang lúc, Diệp Thần Phong bàn chân đạp kiếm bước, đột nhiên xuất hiện tại còn sót lại ba đại sát lục thần tượng trước. Bộc phát hơn 2 vạn ức cân lực, lập tức đánh ra 3.000 đạo hủy diệt quyền mang, dễ như trở bàn tay giống như vỡ vụn ba đại sát lục thần tượng, đưa bọn chúng đánh bay ra ngoài. Hiu hiu hiu. Ba đại sát lục thần tượng nghiền nát, cuối cùng ba đạo thần quang bắn ra, tốc độ cực nhanh đánh về phía Diệp Thần Phong. Lúc này, hỗn độn pháp tướng chắn Diệp Thần Phong trước người, mặc kệ do ba đạo thần quang phá vào thân thể, nhanh chóng chấn áp luyện hóa. Ầm ầm. Bát đại sát lục thần tượng nghiền nát, lọt vào thần linh tháp chấn áp tấm bia đá run rẩy kịch liệt, bất quá thần linh tháp quá cường đại, khắc vẽ lấy ám kim văn tấm bia đá căn bản là không có cách dễ rủa thần linh tháp chấn áp. Theo thần linh tháp chấn áp lực càng ngày càng mạnh, tấm bia đá mặt ngoài sụp đổ vỡ ra đạo vết nước, cuối cùng bị thần linh tháp đánh sập, hóa thành đầy đất đá vụn. Hiu hiu hiu. Tấm bia đá nghiền nát, trong tấm bia đá lập tức bay ra phần lớn thần quang. Bất quá những thứ này thần quang tất cả đều bị hỗn độn pháp tướng thu vào thân thể, không có thương hại Diệp Thần Phong mảy may. Chương 1970, Vạn Thần Kiếp. Thần Phong, đây là ngươi ngưng luyện thân ngoại hóa thân. Cảm thụ được hỗn độn pháp tướng lộ ra khí tức kinh khủng, Nguyệt Nghê Thường chậm rãi đã đi tới, khiếp sợ nói. Hỗn độn pháp tướng không phải là thân ngoại hóa thân, hắn là ta ngưng luyện pháp tướng. Diệp Thần Phong nói. Pháp tướng? Cái này là cái gì vậy? Pháp tướng thần thông là dị vũ trụ đỉnh cấp thần thông, Nguyệt Nghê Thường nguyên lai cũng chưa từng nghe qua. Pháp tướng thần thông là dị vũ trụ thần thông, có thể đem bản mệnh chi bảo ngưng luyện thành cường đại pháp tướng. Diệp Thần Phong giải thích cặn kẽ, Nghê Thường, ngươi bản mệnh chi bảo là cái gì? Của ta bản mệnh chi bảo là Tam Sinh Ấu Thạch. Nguyệt Nghê Thường nói, trong Tam Sinh Ấu Thạch có dưỡng hồn thạch linh hồn ấn ký, tốt nhất không nên cô đọng pháp tướng. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, Nghê Thường, chúng ta vào xem, nhìn xem bên trong có bảo vật gì, nếu như có thích hợp thay thế Tam Sinh Ấu Thạch bản mệnh chi bảo, ta đem pháp tướng thần thông truyền thụ cho ngươi. Ừ. Nguyệt Nghê Thường nhẹ gật đầu, đi theo thu hồi thần linh tháp Diệp Thần Phong, chậm rãi hướng mộ trong đi đến. Phá. Diệp Thần Phong đấm ra một quyền, hơn 20000 ức cân lực lượng đánh phá mộ 7 cửa vào cấm chế. Ngay sau đó, một cỗ làm cho người ta cực không thoải mái khí tức âm lãnh tại đen nhánh mộ trong đám tuôn ra. Bởi vì chỗ này mộ 7 tồn tại vô số tuế nguyệt, trong huyệt mộ tích lũy phần lớn âm khí, những thứ này âm khí mạnh, đủ để lập tức giết chết giống vậy thần cảnh đại năng. Bất quá Diệp Thần Phong cùng Nguyệt Nghê Thường thực lực đủ cường đại, thừa nhận điên cuồng xông ra âm khí, hai người tay nắm tay, cầm trong tay Nguyệt Quang Thạch đi vào chỗ này thần bí mộ trong mộ trong. Con rơi, như vậy nhiều xích huyết biên bức. Đi không bao lâu, hai người đang âm lánh vách mộ trên thấy được tính bằng đơn vị hàng nghìn, lòng bài tay lớn nhỏ, có được răng sắc bén xích huyết biên bức. Tuy rằng một xích huyết biên bức không đủ gây sợ, nhưng trong huyệt mộ xích huyết biên bức số lượng thực sự quá nhiều rồi, đủ để giết chết tổ cảnh đại năng. Phốc phốc phốc. Cảm giác được Diệp Thần Phong cùng Nguyệt Nghê Thường trong cơ thể khí huyết khí hơi thở, nghỉ lại tại vách mộ lên xích huyết biên bức đã bị kinh động, phe phẩy màu máu đỏ cánh bằng thịt, phát ra tiếng rít chói tai âm thanh, ùn ùn kéo đến đánh về phía Diệp Thần Phong hai người. Kiếm chi lĩnh vực. Dâm dạp trăng trịt, phủ kín lối đi xích huyết biên bức 7 tấn công tới, Diệp Thần Phong một cước bước ra, chống lên kiếm chi lĩnh vực, mượn cường đại lĩnh vực chi lực, không ngừng mà đem từng cái xích huyết biên bức cắn nát, đánh chết. Rất nhanh, chưa từng có từ trước đến nay Diệp Thần Phong hai người, đi tới cổ mộ chỗ sâu nhất, phát hiện một khối cao hơn 10 trượng, khắc vẽ lấy đại lượng sinh sôi nảy nở quang văn thạch bích. Ô, ô, ô, NG. Diệp Thần Phong hai người nhìn về phía thạch bích, phóng thích cường đại linh hồn cảm giác thạch bích hư thật lúc, đồng thời cảm giác được linh hồn run một cái. Đây, trên vách đá này quang văn, khắc sẽ không phải là một số vô thượng thần thông đi. Diệp Thần Phong không chế phệ thần não thôi diễn một hồi quang bích lên quang văn, phát hiện những thứ này quang văn tụ tập cùng một chỗ, tạo thành một số huyền ảo tu luyện khẩu quyết, mà từ bộ này tu luyện khẩu quyết uy lực đến xem, có thể là vô thượng thần thông. Ừ, này quang bích khắc hẳn là một số vô thượng thần thông. Nguyệt Nghê Thường thu hồi thả ra linh hồn lực, mở ra đóng chặt hai con ngươi, gật đầu nói. Nghe thường, không bằng chúng ta trước tìm hiểu hạ môn vô thượng thần thông này, lại tiến vào bên trong tầm bảo. Diệp Thần Phong biết rõ mỗi cửa vô thượng thần thông chân quý cùng uy lực, mỗi nắm giữ một số vô thượng thần thông, chiến lực của hắn cùng nội tình đều muốn tăng lên một khoảng lớn. Được. Nguyệt Nghê Thường cũng đối với trên thạch bích vô thượng thần thông tràn đầy hứng thú, nhẹ gật đầu, cùng Diệp Thần Phong khoanh chân ngồi ở trên vách đá, phóng thích cường đại linh hồn thấm vào trong vách đá, bắt đầu tìm hiểu tới. Diệp Thần Phong cùng Nguyệt Nghê Thường tại mộ trong tìm hiểu vô thượng thần thông lúc, sát lục chi mộ bên ngoài phong vân đột biến, thiên tộc, ma tộc đại năng biết được có người tự tiện xông vào sát lục chi mộ tin tức, trước tiên chạy tới. Trùng trùng điệp điệp phong tỏa sát lục chi mộ cửa vào. Cha được chưa? Đến cùng là người phương nào tự tiện xông vào sát lục chi mộ, giết ta thiên tộc cùng ma tộc đại năng. Một tên toàn thân bao phủ tại hắc sắc trường bào ở bên trong, thấy không rõ dung mạo, trên người khí tức cùng hắc ám không gian không đứt đoạn sinh chấn minh lão giả, thanh âm khàn giọng nói. Hồi bẩm thái thượng trưởng lão, người nọ sát phạt quyết đoán. Tộc của ta phàm trần từng thấy người của hắn, tất cả đều bị hắn giết rồi. Một tên trấn thủ tại sát lục chi mộ cửa vào hoàng thiên tộc đại năng cung kính nói nói, mà chúng ta phái ra, tìm hắn linh điểu, cũng không có phát hiện hành tung của hắn. Người nọ xông đến trong sát lục chi mộ đã bao lâu? Bán bộ hư thần cảnh giới hoàng thiên tộc thái thượng trưởng lao thanh âm trầm thấp mà hỏi. Đã hơn 3 tháng rồi. Xem ra tộc trưởng đoán không sai, trong sát lục chi mộ này còn có chưa phát hiện cơ duyên, người nọ xuất hiện, hẳn có mưu đồ. Hoàng thái thượng trưởng lao thấp giọng nói, người nọ như thế cả gan làm loạn, tàn sát giết ta hai tộc nhân, nhất định phải trừ. Ma tộc thái thượng trưởng lão, bán bộ hư thần cảnh giới ma huyễn sắc mặt âm trầm nói, đi, chúng ta tiến vào sát lục chi mộ, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Người nọ là thần thánh phương nào, dám khiêu khích ta thiên, ma hai tộc. Nói xong, hoàng thiên tộc, ma tộc đại năng xông vào âm u kinh khủng trong sát lục chi mộ, tìm tòi tung tích của Diệp Thần Phong. Bất quá mộ trong mộ quá mức gần nấp, lúc trước thái thần thiên, đám người thái hoàng thiên đều không có phát hiện, cho nên muốn tìm đến mộ trong mộ lối vào cũng không dễ dàng. Thời gian bay nhanh trôi qua. Rất nhanh. Một năm thời gian trôi qua, Diệp Thần Phong cùng Nguyệt Nghê Thường đều là thiên phú cực cao chi nhân, bọn hắn một bên trao đổi, một bên kiên nhẫn tìm hiểu, chậm rãi tìm hiểu trên thạch bích vô thượng thần thông, nắm giữ nó thần diệu. Vạn thần kiếp, cái tên thật bá đạo. Diệp Thần Phong đối với môn vô thượng thần thông này uy lực cảm nhận được khiếp sợ, đây chẳng lẽ là thần lưu lại thần thông? Mặc kệ chúng ta có thể hay không được này mộ trong cơ duyên, chỉ cần nắm giữ vạn thần kiếp môn vô thượng thần thông này, như vậy đủ rồi. Nguyệt Nghê Thường đồng dạng bị vạn thần kiếp uy lực chỗ tiếc, nắm giữ môn vô thượng thần thông này, chiến lực của nàng trên diện rộng tăng vọt. Không đủ, chúng ta tưởng phải nắm giữ vận mệnh của chính mình, không thể bỏ qua bất kỳ cơ duyên, nếu không lần sau tinh không cổ lộ mở. Chúng ta chỉ có thể làm áo cưới cho người khác. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, đi thôi Nghê Thường, chúng ta tiếp tục đi tới, nhìn xem bên trong đến cùng có cơ may lớn gì chờ chúng ta. Chờ một chút. Nguyệt Nghê Thường gọi lại Diệp Thần Phong, hai tay nhanh chóng vặn mẹo, đem đạo lĩnh ngộ ý suy diễn đến mức tận cùng, toàn bộ người hóa thành một mảnh điên cuồng gào thét đại dương mênh mông, bành trướng lấy cả cái không gian run rẩy kịch liệt. Vạn thần kiếp. Nguyệt Nghê Thường chợt quát một tiếng, diễn hóa đại dương mênh mông mãnh liệt gào thét, phóng thích ra hủy diệt chư thần cực đạo chi lực, nát bấy hết thể sinh linh, giống như thiên địa vô cực hủy diệt, oanh đánh tới thạch bích. Ẩm. Lọt vào Nguyệt Nghê Thường thi triển vạn thần kiếp công kích, cứng rắn vô cùng thạch bích lập tức rách nát rồi, lộ ra một cái hang đen sâu không thấy đáy. Không thể đem bực này cơ duyên lưu cho ngoại nhân. Hủy diệt khắc vẽ lấy vạn thần kiếp tu luyện khẩu quyết thạch bích, Nguyệt Nghê Thường hướng về phía Diệp Thần Phong mỉm cười, chủ động nắm bàn tay to của hắn, chậm rãi hướng đen xì như mực huyệt mộ ở chỗ sâu trong đi đến. Cùng nhau đi tới, hai người hợp lực không ngừng mà phá vỡ mộ trong cường đại cấm chế. Ước chừng sau 3 ngày, hai người tới mộ trong mộ phần cuối, phát hiện một tòa phong ấn cường đại cấm chế thạch thất. Khi bọn hắn phá vỡ thạch thất cửa vào cấm chế, đẩy ra vừa dày vừa nặng cửa đá đi vào lúc, phát hiện trống trải trong thạch thất đứng nghiêm bốn tòa uy vũ bất phàm thần tượng, mà ở thần tượng về sau, lơ lửng bốn tòa cắn nuốt hết thể ánh sáng, bị điều điều cấm chế gông xiềng quấn quanh cổ lão đồng quan. Chương 1971, Tứ Đại Đồng Quan. Bốn tòa cổ lão đồng quan, xem ra chúng ta vận khí không tệ. Sát lục chi mộ hư hư thực thực thần sáng tạo huyệt mộ, bốn tòa trong phong ấn cấm chế dày đặc gông xiềng đồng quan không phải chuyện đùa. Nếu như có thể được, tuyệt đối có thể tăng lên một khoảng lớn Diệp Thần Phong cùng Nguyệt Nghê Thường thực lực. Bất quá bốn tòa cổ lão đồng quan đều có tượng thần thủ hộ, muốn có được trong quan tài đồng bảo vật, đầu tiên chặn đánh giết bốn đại thủ hộ thần tượng. Nghê Thường, thần linh tháp này cho người phòng thân. Diệp Thần Phong tuy rằng cảnh giới xa thấp hơn nhiều Điên Phong tổ cảnh Nguyệt Nghê Thường, nhưng chiến lực của hắn nhưng vượt qua Nguyệt Nghê Thường, lý do cẩn thận. Hắn đem thần linh tháp cho mượn Nguyệt Nghê Thường. Được. Nguyệt Nghê Thường không có khách khí với Diệp Thần Phong, nhận lấy thần linh tháp, cùng Diệp Thần Phong cẩn thận nhích tới gần bốn tòa thủ hộ thần tượng. Ô. Ô. Ô. NG. Cảm giác được Diệp Thần Phong hai người tới gần, bốn tòa thủ hộ thần tượng đột nhiên mở ra đóng chặt hai con ngươi, hai đạo vẫn còn như thực chất quang mang tại bọn họ trong hai tròng mắt tóe bắn ra. Đã tập trung vào Diệp Thần Phong hai người. Tứ đại bán bộ hư thần cảnh giới thần tượng. Cảm giác được trong thân thể của bốn đại thủ hộ thần tượng lộ ra khí tức kinh khủng, Diệp Thần Phong lập tức xác định, thực lực của bốn đại thủ hộ thần tượng này tất cả đều đạt đến bán bộ hư thần cảnh. Thực lực của bốn đại thủ hộ thần tượng khủng bố, Diệp Thần Phong nhưng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, thực lực của thủ hộ thần tượng càng cường đại. Càng chứng minh bốn tòa trong cổ lão đồng quan cơ duyên càng chân quý. Nghe Thường, chính ngươi có thể đối kháng một thủ hộ thần tượng sao? Diệp Thần Phong nhanh chóng truyền âm nói. Yên tâm đi Thần Phong, chính ta có thể đối kháng hai đại thủ hộ thần tượng. Tuy rằng Diệp Thần Phong chiến lực khủng bố, nhưng Nguyệt Nghe Thường cũng lo lắng để cho hắn một mình đối kháng ba đại thần tượng. Không, ngươi chỉ cần muốn đối kháng một thủ hộ thần tượng là được. Còn dư lại giao cho ta. Diệp Thần Phong lắc đầu, đem hư thần khí thần kiếm thôn thiên kêu gọi ra. Hư thần khí. Cảm giác được trong thôn thiên kiếm lộ ra hủy diệt khí tức, Nguyệt Nghê Thường nội tâm vô hình run một cái. Sau một khắc, Diệp Thần Phong thiêu đốt hồng mông huyết mạch, phát ra ngự khí chi đạo, chém ra vô địch nhất kiếm. Ô. Ô. Ô. NG. Thôn thiên kiếm nhất kiếm chạm ra. Cả cái không gian lập tức đã xảy ra vỡ tan, đáng sợ kiếm quang tựa như không ngừng văng tung tóe không gian liệt ngân, một kiếm đem một tên khí tức khủng bố, hoàn toàn tỉnh lại thủ hộ thần tượng chém vỡ rồi. Hiu hiu hiu. Thủ hộ thần tượng nghiền nát, trong thân thể của hắn lập tức bắn ra lục đạo tốc độ cực nhanh thần quang, đánh về phía Diệp Thần Phong. Hỗn độn pháp tướng. Diệp Thần Phong tìm kiếm triệu hoán ra hỗn độn pháp tướng ngăn cản ở trước thân. Mặc kệ do sáu đạo thần quang chui vào đến thân thể của hắn, mượn hào hùng hỗn độn chi lực đã trấn áp. Giai đoạn trước luyện hóa hơn 10 đạo thần quang, thực lực của hỗn độn pháp tướng đã nhận được cực đại tăng lên. Nếu như lại để cho hỗn độn pháp tướng tiếp tục thôn phệ, nói không chừng hỗn độn pháp tướng có thể mượn thần quang trong ẩn chứa cường đại thần chi lực, vượt qua đến hư thần cảnh. Đến lúc đó, Diệp Thần Phong cùng hỗn độn pháp tướng dung hợp, liền có thể phát huy chân chính hư thần chiến lực, đủ để ứng đối hư thần uy hiếp. Nghe Thường, còn lại hai tòa thủ hộ thần tượng, chúng ta một người một tòa, tốc chiến tốc thắng. Đánh ra thần kiếm thôn thiên, tiêu diệt một tòa thủ hộ thần tượng, Diệp Thần Phong lập tức hướng về phía trận mắt hốc mồm Nguyệt Nghê Thường la lớn. Được. Nguyệt Nghê Thường phát hiện, chính mình hiểu biết về Diệp Thần Phong vẫn là quá ít. Chiến lực của hắn cùng nội tình đã vượt xa xa tưởng tượng của chính mình. Chết! Một thủ hộ thần tượng gầm thét một tiếng, bộc phát ra kinh thiên chi lực, hướng về phía Diệp Thần Phong oanh đánh một quyền, đáng sợ quyền mang không ngừng mà sụp đổ lấy không gian, tưởng muốn đem Diệp Thần Phong đánh nát. Người đó chết còn chưa nhất định. Diệp Thần Phong không có né tránh, hắn bước ra một bước, trực tiếp đem cứng rắn mặt đất bước ra một đạo dấu chân thật sâu. bộc phát hơn 2 vạn ức cân lực lượng, một quyền nên đón tiếp lấy. Ẩm. Diệp Thần Phong cùng thủ hộ thần tượng đụng nhau một quyền, đáng sợ đối với khiển trách sóng sức mạnh lấy không gian run rẩy kịch liệt, vỡ ra đạo vết nước. Lực lượng của thủ hộ thần tượng tuy rằng cường đại, nhưng Diệp Thần Phong thân thể lực lượng cũng không yếu cho hắn, ngạnh hám một quyền, hai người cân sức ngang tài, ai cũng không có thể làm sao ai. Vô địch kiếm thể. Diệp Thần Phong kiềm chế trong cơ thể lăn lộn khí huyết, kích phát cường đại vô địch kiếm thể, triệu hoán thần kiếm thôn thiên, hướng thủ hộ thần tượng phát động hung mãnh công kích. Tuy rằng dùng Diệp Thần Phong thực lực hôm nay, căn bản là không có cách phát đại hội thần kiếm thôn thiên mạnh nhất lực công kích, nhưng thần kiếm thôn thiên dù sao cũng là hư thần khí, hán lực công kích vẫn như cũ không phải là thủ hộ thần tượng có thể ngăn cản, thế công không ngừng bị phá, cứng rắn thân thể tức thì bị thôn thiên kiếm bổ ra đạo vết kiếm. Diệp Thần Phong cầm trong tay thôn thiên kiếm lực gáp một tòa thủ hộ thần tượng lúc, hỗn độn pháp tướng cũng dựa vào thực lực tuyệt đối, chế trụ thủ hộ thần tượng, bức bách thủ hộ thần tượng liên tiếp bại lui. Tam sinh chi lực, bỏ niêm phong. Thừa nhận thủ hộ thần tượng hung mãnh công kích, Nguyệt Nghê Thường cởi ra thân thể phong ấn, lập tức đem tự thân chiến lực tăng lên tới bán bộ hư thần cảnh, một bên khống chế thần linh tháp công kích, một bên thi triển vũ hóa cung tuyệt học, công kích tới thân thể của thủ hộ thần tượng. Vạn thân kiếp. Tại Nguyệt Nghê Thường khống chế thần linh tháp chân áp xuống, đè ầm ầm ở thủ hộ thần tượng đỉnh đầu lúc, nàng nhỏ dài 5 ngón tay nhanh chóng vặn mèo, điên cuồng dung hợp cường đại không gian chi lực, đánh ra đủ để hủy diệt chư thần vô địch một kích, nát bấy hết thể sinh linh, tựa như thời gian ngày tận thế tới một dạng đánh về phía thủ hộ thần tượng. Tạch tạch tạch. Thừa nhận Nguyệt Nghê Thường thi triển vạn thần kiếp công kích, thủ hộ thần tượng cứng rắn thân thể lập tức sụp đổ nứt ra đạo vết nước, cả thân thể tức thì bị vạn thần kiếp lập tức bùng nổ lực lượng đánh bay, té ra xa mấy nghìn mét, va vào trên vách đá cứng rắn. Ánh mắt xéo qua phát hiện Nguyệt Nghê Thường cường thế trọng thương thủ hộ thần tượng một màn, Diệp Thần Phong triệt để yên lòng, cầm trong tay thần kiếm thôn thiên, hướng thủ hộ thần tượng phát động sóng sau cao hơn sóng trước thủy triều công kích, tưởng muốn tốc chiến tốc thắng nổ bành sát hán. Nhất kiếm vô thần. Diệp Thần Phong cường thế xé rách thế công của thủ hộ thần tượng lúc, cả thân thể cùng thôn thiên kiếm dung hợp vào một chỗ, một kiếm xé pha không gian. Dùng vượt qua mấy chục lần tốc độ ánh sáng tốc độ, một kiếm đâm về ngực của thủ hộ thần tượng, đáng sợ kiếm uy hướng chi đem hắn vô cùng cứng rắn thân thể đánh nứt đạo vết nước. Tam thiên hóa thần quyền. Một kiếm trọng thương thủ hộ thần tượng, Diệp Thần Phong đem thân thể lực lượng tăng lên tới cực hạn, diễn hóa lấy tứ đại tổ cấp đạo đồ, gần trong gang tấc đánh ra 3.000 đạo thần quyền, đánh vào thủ hộ thần tượng vỡ tan trên thân thể, trực tiếp đưa hắn đại nửa người đánh bể. Diệp Thần Phong, Nguyệt Nghê Thường cường thế trọng thương thủ hộ thần tượng, thực lực mạnh hơn hỗn độn pháp tướng, dùng không có thể ngang hàng xu thế, đem tới đối địch thủ hộ thần tượng đánh bể, cũng đem trong thân thể của hắn bắn ra 6 đại thần quang nuốt trong cơ thể, cưỡng ép chấn áp thôn phệ. Vạn kiếm quý tông. Hỗn độn pháp tướng nát bấy một thủ hộ thần tượng lúc, Diệp Thần Phong thật cao nhảy lên, đem vô địch kiếm thể lực lượng tăng lên tới cực hạn. Lập tức diễn hóa xuất hơn vạn đạo thần kiếm, như một đạo từ trên trời giáng xuống kiếm hà, cắn nát lấy không gian vạn vật, sở hướng phi mỹ đuổi giết tại tan cảnh thủ hộ thần tượng trên thân thể, một kích đưa hắn nát bấy. Không đợi hắn trong cơ thể 6 đạo thần quang tập kích Diệp Thần Phong, hỗn độn pháp tướng chắn 6 đại thần quang trước, cứng rắn đem 6 đại thần quang thôn phệ. Không đến thời gian nửa nén hương, tứ đại bán bộ hư thần cảnh giới thủ hộ thần tượng cũng chỉ còn lại có một tòa, mà cuối cùng thủ hộ thần tượng cũng đã ngăn cản không nổi, bị Nguyệt Nghê Thường hung mãnh công kích không ngừng mà nổ nát lấy thân thể. Vỡ! Theo Nguyệt Nghê Thường trợn quát một tiếng, nàng liên tục hướng tổn hại nghiêm trọng thủ hộ thần tượng phát động hung mãnh sát chiêu, một kích đánh bể nó vô cùng cứng rắn thân hình. Thôn phệ! Hỗn độn pháp tướng nhanh chóng chắn Nguyệt Nghê Thường trước mặt, thôn phệ ẩn chứa thần lực thần quang. Không biết này 24 đạo thần quang, có thể hay không lại để cho hỗn độn pháp tướng đột phá đến hư thần cảnh. Cảm giác được hỗn độn pháp tướng luyện hóa thần quang, thực lực không ngừng mà nâng cao, Diệp Thần Phong lập tức đem kia thu vào thân thể, để cho nó nhanh chóng thôn phệ thần quang, trùng kích hư thần cảnh. Chương 1972, sát lục phân thân. Đi, chúng ta đi mở quan tài. Cường thế tiêu diệt bốn đại thủ hộ thần tượng, Diệp Thần Phong cùng Nguyệt Nghê Thường đơn giản điều tức một hồi, chữa khỏi thân thể thương thế, đi tới tòa thứ nhất quấn quanh lấy đại lượng cấm chế tỏa liên cổ lão đồng quan bên cạnh, hợp lực phá hết một mảnh dài hẹp cấm chế tỏa liên, dùng sức vén nặng đến 100 tỷ cân nắp quan tài. Sau một khắc, một cỗ kinh khủng năng lượng khí tức tại trong quan tài cổ phun mạnh ra ngoài, thác loạn lấy cả cái không gian gió dục mây vẩn, không ngừng mà sản sinh lấy dị tượng. Đây là một viên sát lục bổn nguyên châu. Nhìn xem trong cổ lão đồng quan lẳng lặng nằm một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, tràn ngập sát lục bổn nguyên lực hạt châu. Diệp Thần Phong hai người lập tức nhận ra, cái khỏa hạt châu này đúng là vô cùng chân quý sát lục bổn nguyên lực. Bổn nguyên lực là trong vũ trụ nhất chân quý khan hiếm năng lượng, mỗi một sợi bổn nguyên lực đều vô cùng cường đại. Mà trước mắt trong viên sát lục bổn nguyên châu này, ẩn chứa bổn nguyên lực còn không chỉ một sợi. Nếu như Diệp Thần Phong có thể đem bọn họ toàn bộ luyện hóa, đủ để mượn sát lục bổn nguyên châu lực lượng, bước vào lục tinh đạo tổ cảnh giới. Thu. Diệp Thần Phong hai tay nhanh chóng vặn mèo, thôi diễn cường đại đạo ý, lập tức đánh ra mấy cái phức tạp thủ ấn, cưỡng ép phong ấn sát lục bổn nguyên châu, đem thu vào trong càn khôn cảnh, chuẩn bị đến còn lại 3 tòa trong quan tài đồng bảo vật, lại cùng chung chia sẻ. Tòa thứ nhất đồng quan phong ấn bảo vật liền quý giá như thế, không biết mặt khác 3 tòa trong quan tài đồng phong ấn gì loại bảo vật. Mang lòng hiếu kỳ mãnh liệt, Diệp Thần Phong cùng Nguyệt Nghê Thường đi tới tòa thứ 2 thanh đồng cổ quan bên cạnh, thùng cấm chế tòa liên, dùng sức đẩy ra quan tài cổ 100 tỷ cân nặng nắp quan tài. Ô, NG. Nắp quan tài bị Diệp Thần Phong đẩy ra một vết nước, một cỗ sát khí ngất trời tại trong quan tài cổ phun mạnh ra ngoài. Này cỗ sát khí mãnh liệt, để cho Diệp Thần Phong hai người ngửi được nồng nặc khí tức nguy hiểm. Toàn thân tóc gáy đều tại thời khắc này dựng thẳng. Nguy hiểm. Cảm giác được nguy hiểm, Diệp Thần Phong hai người bản năng lui về phía sau. Bọn hắn lui về phía sau lập tức, một cỗ sát khí ngất trời tại bên trong quan tài đồng thau cổ phun mạnh ra ngoài, trực tiếp đem mấy chục tỷ cân nặng nắp quan tài làm vỡ nát. Sau một khắc, một tên toàn thân quấn quanh lấy từng sợi hắc quang, tràn ngập sát khí ngất trời, dáng người dị thường khôi ngô nam tử chậm rãi ngồi thẳng người, mở ra như hắc rượu thạch hai con người, nhìn về phía Diệp Thần Phong hai người. Cố khí tức này, hạ cấp hư thần. Đụng vào hắc quang nam tử sắc bén ánh mắt, Diệp Thần Phong hai người có một loại bị hồng hoang manh thú để mắt tới cảm giác, cảm nhận được khí tức nguy hiểm mãnh liệt, mà từ trên thân hắn tản ra sát ý đến xem, thực lực của hắc quang nam tử vô cùng có khả năng đạt đến hạ cấp hư thần cảnh. Sát lục phân thân, hắn chính là vũ hóa thần dùng tam sinh thạch suy diễn ra sát lục phân thân. Nhìn trước mắt sát lục phân thân, Nguyệt Nghê Thường lập tức biến sắc. Nghê Thường, ngươi lui ra phía sau một điểm, đưa hắn giao cho ta để đối phó. Tuy rằng trước mắt sát lục phân thân thực lực rất khủng bố, hư hư thực thực đạt đến hư thần cảnh, vốn lấy Diệp Thần Phong trước mắt nắm giữ thực lực và nội tình, đủ để chống lại hư thần đại năng. Không, chúng ta cùng một chỗ đối phó hắn. Nguyệt Nghê Thường lắc đầu, ngữ khí kiên định nói. Yên tâm đi Nghê Thường, không cần lo lắng cho ta. Vị hôn phu của ngươi bây giờ có thể đối kháng hạ cấp hư thần. Diệp Thần Phong mỉm cười, tràn đầy tự tin nói ra, một lần nữa triệu hoán ra hỗn độn pháp tướng. Tuy rằng hỗn độn pháp tướng chỉ luyện hóa một bộ phận rất nhỏ thần quang, nhưng thực lực của hắn nhưng tăng lên rõ ràng, khoảng cách chân chính hư thần giới lại càng gần một bước. Hỗn độn pháp tướng, dung hợp. Diệp Thần Phong tâm ý khẽ động, cùng hỗn độn pháp tướng tan ra hợp lại cùng nhau. Trong nháy mắt, chiến lực của Diệp Thần Phong tiêu thăng đến bán bộ hư thần, ngay sau đó, hắn lại dung hợp thần linh chi tâm, đem tự thân chiến lực tăng lên tới hạ cấp hư thần cảnh. Hạ cấp hư thần cảnh. Thần Phong vậy mà có thể phát huy hạ cấp hư thần cảnh thực lực. Nguyệt Nghê Thường trừng lớn cặp mắt xinh đẹp, phát hiện mình có chút không biết Diệp Thần Phong rồi. Có thể nói Diệp Thần Phong triển lộ một cái thủ đoạn, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. loại thủ đoạn này, vũ hóa thần đều không có. Nghe thường, ngươi lui ra phía sau một ít, nếu như ta không địch lại, ngươi lại tới giúp ta. Chiến lực tăng vọt, Diệp Thần Phong hướng về phía Nguyệt Nghe Thường lớn tiếng nói. Được. Nguyệt Nghe Thường rất hưởng thụ bị người bảo vệ cảm giác, nhẹ gật đầu, xa xa lui sang một bên. Đến đây đi, để cho ta kiến thức một chút hư thần thực lực chân chính. Diệp Thần Phong vô hạn tạo ra kiếm chi lĩnh vực, cầm trong tay thần kiếm thôn thiên đánh về phía sát lục phân thân. Diệp Thần Phong tấn công tới, sát lục phân thân đen xì như mực trong hai tròng mắt bắn ra cường đại lĩnh vực chi lực, cứng rắn chặn lại kiếm chi lĩnh vực công kích. Sát lục lĩnh vực. Cảm giác được sát lục phân thân chung quanh thân thể lĩnh vực chi lực ẩn chứa cường đại sát lục chi lực, Diệp Thần Phong lập tức khống chế lực lượng của kiếm chi lĩnh vực tan vào trong thần kiếm thôn thiên, nhất kiếm chạm hướng về phía đáng sợ sát lục lĩnh vực. Giang giác. Tại thần kiếm thôn thiên công kích đến, sát lục lĩnh vực lập tức tan vỡ đạo vết nước, đáng sợ kiếm quang uy thế không giảm chém vào sát lục phân thân trên thân thể. Cứng vãi thân thể. Thừa nhận thần kiếm thôn thiên công kích, sát lục phân thân thân thể vẹn vẹn nứt ra một vết nước, cái này để cho Diệp Thần Phong giật mình sát lục phân thân thân thể trình độ cứng cáp. Sát lục lĩnh vực vỡ tan, sát lục phân thân một tay nắm lên mấy chục tỷ cân nặng thanh đồng cổ quan. Như vung mạnh một núi cao nguy nga, mang lấy mấy vạn ức cân lực lượng đập về phía Diệp Thần Phong. Ẩm. Thanh đồng cổ quan cùng thần kiếm thôn thiên đụng vào nhau, bùng nổ lực lượng chấn động thạch thất run rẩy kịch liệt, toàn bộ mộ trong mộ đều tại hai người kịch liệt dưới chém giết chấn động lên. Thổ Long Chi Nhãn. Thừa nhận thanh đồng cổ quan công kích, Diệp Thần Phong trên trán nứt ra Thổ Long Chi Nhãn, chiếu rọi ra vạn đạo ánh mắt. Đánh về phía sát lục phân thân. Tổ Long ánh mắt động xuyên không lúc giữa tấn công tới, sát lục phân thân lập tức oanh ra một quyền, đáng sợ sát lục chi lực cắn nát lấy hết thảy, vỡ vụn Tổ Long chi nhãn công kích. Vạn kiếm quy tông, hỗn độn vô cực, vạn thần kiếp. Công kích liên tục bị sát lục phân thân phá vỡ, Diệp Thần Phong khống chế trong cơ thể không kiệt tổ lực sôi trào lên, kích phát vô địch kiếm thể. Dung hợp tổ cấp kiếm hồn cùng kiếm chi lĩnh vực, cưỡng ép thi triển ba đại vô thượng thần thông, đánh về phía sát lục phân thân. Diệp Thần Phong dùng thân hóa vạn kiếm, tay trái diễn hóa hỗn độn vô cực, tay phải diễn hóa vạn thần kiếp, ba đại vô thượng thần thông một khi đánh ra, không gian phá diệt, tối tăm không mặt trời, dường như toàn bộ thế giới hủy diệt vậy. Sát lục phân thân tuy mạnh, lại như cũ ngăn cản không nổi Diệp Thần Phong cưỡng ép thi triển ba đại vô thượng thần thông công kích. Tạch tạch tạch. Sát lục phân thân cưỡng ép chống lên sát lục lĩnh vực nghiền nát, đáng sợ vô thượng thần thông chi lực không ngừng mà hoành kích lấy thân thể của hắn, đưa hắn đánh bay ra ngoài, đem vô cùng cứng rắn vách tường đụng thủng một cái thật sâu hát động. Đồng thời diễn hóa ba đại vô thượng thần thông, bình thường hư thần đều làm không được đi. Nguyệt Nghê Thường hoàn toàn bị thực lực của Diệp Thần Phong chiết phục, nhìn về phía hắn càng nhu hòa. Thanh âm gì? Diệp Thần Phong cùng sát lục phân thân tại mộ trong mộ ở chỗ sâu trong kịch đấu, tạo thành động tĩnh quá lớn, kéo theo toàn bộ mộ trong mộ đều run rẩy lên, kinh động đến tìm tòi Diệp Thần Phong tung tích Hoàng Thiên Tộc, ma tộc đại năng. Ma huyện Thái Thượng trưởng lão, theo ta ra tay công kích đạo này không gian bích. Hoàng Thái Thượng trưởng lão dựa vào cường đại cảm chi lực, đã nhận ra chấn động không gian chi nguyên, cùng bán bộ hư thần cảnh giới ma huyễn, một đồng xuất tay, cưỡng ép đánh phá sát lục chi mộ cứng rắn không gian bích, cùng hắn mạo hiểm tiến vào trong hắc sắc không gian, khóa vực không gian, tiến vào hỗn loạn mộ trong mộ bên ngoài. Nguyên lai ngươi trốn giấu ở chỗ này. Phát hiện mộ trong mộ, đám người Hoàng Thái Thượng trưởng lão mắt lộ ra hung quang. Phóng xuất ra cường đại linh hồn lực, tại mộ trong tìm tòi tung tích của Diệp Thần Phong, chuẩn bị đưa hắn đánh chết. Chương 1973, khống chế sát lục phân thân. Chết! Sát lục phân thân phòng ngự thập phần khủng bố, tuy rằng bị trọng thương, cũng không có ảnh hưởng chiến lực của hắn. Hắn cầm lên hai tòa mấy chục tỷ cân trong thanh đồng cổ quan, đập về phía Diệp Thần Phong. Nhất kiếm vô thần. Sát lục phân thân vung mạnh hai tòa thanh đồng cổ quan tấn công tới, Diệp Thần Phong lập tức biên độ sóng gấp 10 lần thời gian lưu tốc, đâm ra tuyệt sát vô tình một kiếm, một kiếm đâm vào sát lục phân thân vỡ tan trên ngực. Xuy. Thế như trẻ che thần kiếm thôn thiên đâm vào sát lục phân thân trong thân thể, nhưng một kiếm này cũng không ảnh hưởng sát lục phân thân công kích. Hắn nện xuống hai tòa thanh đồng cổ quan nặng nề đập vào Diệp Thần Phong trên thân thể, đem thân thể của hắn nện tét đạo vết máu, phun tràn ra phần lớn máu tươi. Thần Phong. Chứng kiến Diệp Thần Phong bị sát lục phân thân nện tổn thương, Nguyệt Nghê Thường Hoa rung thất sắc, cả viên tim nhảy tới cổ rồi đã nghĩ ra tay cứu viện. Thần hư tiền bối, hàng cổ tiền bối, tử thần, bán bộ tà thần, nhanh chóng đi ra. Diệp Thần Phong không có dáng chống đỡ, một bên chữa trị thân thể, vừa đem tứ đại bán bộ hư thần từ trong càn khôn cảnh kêu gọi ra, cùng một chỗ công kích hướng về phía sát lục phân thân. Tứ đại bán bộ hư thần vừa phải ra tay Nguyệt Nghê Thường, chứng kiến thần đạo hư, đám người bán bộ tà thần xuất hiện, lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ. Khiếp sợ Diệp Thần Phong bên người lại có như vậy một cỗ lực lượng kinh khủng. Sát lục lĩnh vực. Đồng thời lọt vào Diệp Thần Phong, công kích của đám người thần đạo hư, sát lục phân thân thế công lập tức bị áp chế rồi. Hắn nhanh chóng tạo ra sát lục lĩnh vực, tưởng muốn mượn sát lục lĩnh vực chống cự công kích của đám người Diệp Thần Phong. Kiếm chi lĩnh vực, thần chi lĩnh vực, tử thần lĩnh vực, tà thần lĩnh vực. Sát lục phân thân căng ra sát lục lĩnh vực lập tức, Diệp Thần Phong 5 người trong cùng một lúc diện hóa xuất cường đại lĩnh vực, đụng đánh về phía sát lục lĩnh vực. Tại 5 đại lĩnh vực đồng thời va chạm dưới, sát lục phân thân mở sát lục lĩnh vực lập tức tan vỡ, đáng sợ lĩnh vực chi lực hung hãn đánh vào sát lục phân thân trên thân thể, lại một lần nữa đưa hắn chấn bay ra ngoài, đem vách đá cứng rắn đụng vỡ một cái hang lớn. Thần kiếm thôn thiên, thử vong liêm đao. Thần hư kiếm. Sát lục phân thân tiến đụng vào vách đá lập tức, Diệp Thần Phong 5 người đồng thời khống chế riêng phần mình mạnh nhất vũ khí công kích, trọng thương lấy sát lục phân thân, không cho hắn một chút cơ hội thở dốc. Thần Phong những năm này đến cùng đã trải qua cái gì? Nguyệt Nghê Thường đối với Diệp Thần Phong này trên 100 năm trải qua tràn ngập tò mò, hiếu kỳ hắn là như thế nào ngưng tụ như vậy một cỗ lực lượng kinh khủng. Sát sát sát. Thương thế không ngừng tăng thêm, sát lục phân thân cũng không có chậm lại công kích, hắn phát ra từng đạo hung tàn giống lên một tiếng, không ngừng mà xé rách công kích của đám người Diệp Thần Phong, liều mạng phản kháng. Chỉ cần Diệp Thần Phong liền cùng hắn thế lực ngang nhau, hơn nữa đám người thần đạo hư, sát lục phân thân phản kháng trở nên tái nhợt vô lực, căn bản là không có cách tổn thương Diệp Thần Phong mảy may. Chư vị, giúp ta trấn áp hắn. Kiến thức đến sát lục phân thân kinh khủng chiến lược, Diệp Thần Phong quyết định vận dụng vệ thần não mới vừa tạo ra được tử não, đối với hắn tiến hành khống chế, sau đó đưa hắn cho Nguyệt Nghê Thường. Nguyệt Nghê Thường có thực lực của hạ cấp hư thần sát lục phân thân bảo hộ, Diệp Thần Phong cũng có thể yên tâm để cho nàng trở lại Vũ Hóa Cung rồi. Được. Đám người thần đạo hư nhẹ gật đầu, lại một lần nữa diễn hóa xuất cường đại lĩnh vực. Đem 4 đại lĩnh vực dung hợp vào một chỗ, trấn áp hướng về phía sát lục phân thân. Ngao ngao ngao. 4 đại lĩnh vực trấn áp mà đến, sát lục phân thân phát ra từng đạo không giống loài người giống lên một tiếng, toàn lực căng ra sát lục lĩnh vực tiến hành ngăn cản. Vạn thân kiếp. Lúc này, Diệp Thần Phong đem 4 đại đạo ý suy diễn đến mức tận cùng, dung hợp vô địch kiếm thể, kiếm chi lĩnh vực. Đánh ra như ngày tận thế tiến đến giống vậy khủng bố công kích, đánh phá sát lục lĩnh vực. Tiếp đó, 4 đại lĩnh vực chấn áp xuống, lực lượng đáng sợ trực tiếp đem sát lục phân thân 2 chân chấn áp tiến vào cứng rắn địa tầng ở bên trong, đem mặt đất đánh nước đạo vết nước. Nhất kiếm vô thần. Sát lục phân thân lọt vào chấn áp lúc, Diệp Thần Phong cầm trong tay thần hư kiếm, nhanh chóng đâm một kiếm đem sát lục phân thân đầu đâm xuyên qua một cái lỗ kiếm. Lấy ra phệ thần não mới vừa dựng dục tử não, để cho nó xuyên thấu qua kiếm động, chui vào sát lục phân thân trong đầu, ăn mòn ý thức của hắn. Ngao ngao ngao. Lọt vào phệ hồn tử não ăn mòn, sát lục phân thân 2 tay che đầu, thống khổ gào thét, thanh âm đáng sợ đem hỗn loạn không gian đánh nứt đạo vết nước, chấn động đám người thần đạo hư đầu đau muốn nước, 7 lỗ chảy máu. Mọi người nhanh chóng lui về. Diệp Thần Phong sợ hãi đám người thần đạo hư ngoại ý muốn nổi lên, một bên ngưng tụ kiếm chi lĩnh vực cưỡng ép đối với sát lục phân thân tiến hành chấn áp, một vừa kêu trở về đám người thần đạo hư. Tạch tạch tạch. Tại thống khổ gầm thét sát lục phân thân công kích đến, Diệp Thần Phong ngưng tụ kiếm chi lĩnh vực không ngừng mà vỡ tan. Vì khống chế sát lục phân thân, Diệp Thần Phong không có lùi bước, cắn chặt hàm răng khổ khổ kiên trì, không ngừng mà chữa trị trong kiếm chi lĩnh vực vết rách, toàn lực chấn áp sát lục phân thân. Ngươi đi chết đi cho ta. Tại sát lục phân thân tiếp xúc làm mất đi tự mình ý thức lúc, hắn hướng Diệp Thần Phong đánh ra một kích tuyệt sát, quán xuyên kiếm chi lĩnh vực, đánh về phía Diệp Thần Phong. Bành! Không né kịp, Diệp Thần Phong bị sát lục phân thân đánh ra một kích tuyệt sát đánh trúng, cả người nổ lên, hóa thành một đám mưa máu. Thần Phong! Nguyệt Nghê thường mắt thấy Diệp Thần Phong bị sát lục phân thân đánh bể một màn, cả trái tim ngã vào đã đến vạn trượng thâm nguyên, nước mắt không bị khống chế chảy ra. Nàng nằm mơ cũng không có nghĩ đến, sẽ là kết cục như vậy, vốn nên chiếm cư ưu thế tuyệt đối Diệp Thần Phong, bị sát lục phân thân đánh bể. Ngay tại Nguyệt Nghê thường lòng như đau cắt, dốc sức liều mạng chạy đi lúc, Diệp Thần Phong thi triển bất tử thần thông, nhanh chóng chữa trị thân thể, lui trở về. Thần Phong, ngươi! Nhìn xem lập tức chữa trị thân thể, hoàn hảo như lúc ban đầu Diệp Thần Phong, Nguyệt Nghê thường trừng lớn hai mắt, không thể tin. Yên tâm đi, vị hôn phu của ngươi có 9 cái mạng, không chết được. Diệp Thần Phong lau sạch nhẹ nhẹ sạch sẽ Nguyệt Nghê thường khỏe mắt chảy ra nước mắt, nhẹ giọng an ủi. Bị phệ hồn tử não đã không chê ý thức, lâm vào điên cuồng sát lục phân thân dần dần khôi phục bình tĩnh, cuối cùng không tiếp tục công kích, lẳng lặng đứng tại chỗ. Nghê thường, hạ cấp hư thần này cảnh sát lục phân thân tặng cho ngươi, đã có nó, ta cũng có thể yên tâm để cho ngươi trở lại Vũ Hóa Cung rồi. Diệp Thần Phong nói ra, vậy được rồi, ta đây tiểu thu hạ sát lục phân thân này rồi. Nguyệt Nghê thường nhẹ gật đầu, cắn nát ngón tay, điểm vào sát lục phân thân trên đầu, thử đối với hắn tiến hành nhận chủ. Tại Diệp Thần Phong ý thức dưới sự khống chế, sát lục phân thân không có phản kháng Nguyệt Nghê thường bổn mệnh chi huyết, mặc cho kia chảy vào trong thân thể, đã thành lập nên huyết mạch liên hệ. Ước chừng hơn nửa canh giờ, bài trừ đi ra đại lượng bổn mệnh chi huyết Nguyệt Nghê thường, thành công nhận chủ sát lục phân thân. Phệ hồn tử não, thu. Diệp Thần Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thu hồi phệ hồn tử não, đem Nguyệt Nghê thường đem sát lục phân thân thu vào thân thể luyện hóa. Thần Phong, vị này chính là. Cảm giác Diệp Thần Phong cùng Nguyệt Nghê thường quan hệ không đơn giản, Tứ Mi Thiện Mục thần đạo hư hỏi. Tiên bối, vị này chính là ta đau khổ tìm kiếm thê tử Nguyệt Nghê thường. Nghê thường, vị này chính là thần hư tiên bối, vị này chính là hàng cổ tiên bối, bọn họ đều là thần tộc đại năng. Diệp Thần Phong lẫn nhau giới thiệu nói. Nghê thường, bái kiến hai vị tiền bối. Đa tạ hai vị tiền bối đối với Thần Phong chiếu cố. Nguyệt Nghê thường phong thái ngàn vạn cảm kích nói. Muốn nói chiếu cố, là vị hôn phu của ngươi chiếu cố chúng ta hai cái này lao cốt đầu, không có Thần Phong, chúng ta căn bản không có khả năng nhanh như vậy đạp thượng bán bộ hư thần cảnh giới. Thần đạo hư vừa cười vừa nói. Được rồi, chúng ta tiếp tục lái hòm quan tài đi. Đã khống chế sát lục phân thân. Diệp Thần Phong đi tới tòa thứ ba thanh đồng cổ quan bên cạnh, chuẩn bị mở hòm quan tài. Chương 1974, Lĩnh Vực Thạch, Huyền Hoàng Kỳ. Mở. Diệp Thần Phong làm vỡ nát cấm chế tòa liên, dùng sức đẩy ra vừa dày vừa nặng nắp quan tài, từng có một lĩnh vực chi lực tại bên trong quan tài đồng thau cổ ánh bắn ra. Đây là Lĩnh Vực Thạch, 3 viên Lĩnh Vực Thạch. Nhìn xem bên trong quan tài đồng thau cổ 3 viên to bằng chậu rửa mặt nhỏ, toàn thân màu xám thẫm, ẩn chứa cường đại lĩnh vực chi lực tảng đá, sống không nhiều năm tháng thần đạo hư hai người lập tức nhận ra, này 3 viên màu xám thẫm tảng đá, đúng là bọn họ đau khổ tìm kiếm, ẩn chứa nguyên vẹn lĩnh vực chi lực lĩnh vực thạch. Nếu như có được lĩnh vực thạch tiến hành tìm hiểu, bọn hắn hoàn toàn chắc chắn trong vòng 100 năm đạp thượng hư thần cảnh. Thần Phong, ta biết chúng ta yêu cầu này có chút đường đột, nhưng lĩnh vực thạch này đối với hai người chúng ta lão cốt đầu thập phần trọng yếu, không biết ngươi có thể hay không cho chúng ta một người một khối, để cho chúng ta tìm hiểu nguyên vẹn lĩnh vực, trùng kích hư thần cảnh. Thần đạo hư vẻ mặt khao khát nói. Không có vấn đề. Diệp Thần Phong lĩnh ngộ kiếm chi lĩnh vực thạch với hắn mà nói tác dụng không lớn, hắn không có keo kiệt, đem hai viên lĩnh vực thạch phân biệt đưa cho thần đạo hư cùng thần hàng cổ. Mà cuối cùng viên lĩnh vực thạch kia, hắn liên quan một viên ẩn chứa bộ phận vực ý hỗn độn thần quả cùng một chỗ đưa cho Nguyệt Nghe Thường. Được rồi, mở cuối cùng một cái thanh đồng cổ quan đi. Diệp Thần Phong đến cuối cùng một tòa thanh đồng cổ quan bên cạnh, muốn biết, chỗ này trong quan tài cổ ẩn chứa gì loại bảo vật, có hay không như ba thứ hạng đầu tòa quan tài cổ bình thường chân quý. Mở. Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, thùng thanh đồng cổ quan cấm chế tòa liên, dùng sức vén 100 tỷ cân nặng nắp quan tài, phát hiện trong quan tài cổ phong ấn một mặt lòng bài tay lớn nhỏ, màu vàng đất mặt cờ khắc vẽ lấy huyền ảo trận văn, lộ ra huyền hoàng chi lực cổ kỳ. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết hư thần khí huyền hoàng kỳ? Cảm giác được bàn tay cổ kỳ trong lộ ra huyền hoàng chi lực, trong phệ thần não lập tức hiện ra mặt này cổ kỳ lai lịch. Huyền hoàng kỳ, Thần Phong, ngươi nói nó là trong truyền thuyết này mặt huyền hoàng kỳ. Thần đạo hư hai người cũng nghe qua huyền hoàng kỳ, biết rõ mặt này cổ cờ hiệu xương kỳ tổ, có được thác loạn hư không lực lượng kinh khủng. Ừ, đây chính là này mặt huyền hoàng kỳ. Diệp Thần Phong gật đầu nói, không nghĩ tới chúng ta trong sát lục chi mộ còn có bực này thu hoạch, thật sự là không uổng công việc này. Đến Nghe Thường, huyền hoàng kỳ này cũng tặng cho ngươi, làm ngươi bản mệnh chi bảo đi. Tuy rằng huyền hoàng kỳ vô cùng chân quý, nhưng với Diệp Thần Phong mà nói, Nguyệt Nghe Thường mạng quan trọng hơn, Diệp Thần Phong trực tiếp đem huyền hoàng kỳ đưa cho Nguyệt Nghe Thường. Không, Thần Phong, ta có được sát lục phân thân đã đủ rồi, huyền hoàng kỳ này vẫn là ở lại bên cạnh ngươi phòng thân đi. Nguyệt Nghe Thường lắc đầu, từ chối nói. Nghe Thường, chuyện này ngươi nghe ta, ngươi nhanh chóng đem huyền hoàng kỳ luyện hóa thành bản mệnh chi bảo, sau đó ta truyền thụ cho ngươi thần thông kính tượng, có lẽ thần thông kính tượng có thể giải mạng ngươi bài bị vũ hóa thần trưởng cầm nguy cơ. Diệp Thần Phong mạnh mẽ sắp sửa huyền hoàng kỳ nhét vào Nguyệt Nghe Thường trong tay, nghiêm túc nói. Được rồi. Va chạm vào Diệp Thần Phong ánh mắt ôn nhu, Nguyệt Nghe Thường nội tâm tràn đầy cảm động cùng hạnh phúc, không có từ chối nữa, nhanh chóng tích huyết nhận chủ huyền hoàng kỳ, thu vào thân thể. Hai vị tiền bối, các ngươi tốc về trong càn khôn cảnh tu luyện đi, tranh thủ sớm đi đột phá hư thần cảnh. Nói xong, Diệp Thần Phong đem đám người thần đạo hư truyền tống về trong càn khôn cảnh. Mục Linh Nhi, nhanh chóng đi ra. Vì hiểu rõ Nguyệt Nghe Thường nguy cơ, Diệp Thần Phong đem Mục Linh Nhi truyền đưa ra. Linh Nhi, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện, vợ con ta mạng bài bị người xấu khống chế, không biết ngươi có biện pháp giải nguy cơ của nàng sao? Cái này rất đơn giản à, chỉ cần thê tử ngươi ngưng tụ ra pháp tướng, lại đem mệnh hồn phân liệt, tan vào pháp tướng ở bên trong, người xấu kia coi như là bóp nát thê tử ngươi mạng bài, thê tử ngươi cũng có thể được ý bảo vệ tính mạng. Mục Linh Nhi nói ra, Linh Nhi, ngươi còn có phân liệt mệnh hồn phương pháp. Tuy rằng Mục Linh Nhi phương pháp này có thể thực hiện, nhưng Diệp Thần Phong cũng không rõ ràng lắm phân liệt mệnh hồn phương pháp xử lý. Có. Mục Linh Nhi nhẹ gật đầu, truyền thụ cho Diệp Thần Phong một loại phân liệt mệnh hồn phương pháp xử lý. Đa tạ Linh Nhi. Nắm giữ phân liệt mệnh hồn phương pháp xử lý, Diệp Thần Phong nội tâm đại hỷ, chỉ cần Nguyệt Nghe Thường ngưng tụ pháp tướng lại phân liệt mệnh hồn, cái kia vận mệnh của nàng đem không bị vũ hóa thần trưởng khống. Nghe Thường, ngươi tới trong càn khôn cảnh luyện hóa huyền hoàng kỳ, như vậy tốc độ sẽ mau một chút. Vì tiết kiệm thời gian, Diệp Thần Phong đem Nguyệt Nghe Thường truyền đến càn khôn cảnh hạch tâm, tại 5 gấp 10 lần thời gian lưu tốc trong nhanh hơn huyền hoàng kỳ luyện hóa tốc độ. Thần Phong, ngươi tìm được Nghe Thường tỷ tỷ rồi hả? Nguyệt Nghe Thường luyện hóa huyền hoàng kỳ thời khắc, Hạ Văn Điệp cảm giác được sự hiện hữu của nàng, chậm rãi đã đi tới, nhìn xem ung dung hoa quý, phong thái ngàn vạn Nguyệt Nghe Thường, nàng có chút khẩn trương, sợ hãi Nguyệt Nghe Thường không tiếp nhận nàng. Ta đã tìm được Nghe Thường. Diệp Thần Phong gật đầu nói, Văn Điệp, tin tưởng ta, Nghe Thường nhất định sẽ tiếp nhận ngươi. Ừ. Hạ Văn Điệp khẽ gật đầu một cái, khẽ cắn môi nói, nếu như Nghe Thường tỷ tỷ không cách nào tiếp nhận ta, ta sẽ rời đi ngươi. Tin tưởng ta, ba người chúng ta vĩnh viễn không xa rời nhau. Diệp Thần Phong nhẹ khẽ vuốt vuốt Hạ Văn Điệp nhu thuận mái tóc dài, nhẹ giọng an ủi. Thời gian bay nhanh sói mòn. Ngoại giới nửa năm, trong càn khôn cảnh 25 năm. Trong 25 năm này, Diệp Thần Phong một bên luyện hóa sát lục bổn nguyên lực, củng cố căn cơ tu luyện, trùng kích ngũ tinh đạo tổ cảnh giới, một bên khống chế phệ thần não tìm hiểu thời gian thần mùa cẩn chứa thời gian áo nghĩa. Mà hôn độn pháp tướng thôn phệ tất cả thần quang, cách đột phá hư thần cảnh chỉ vẹn vẹn có một đường xa. Ừ, có người tới. Ngay tại Diệp Thần Phong toàn lực trùng kích cảnh giới lúc, dấu ở không gian trùng động trong nguyên thủy đạo thai phát hiện xâm nhập mộ trong mộ hai trọng không gian đám người Hoàng Thái Thượng trưởng lão, trước tiên cáo chi Diệp Thần Phong. Nghe Thường, ngươi còn cần bao lâu mới có thể luyện hóa huyền hoàng kỳ? Biết được địch nhân đến tin tức, Diệp Thần Phong đệ thanh âm đã thành một đường tia, truyền vào Nguyệt Nghe Thường trong thai. Rất hơn nửa năm, ta liền có thể đem huyền hoàng kỳ luyện hóa thành bản mệnh chi bảo. Nguyệt Nghe Thường truyền âm đáp lại nói. Được. Không có địa đồ, mộ trong mộ hạch tâm mộ bầy cũng không dễ dàng tìm kiếm. Diệp Thần Phong lại để cho nguyên thủy đạo thai cùng vệ không trùng ẩn nấp được. Tiếp tục trong càn khôn cảnh tu luyện, luyện hóa sát lục bổn nguyên lực, thần linh chi tâm năng lượng, tìm hiểu thời gian đạo ý. Luyện hóa một đạo sát lục bổn nguyên lực, tu luyện của Diệp Thần Phong căn cơ biến đến vô cùng vững chắc, cảm giác được thời cơ chín muồi. Diệp Thần Phong dung hợp đạo thứ hai sát lục bổn nguyên lực, toàn lực trùng kích ngũ tinh đạo tổ cảnh giới. Tạch tạch tạch. Tại sát lục bổn nguyên lực dưới sự xung kích, Diệp Thần Phong cảnh giới bình cảnh rách nát rồi, hắn nhất cổ tắc khí, phá tan bình cảnh, đột phá đến ngũ tinh đạo tổ cảnh giới. Đột phá đến ngũ tinh đạo tổ cảnh giới, Diệp Thần Phong còn có được năm đạo sát lục bổn nguyên lực, cùng với bộ phận thần linh chi tâm năng lượng. Chỉ cần củng cố căn cơ tu luyện, mượn nhờ còn lại sát lục bổn nguyên lực cùng thần linh chi tâm năng lượng, hắn hoàn toàn có thể bước vào lục tinh đạo tổ cảnh giới. Diệp Thần Phong đột phá cảnh giới không bao lâu, Nguyệt Nghe Thường thành công đem huyền hoàng kỳ luyện hóa tiến vào thân thể, đã trở thành bản mệnh chi bảo. Nghe Thường, nhớ cho kỹ, ta hiện tại đem pháp tướng thần thông cùng với bất tử thần thông truyền thụ cho ngươi. Diệp Thần Phong đi tới Nguyệt Nghe Thường trước mặt, khống chế phệ thần não cực nhanh suy diễn, đem hai đại thần thông tu luyện khẩu quyết, cùng với phân liệt mệnh hồn phương pháp cưỡng ép khắc ở Nguyệt Nghe Thường trong linh hồn. Nghe Thường, chỉ cần ngươi ngưng luyện ra huyền hoàng pháp tướng, lại phân liệt mệnh hồn, coi như là vũ hóa thần trưởng khống mạng của ngươi bài, cũng không uy hiếp được tánh mạng của ngươi. Được. Nguyệt Nghe Thường nhẹ gật đầu, lộ ra nụ cười mê người. Đúng rồi Thần Phong, nàng chính là Văn Điệp đi, ta nghe Minh Nhi nhắc qua. Ừ, ngươi không ở bên cạnh ta những ngày này, Văn Điệp một mực làm bạn ta, Nghe Thường, không biết ngươi nguyện ý tiếp nhận Văn Điệp sao? Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, hỏi. Được à, ta chính thật mong muốn người tỉ muội, như vậy ngươi dám khi dễ ta, ta cùng Văn Điệp cùng một chỗ đối phó ngươi. Nguyệt Nghe Thường biết rõ Diệp Thần Phong tình ý đối với chính mình. Thuận theo tự nhiên tiếp nạp Hạ Văn Điệp, lại để cho có chút khẩn trương Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn Nghe Thường tỷ tỷ. Hạ Văn Điệp ngọt ngào nói. Tốt rồi Nghe Thường, thiên tộc cùng người của ma tộc đã tìm được mộ trong mộ, ngươi nhanh chóng thử cô động huyền hoàng pháp tướng, chờ ngươi ngưng luyện ra huyền hoàng pháp tướng, chúng ta ra ngoài nên địch. Diệp Thần Phong nói. Được. Nguyệt Nghe Thường nhẹ gật đầu. Bài trừ tạp nghiệm, bắt đầu toàn tâm vùi đầu vào cô động huyền hoàng pháp tướng trong quá trình. Chương 1975, Đại khai sát giới, Thượng. Thời gian cực nhanh, trong càn khôn cảnh lại đi qua 25 năm. Trong 25 năm này, Diệp Thần Phong mượn phệ thần não, hoàn toàn tìm hiểu trong thời gian thần mộ cẩn chứa thời gian quy tắc, đem thời gian gia tốc quy tắc tăng lên 3 gấp 10 lần, thời gian giảm tốc quy tắc tăng lên tới gấp 20. Bất quá bởi vì thời gian thần mục đã chết héo, cho nên trong thời gian thần mục cũng không thời gian tĩnh chỉ quy tắc. Mà Nguyệt Nghê Thường tại Diệp Thần Phong dưới sự trợ giúp, thành công ngưng luyện đã thành huyền hoàng pháp tướng. Bởi vì huyền hoàng kỳ là hư thần khí, cho nên hắn ngưng luyện ra huyền hoàng pháp tướng, so với hỗn độn pháp tướng còn kinh khủng hơn, đạt đến hư thần cảnh. Mệnh hồn phân liệt. Ngưng luyện ra huyền hoàng pháp tướng, Nguyệt Nghê Thường lập tức dựa theo Diệp Thần Phong truyền phương pháp dạy cho nàng, cưỡng ép nứt ra 2/3 mệnh hồn, gửi sống ở trong huyền hoàng pháp tướng. Như vậy thì tính vũ hóa thần bóp nát mạng bài, cũng không cách nào tổn thương đến Nguyệt Nghê Thường tính mạng. Thần đạo hư, thần hàng cổ, tìm hiểu 50 năm lĩnh vực thạch, hầu như hoàn thiện thần chi lĩnh vực, cách đột phá hư thần cảnh cách chỉ một bước. Nghê Thường, ngươi có biện pháp lặng lẽ ly khai sát lục chi mộ sao? Nguyệt Nghê Thường thành công ngưng luyện ra huyền hoàng pháp tướng, phân liệt mệnh hồn, để cho Diệp Thần Phong triệt để yên lòng. Có sát lục phân thân cùng huyền hoàng pháp tướng bảo hộ, hắn hoàn toàn có thể yên tâm lại để cho Nguyệt Nghê Thường trở lại vũ hóa cung rồi. Có. Nguyệt Nghê Thường gật đầu nói, mượn nhờ tam sinh ấu thạch, ta có thể câu thông tam sinh thạch, mượn tam sinh thạch lực lượng, mở ra không gian vực môn, trực tiếp ly khai. Nghê Thường, mới vừa ta suy tư một chút, ngươi vẫn không thể bại lộ. Diệp Thần Phong nói, như vậy. Ngươi trước thông qua tam sinh thạch mở ra vực môn ly khai sát lục chi mộ, lại nghĩ biện pháp che giấu sát lục phân thân cùng huyền hoàng pháp tướng, sau đó đem sát lục chi mộ phát sinh hết thể đẩy đến trên người ta. Cái này, Nghê Thường, hết thể làm theo lời ta bảo, vũ hóa cung tuy mạnh, nhưng còn không gây thương tổn ta, mà ta đoạn thời gian gần nhất, chuẩn bị trở về đấu hồn đại lục một chuyến. Cho nên coi như là đem tất cả mũi nhọn chỉ hướng ta, vũ hóa thần bọn hắn cũng tìm không thấy ta. Diệp Thần Phong đã cắt đứt Nguyệt Nghê Thường mà nói, tiếp tục nói, mà ngươi vừa vặn lợi dụng trong khoảng thời gian này, mượn hỗn độn thần quả cùng lĩnh vực thạch, trùng kích hư thần cảnh. Một khi ngươi đột phá hư thần cảnh, mượn sát lục phân thân cùng huyền hoàng pháp tướng, ngươi từ vũ hóa thần trong tay cướp đi mạng nhãn hy vọng đem tăng lên rất nhiều. Được rồi. Thần Phong, chính ngươi cũng phải cẩn thận, tuy rằng ngươi chiến lực cường đại, có thể dốc sức chiến đấu hạ cấp hư thần, nhưng hư thần giới chư tộc trong không thiếu trung cấp chính là sau cấp hư thần. Bọn hắn vẫn có thể tổn thương đến tánh mạng của ngươi. Nguyệt Nghê Thường nghiêm túc nói. Ta minh bạch, ta sẽ cẩn thận. Diệp Thần Phong gật đầu nói. Được rồi, việc này không nên chậm trễ, ngươi mau mau rời đi nơi này đi, nhớ kỹ. Đem hết thể mũi nhọn chỉ hướng ta, nói ta cướp đi mộ trong hết thể tất cả. Tuy rằng Diệp Thần Phong không muốn cùng Nguyệt Nghê Thường tách ra, nhưng vì tốt hơn che giấu Nguyệt Nghê Thường, hắn chỉ có thể làm cho Nguyệt Nghê Thường nên rời đi trước, đi tới ngoại giới. Thần Phong, ta tại Vũ Hóa Cung chờ ngươi, ngươi nhất định phải bình an đến lấy ta. Nguyệt Nghê Thường ôm Diệp Thần Phong, sâu đậm vừa hôn về sau, khởi ra phong ấn của Tam Sinh Ấu Thạch. Liên tục không ngừng hướng trong tam sinh ấu thạch dũng mãnh vào phần lớn tổ lực, thử câu thông tam sinh thạch. Tam sinh thạch chính là vũ trụ sơ thạch, ẩn chứa không thể tưởng tượng năng lượng, làm tam sinh ấu thạch cùng tam sinh thạch lẫn nhau câu thông lúc, một tòa huyền ảo không gian vực môn xuất hiện. Thần Phong, nhất định chiếu cố tốt chính mình, ta đi. Nguyệt Nghê Thường lưu luyến nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong, cưỡng ép đánh nứt toàn thân kinh mạch. Chế tạo trọng thương biểu hiện giả dối, thông qua không gian vực môn, đã đi ra âm u mộ trong mộ. Ừ, không gian chi lực. Như con ruồi không đầu một dạng tại mộ trong tìm tòi Diệp Thần Phong tung tích đám người Hoàng Thái Thượng trưởng lão, đột nhiên phát giác được dũng động không gian chi lực, lập tức triệu hồi ra riêng mình cực phẩm tổ khí, công kích tới không gian bích cứng rắn đem không gian bích nổ nát, mạo hiểm tiến vào trong hắc sắc không gian. Cưỡng ép xuyên việt không gian, tiến vào mộ trong mộ cốt lõi nhất trong không gian. Mộ 7, thật là lớn mộ 7. Rốt cuộc tiến vào đến mộ trong mộ hạch tâm khu vực, đám người Hoàng Thái Thượng trưởng lao liếc nhìn to lớn mộ 7. Cho ta phong tỏa nơi đây, ta phải để cho hắn có chạy đằng trời. Sắc mặt âm trầm như nước Hoàng Thái Thượng trưởng lão lớn tiếng ra lệnh. Hắn có một loại cảm giác, công nhiên đối lập với bọn hắn Diệp Thần Phong. Liền ẩn thân ngay trước mắt mộ trong đám. Vâng. Hơn 10 hoàng thiên tộc, hơn 10 ma tộc đại năng từ mệnh nói, nhao nhao triệu hoán từng lá cờ trận, tạo thành hai tòa huyền ảo đại trận, cấm chế toàn bộ mộ bầy, không cho Diệp Thần Phong cơ hội chạy trốn. Đi, chúng ta đi vào. Phong tỏa mộ bầy về sau, bán bộ hư thần cảnh giới Hoàng Thái Thượng trưởng lão cùng Ma Huyễn, mang theo gần 30 tên hai tộc đại năng, xông vào âm u kinh khủng mộ trong đám, tìm tòi tung tích của Diệp Thần Phong, tìm kiếm mộ trong đám cơ duyên có 102. Mộ trong đám cấm chế nguy hiểm đều bị Diệp Thần Phong cùng Nguyệt Nghê Thường phá thân, đám người Hoàng Thái Thượng trưởng lão tiến quân thần tốc, rất nhanh đi tới mộ 7 phần cuối, phát hiện che kín vết rách thạch thất. Khi bọn hắn phá vỡ thạch thất tổn hại nghiêm trọng cửa đá lúc, phát hiện ngồi xếp bằng Diệp Thần Phong. Rốt cuộc để cho chúng ta tìm được ngươi rồi, hôm nay ngươi có chạy đằng trời. Hoàng Thái Thượng trưởng lão ánh mắt hung lệ nhìn xem ngồi xếp bằng Diệp Thần Phong, lạnh lạnh nói. Chỉ bằng mấy người các ngươi đám người ô hợp. Diệp Thần Phong mở ra đóng chặt hai con ngươi, nhìn xem đằng đằng sát khi đám người Hoàng Thái Thượng trưởng lão, lạnh như băng nói. Căn bản không có đem đám người Hoàng Thái Thượng trưởng lão để vào mắt. Dùng ngươi ngũ tinh tổ cảnh thực lực, dám đối với chúng ta nói chuyện như vậy, bản thân thật không biết dũng khí của ngươi tới từ chỗ đó. Trên người hắc sắc trường bào, trên người ma khí quấn quanh ma huyễn lộ ra một cái hàm răng trắng nõn, hung tàn nói. Dũng khí tự nhiên tới từ thực lực. Diệp Thần Phong chậm rãi đứng dậy nói, được rồi, không nên trễ nải thời gian. Các ngươi cùng lên đi, giải quyết xong các ngươi, ta còn muốn tìm địa phương uống rượu. Tự tìm cái chết. Một lục tinh thiên tổ bị sự cuồng vọng của Diệp Thần Phong chọc giận, tức giận gầm thét một tiếng, cầm trong tay một thanh trung phẩm tổ khí đẳng cấp trường thương, động ăn mặc trọng trọng không gian, đâm về phía Diệp Thần Phong. Thần linh tháp, chân áp. Lục tinh thiên tổ một thương đâm tới, cực phẩm tổ khí thần linh tháp phá ra Diệp Thần Phong thân thể. Phóng xuất ra đáng sợ chấn áp chi lực, hung hãn chấn áp tại trên thân thể hắn, lập tức gáp cong eo của hắn. Sau một khắc, Diệp Thần Phong bàn chân đạp kiếm bước, như một tia chớp, lao chạy như bay tới trường thương, xuất hiện tại trước mặt lục tinh thiên tổ. Tam thiên hóa thần quyền. Đấm ra một quyền, diễn hóa 3.000 trái vô địch quyền mang, gần trong gang tấc đánh vào lục tinh thiên tổ này trên thân thể. Thực lực của lục tinh thiên tổ tuy rằng cường đại, nhưng ngăn cản không nổi vô thượng thần thông tam thiên hóa thần quyền gần trong gang tấc công kích, thân thể phòng ngự nghiền nát, phần lớn năng lượng tràn vào thân thể của hắn, cả thân thể bị đánh bay ra ngoài. Bành! Hắn cả thân thể bị tam thiên hóa thần quyền đánh bể. Hoàng thiên bất bại quyết, ngưng thể. Thân thể bị đánh bể, lục tinh thiên tổ lập tức kích phát trong cơ thể nồng cạn bất tử huyết mạch. Cưỡng ép thi triển Hoàng Thiên bất bại quyết ngưng tụ bể tan cảnh thân thể, muốn chạy trốn. Nhưng hắn ngưng tụ thân thể lập tức, tổ cấp kiếm hồn bay vút ra Diệp Thần Phong hồn hải, đoạt tại đám người Hoàng Thái Thượng trưởng lão cứu viện trước, một kiếm đưa hắn trọng tố thân thể chém thành hai khúc, cắn nát linh hồn của hắn, đưa hắn đánh chết tại chỗ.